Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 161 tới chương 179. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy ngày liền, Chu Minh không hề tiếp xúc với các học sinh. Hắn chỉ ở trong phòng làm việc, quen thuộc điều lệ của trường, xem lại bài thi của học sinh năm trước. Chớp mắt, ngày nghỉ đã đến. Mùng 6 tháng 6, tiết Thiên Hống, nghỉ 3 ngày. Vừa sáng sớm, nhiệt độ không khí đã rất cao. Tận dụng lúc mặt trời còn chưa lên cao, Chu Minh đã sớm cưỡi ngựa ra ngoài. Một đường đi đến Châu Cầu, nơi đây là khu vực phồn hoa nhất của Đông Kinh. Những con thuyền lớn từ phương Nam đến, sau khi vào thành đều dừng lại ở đây, bởi vì Châu Cầu quá thấp không qua được, chỉ có thể dùng thuyền nhỏ trong thành chuyển vận. Thế là hai bên bờ Châu Cầu, khách điếm tụ tập, quán xá trải dài, chuyên cung cấp cho khách thương nghỉ ngơi ăn uống. Đến những năm cuối thời Bắc Tống, phía Đông Châu Cầu, do hỗn loạn kéo dài, đã không cho phép thuyền lớn cập bến, nhiều nhất chỉ có thể đi đến Tướng Quốc Tự Cầu. Khúc sông giữa Châu Cầu và Tướng Quốc Tự Cầu liền trở thành bến tàu dỡ hàng hóa, từ đó càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Vừa sáng sớm, đã có những gánh hàng rong bên đường rao bán. Rất nhiều phú thương từ các nơi khác, theo Trương Quán Tửu phía Nam Châu Cầu đi ra, đến Lý Tứ Bánh Kẹo cửa hàng đối diện uống trà đánh cờ. Nơi này không có trà xào, phú thương cũng không quen uống tán trà, đều dùng đoàn trà để mài pha. Chu Minh nhảy xuống ngựa, đến Châu Cầu Than Trương Gia ở sát vách. Đây là một nhà lão điếm trăm năm, là cửa hàng than đá tư nhân sớm nhất trong nội thành Đông Kinh, cách nó một con đường là Sa Gia Than Đi. Sa Gia Than Đi mở ở gần Châu Cầu, rõ ràng muốn cọ nhiệt của Châu Cầu Than Trương Gia. Cách làm này, ở Đông Kinh thành rất phổ biến. Tỷ như trong Môn Nam Hung, có Thanh Phong Lâu khách sạn nổi danh. Thế là bên cạnh chùa Thái Bình Hưng Quốc, lại có người mở Thanh Phong Lâu vô cùng khách điếm, tên tiệm tràn ngập khí tức trung nhị thổ bỏ đi. Chu Minh mặc thường phục màu lục, đầu đội khăn vấn, chân mang giày vải. Vừa đi đến cửa tiệm, tiểu nhị đã chào đón, thám hoa lan mời vào. Chu Minh cười hỏi, ngươi nhận ra ta? Tiểu nhị nói, ngày thám hoa lan điểm danh, cưỡi ngựa đi ngang qua đây, ta đứng bên đường thấy rõ ràng. Thám hoa lan có phải muốn mua than đá không? Chỉ cần phân phó một tiếng, ta sẽ bảo người đưa đến phủ. Giúp ta buộc ngựa, gọi chủ quán của các ngươi ra đây. Chu Minh nói. Tiểu nhị vội vàng nhận lấy dây cương, hướng bên trong hô, đại bá, thám hoa lan đến. Chủ quán Trương vội vàng đi ra, khoảng chừng 40-50 tuổi, thở dài nói, thám hoa lan mời vào. Lại hướng một tiểu nhị khác hô, mau dâng trà. Chu Minh nói, không cần trà, ta hỏi vài câu rồi đi. Trương chủ quán mời Chu Minh ngồi xuống, thám hoa lan có gì muốn hỏi, cứ việc nói ra. Chu Minh hỏi, than đá trong Đông Kinh, vì sao càng bán càng đắt? Triều đình định giá mỗi cân 4 văn, sao lại bán được 10 văn một cân? Trương chủ quán cảm thấy vấn đề này rất buồn cười, mỗi cân than đá 4 văn tiền, đó là lúc tổ tiên ta còn tại vị, triều đình quyết định tiêu chuẩn. Chuyện này đã mấy chục năm rồi, sao lại không tăng giá được? Bây giờ vẫn là mùa hè, giá than còn chưa đắt. Chờ đến mùa đông, 20-30 văn một cân cũng có thể bán ra. 20-30 văn một cân, bách tính sao dùng cho nổi? Chu Minh nghi ngờ nói. Trương chủ quán nói, không dùng được thì chịu lạnh, đến đầu xuân tiện thể, chế cống chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thu than giá quá cao, ta cũng không có cách nào, cũng không thể làm buôn bán lỗ vốn. Thời gian miễn thuế than đá đã sớm không còn. Bên ngoài Đông Kinh thành thiết lập 4 bãi thuế than lớn, chuyên môn thu thuế than đá vận chuyển vào kinh thành. Chu Minh lại hỏi, thuế than cao hơn, cũng không đến nỗi bán đắt như vậy chứ? Trương chủ quán muốn nói lại thôi, dường như có chút lời không tiện nói. Chu Minh nhỏ giọng nói, nếu có người thu thuế lung tung, ta tất nhiên sẽ tấu lên triều đình. Chuyện liên quan đến mấy chục vạn bách tính Đông Kinh, quan viên trong nhà cũng phải đốt than, quan gia chắc chắn sẽ không ngồi yên không quản. Trương chủ quán thuộc loại thương nhân cỡ trung tiểu, là hình thức chủ yếu của thương nhân Đông Kinh. Số lượng thương nhân này nhiều nhất, cũng có một chút quan diện làm chỗ dựa, nhưng hoàn toàn bất lực đối kháng quan phủ, nhiều nhất chỉ có vài tên sai vặt bảo kê mà thôi. Đoán chừng là nghe qua chuyện của Chu Minh, biết thám hoa lan đắc tội Thái Kinh, Trương chủ quán nhỏ giọng nói, mười mấy năm qua, nhà nước đã thiết lập thêm 20 mấy nhà than trận. Quan sai do than trận phái ra, chặn đường thuyền than ở bãi thuế than, buộc hành thương phải bán than cho quan trường. Chỉ khi than đá của quan trường chất đầy, mới cho phép bán cho than trận. Rất nhiều than trận tư nhân đều bị nhà nước làm cho phá sản. Ta, cửa hàng than đá này, thường xuyên mua không được hàng, chỉ có thể giá cao đi nhà nước trận lấy hàng. Triều đình đối với thị trường than đá Đông Kinh an bài là để nhà nước, tư nhân cạnh tranh lẫn nhau. Hơn nữa, bãi thuế than còn phải dự trữ hàng hóa, một khi bãi than lung tung cố tình nâng giá, quan phương cũng có thể nhanh chóng điều hàng ổn định giá. Vốn dùng để cân bằng thị trường bãi thuế than, than trận nhà nước, bây giờ lại tự mình dẫn đầu làm bán độc quyền. Tình huống này đã xuất hiện từ thời Triết Tông, đến thời Huy Tông lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong 10 năm ngắn ngủi, triều đình đã thiết lập thêm hơn 20 nhà than trận, chặn đường cung ứng, bức ép các xí nghiệp tư nhân phá sản, sau đó thao túng giá bán lẻ than đá. Thái Kinh khó thoát tội. Chu Minh mong muốn chế tạo than tổ ong, cũng không thể cứ lấy than không cho làm nguyên liệu. Sau này chắc chắn phải mua than đá, nhưng quan phương làm loạn như vậy, hắn ngay cả nhập hàng bình thường cũng không được. Lại hàn huyên vài câu, Chu Minh đứng dậy cáo từ. Trương chủ quán tiễn hắn ra cửa tiệm, nhỏ giọng nói, Thám Hoa Lan nếu có thể giúp quan nhà, trừng trị quan sai của than trận, không những ta có thể được lợi, mấy chục vạn bách tính Đông Kinh cũng có thể bớt chết cống mấy người. Chỉ là tấu chương đó, không thể viết tên ta lên. Ta buôn bán nhỏ, đắc tội không nổi quan lớn. Yên tâm, sẽ không nhắc đến ngươi nữa chữ. Chu Minh an ủi. Rời khỏi cửa hàng than đá, Chu Minh tiếp tục dẫn ngựa đi về phía nam. Qua Trương Quán Tửu, chính là cửa hàng Ngọc Vương Lâu Sơn Động Hoa Mai Bánh Bao. Tên tiệm rất đặc biệt, Chu Minh buộc ngựa dưới mái hiên, dự định mua mấy cái bánh bao ăn. Thám Hoa Lan đến. Vừa vào cửa hàng, tiểu nhị đã kêu lên. Ngày điểm danh, Chu Minh vừa vặn đi qua con đường này, lại cưỡi ngựa cao to vạn người chú mục, tiểu nhị của các cửa hàng hai bên đường đều có ấn tượng cực sâu với hắn. Còn có chuyện bản nhãn, thám hoa cự tuyệt chiêu đãi của Thái Kinh, cũng lan truyền nhanh chóng trong Đông Kinh thành, dần chúng đối với Chu Minh đều có thiện cảm. Chu Minh ngồi trong tiệm ăn bánh bao, thỉnh thoảng có thực khách nhìn trộm. Đến lúc tính tiền, nhân viên phục vụ nói, Thám Hoa Lan, bàn kia khách quan đã trả tiền rồi. Chu Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nam tử đang mỉm cười với hắn. Đa tạ khoản đãi. Chu Minh chắp tay đáp lễ. Sau đó, ném ra hơn 10 đồng tiền, cũng không nhận lời mời của người lạ. Hành vi này càng khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Chờ Chu Minh rời khỏi cửa hàng bánh bao, các thực khách xôn xao bàn tán, đều nói Thám Hoa Lan làm người chính trực, ngay cả mấy cái bánh bao cũng không lấy không, sau này làm quan lớn chắc chắn thanh liêm. Chu Minh cưỡi ngựa ra Tây Bắc ống nước, nơi đó có bãi thuế than lớn nhất Đông Kinh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Than đá Đông Kinh thành, ban đầu đến từ Nghiêu Châu, bây giờ đã hình thành cương vận ở bốn phương tám hướng. Tỷ như phía Nam Dương Địch, phía Bắc Tương Châu. Đặc biệt là mỏ than Tương Châu, mấy trăm năm sau mới phát hiện ra mỏ chỉ. Giếng mỏ sâu 46 mét, có 10 nơi làm việc để đào bới, xuống giếng có đường tắt và hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, là di chỉ mỏ than lớn nhất trên lịch sử loài người. Chu Minh xuống ngựa đứng bên ngoài bãi thuế than, đợi đến nửa buổi trưa, khổ sở chờ đợi hơn 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện có thuyền than đi ngang qua sân khấu nộp thuế. Tổng cộng 12 chiếc thuyền, theo kích thước thuyền mà tính thuế, trực tiếp dùng than đá vật thật để chống đỡ thuế. Những vật thật thuế này là dùng để bình ổn giá than đá vào thời điểm then chốt. Nhưng căn bản không có dỡ hàng ở đây, thuế lại leo lên thuyền vận than đá, tiếp tục hướng đông trong kinh thành chạy tới. Chu Minh cưỡi ngựa dọc theo sông đi theo, đến Bạch Hổ cầu dừng lại, vì vòm cầu quá thấp không qua được thuyền. Chỉ thấy rất nhiều thuyền nhỏ trong thành bắt đầu chuyển vận những than đá đó, còn có quan sai giám sát áp tải, rõ ràng muốn toàn bộ vận chuyển đến bãi than của quan. Cũng không phải toàn bộ, còn lại một chiếc. Trong thời gian ngắn cũng không chuyển hết than đá, thương nhân giao lại việc còn lại cho trợ thủ, tự mình mày ủ mặt ê đi ăn cơm. Chu Minh dẫn ngựa đi theo, cùng thương nhân kia ngồi chung một bàn. Thương nhân thấy hắn mặc thường phục màu lục, rõ ràng là quan lại, vội vàng đứng dậy, thở dài, tiểu dân bái kiến quan nhân. Mời ngồi, Chu Minh tự báo lai lịch, ta họ Chu, là đệ tam giáp tiến sĩ, đắc tội Thái Kinh, Vương Phủ, nhưng quan gia có chút coi trọng, cho ta làm quá học một chút. Thương nhân nghe vậy, nhất thời sửng sốt. Đâu có ai tự giới thiệu như vậy. Chu Minh lại nói, giá than ở Đông Kinh tăng nhanh, quan gia phái ta bí mật điều tra. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ tin tức của các hạ, thậm chí không hỏi tính danh. Các hạ vừa làm xong mua bán, vì sao lại cau mày? Thương nhân lặp đi lặp lại dò xét Chu Minh, đã biết không thể hỏi tính danh, hắn liền thử nói, ta lần này vận đến 12 thuyền than, ngoài việc nộp thuế nhiều hơn, trong đó 11 chiếc thuyền còn phải bán giá thấp cho quan bãi than. Toàn bộ nhờ vào chiếc thuyền còn lại, bán giá cao cho bãi than tư nhân, may ra còn chút lợi nhuận. Nhưng bãi than ép giá ngày càng hung ác, cứ tiếp tục như vậy, e là không lời không lỗ cũng khó. Cứ như vậy sao? Chu Minh hỏi. Thương nhân nói, từ năm Sùng Ninh đến nay đã 12, 13 năm rồi. Lúc đầu còn đỡ, bây giờ càng ngày càng tham lam, bọn ta vẫn than thương lợi nhuận vừa giảm lại hàng. Nhưng nếu không làm theo, thì không qua được cửa thuế, chỉ có thể mặc cho quan sai nắm. Chu Minh lại hỏi, than đá là ai làm chủ? Thương nhân nhìn quanh, nhỏ giọng nói, Thái Tướng Công. Năm nay sở dĩ bóc lột ác hơn, chính là Vương Tướng Công làm hộ bộ thượng thư, cũng nhét người vào than đá tư. Ta chỉ là thương nhân, muốn đối phó hai vị tướng công, làm sao chịu nổi thủ đoạn này? Thái Kinh cùng Vương Phủ, thật biết cách làm giàu a, lại hàn huyên một phen, Chu Minh trả tiền cơm rồi rời đi, thương nhân kia cũng vội vàng bỏ đi. Chu Minh dự định về nhà viết tấu chương, không trực tiếp vạch tội Thái Kinh, Vương Phủ, mà là vạch tội quan viên than đá tư. Nếu Tống Huy Tông không xem, thì lại viết một phong mật sớ, nhờ Tiết Đạo Quan giúp đưa lên. Chuyện này hoàn thành, có thể giảm giá than, là phúc cho bách tính Đông Kinh, cũng có thể mở đường cho việc buôn bán của mình. Kỳ thật Chu Minh không ra tay, sang năm cũng sẽ có người ra tay. Đại lý Tự Khanh Vương Cách chuyển nhậm khai phong phủ doãn, việc đầu tiên chính là vạch tội than đá tư. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, dù sao bách quan cũng muốn đốt than, lập tức có rất nhiều quan viên đi tha vạch tội. Tống Huy Tông cũng sợ trong kinh thành xảy ra chuyện, liền hạ chỉ cưỡng chế sửa lại. Chỉnh đốn cải cách có hiệu quả một chút, nhưng cũng chỉ vậy, chỉ làm giá than giảm được một hai văn, tham quan ô lại vẫn như cũ bám vào đống than mà kiếm tiền. Về đến nhà, giao ngựa cho Bạch Thắng. Bạch Sùng Ngạn cười nhẹ nhàng đi tới, có một tin vui, Vương Phủ cha chết, hắn phải chịu tang. Chu Minh lắc đầu, cái này cũng không phải tin vui gì, không có Vương Phủ kiềm chế, Thái Kinh quyền thế càng lớn. Giờ phút này, Thái Kinh cùng mấy người con, đã ở thế một người làm quan cả họ được nhờ. Bọn hắn dự định sau khi tiền tuyến binh bại, sẽ đi vạch tội Vương Phủ, giành lại quyền kinh tế hộ bộ, không ngờ Vương Phủ đột nhiên cha ruột chết. Loại đấu đá trên cao tầng này, Chu Minh không có cách nào nhúng tay, tự mình vào thư phòng viết tấu chương vạch tội. Chỉ cần thuận lợi đánh ngã than đá tư, Chu Minh tất nhiên danh tiếng vang xa, bởi vì bao gồm cả quan viên, Đông Kinh mấy chục vạn người đều được lợi. Ngày mai, bắt đầu nghiên cứu chế tạo than tổ ong. Nhìn Chu Minh mang than mảnh và bùn về, người trong nhà đều chạy ra xem. Chu Minh cùng ba người, mỗi người dùng một loại phối trộn khác nhau, mỗi loại còn nghiêm túc cân đo, ghi chép cẩn thận. Đầu bếp nữ tên Phan Xảo Nương, là quả phụ, đã ngoài 30 tuổi. Theo lục làm thịt mua được, còn 6 năm rưỡi khế ước, chỉ tốn 30 quan tiền. Nàng thấy Chu Minh dùng phương pháp ép khuôn chế than tổ ong, không nhịn được hỏi, tướng công làm than cầu vì sao có động. Chu Minh ngẩn người, trên thị trường đã có than cầu rồi. Phan Xảo Nương nói, có chứ, không những có than cầu, còn có than bánh nữa, dùng than mảnh và bùn làm. Ách Chu Minh sững sờ tại chỗ, tâm linh chịu đả kích lớn, lại hỏi, trong nhà vì sao không dùng than cầu và than bánh? Phan Xảo Nương nói, than cầu, than bánh đều làm rất lớn, quán rượu, tiệm thợ rèn đại táo mới đốt, ngoài thành lò gạch, lò vôi sống cũng dùng cái này. Chu Minh nghe rõ, than đá mảnh số lượng chỉ có bấy nhiêu, chế thành than bánh rồi, chủ yếu bán cho thợ thủ công và nơi luyện kim. Còn than đá khối, tự nhiên không thể đập vỡ ra làm than mảnh. Nện than đá cần nhân công, chế cầu cũng cần nhân công, chi bằng trực tiếp bán than đá khối còn hơn. Chu Minh quay đầu hỏi Bạch Thắng, các ngươi hôm đó chuyển than xám về, có đưa tiền không? Bạch Thắng nói, có đưa tiền à, sao ngươi không nói? Chu Minh trách cứ. Bạch Thắng giải thích, tướng công nói thứ đó vô dụng, có thể lấy không? Ta bảo chủ quán cho không, hắn lại không chịu. Ta nghĩ, thứ đó cũng không quý, nên tự mình bỏ tiền mua về. Chu Minh, tính ra, không có gì để nói. Chu Minh phân phó, lập tức đi mua hai khối than bánh, hai cái than cầu về. Cưỡi ngựa đi. Tụ Bảo Bồn đã sớm không kháng cự Bạch Thắng, bởi vì buổi tối đêm thảo, chủ yếu là Bạch Thắng đúc nó. Một hồi khoái mã qua lại, Bạch Thắng mang đồ về. Mấy thứ này quả nhiên to lớn, đường kính gần 20cm, thích hợp với lò luyện kim và đại táo của quán rượu. Hơn nữa, đều là khuôn đúc ép ra, không phải là tay xoa. Ai? Chu Minh thầm thở dài. Giai đoạn đầu lấy than mảnh làm nguyên liệu là không thể, hơn nữa một khi than tổ ong bán chạy, đối thủ cạnh tranh chỉ vài phút là có thể làm theo. Nhất định phải thay đổi sách lược kinh doanh. Thứ nhất, khai hỏa nhãn hiệu, dựng nên danh tiếng, có thể dùng chiêu bài thám hoa than đá. Thứ hai, kim làm lò than, thám hoa lô cùng thám hoa than đá một bộ. Thứ ba, tìm tòi cải tiến nguyên liệu phối trộn, khiến thám hoa than đá của mình so với sản phẩm nhà khác cháy lâu hơn. Thứ tư, nhanh chóng tìm được thương gia cung cấp than đá lâu dài, hiện tại Đông Kinh than đá thị trường thuộc về cung không đủ cầu. Nếu không có nguồn cung ổn định, chỉ có thể đến nhà nước mua với giá cao. Hai ngày nghỉ còn lại, Chu Minh đều làm thí nghiệm so sánh, than đá mảnh không đủ thì đi mua. Ba ngày nhỏ giả, thoát cái đã qua. Chu Minh lại cưỡi ngựa đi làm, tiện thể nộp tấu chương vạch tội. Đại Tống tấu Việt cơ mật, có tiếng tấu viện, ngân đài tư, đăng văn cổ viện và đăng nghe kiểm viện. Tấu chương và công văn từ các nơi, trước tiên phải gửi cho tiếng tấu viện, tiếng tấu viện lại chuyển giao cho ngân đài tư. Quan viên ở kinh thành có thể trực tiếp giao cho ngân đài tư. Tiếng tấu viện và ngân đài tư cự thu tiếng trạng, có thể trình lên đăng văn cổ viện. Nếu đăng văn cổ viện cũng cự thu, có thể nộp cho đăng nghe kiểm viện. Nếu đăng nghe kiểm viện cũng cự thu, quan dân có quyền mời giá, tức là bên đường đón xe cáo trạng. Chu Minh cưỡi ngựa đến ngân đài tư, chỉ cho phép nộp ở ngoài sảnh, bất kỳ quan viên nào cũng không được vào. Thám Hoa Lan Văn Lại phụ trách tiếp thu tấu trạng nhắc nhở, nếu không phải việc thái học, lùng tung dân sớ muốn đánh trượng 80. Chu Minh nói, là dân chờ lệnh, nguyện đánh trượng 80. Việc không thuộc phạm vi chức trách của mình, cưỡng ép dân sớ cũng được, nhưng theo luật phải đánh 80 đại bản. Cái đánh gậy này, Đại Tống cũng không chấp hành, mà đổi thành biếm quan bãi quan. Cho nên trong lịch sử, Vương Cách khi làm đại lý Tự Khanh, không dân sớ vạch tội than đá tư, vì nó không thuộc phạm vi quản hạt của ông. Chuyển nhiệm Khai Phong phủ Doãn sau đó, lập tức dân sớ, vì than đá tăng giá, liên quan đến dân sinh Đông Kinh, Khai Phong phủ Doãn có quyền tấu việc này. Chu Minh dân tấu chưa ngày thứ hai, đã bị cấp sự Trung Ngô Lục nhìn thấy. Ngô Lục lập tức cầm đi giao cho Địch Ngữ Văn, Công Tốn, đệ tử của ngươi, vừa làm học chính mấy ngày đã dân sớ rồi. Địch Ngữ Văn là giám khảo thi tỉnh, vô cùng thưởng thức sách luận thi tỉnh của Chu Minh, ra sức bảo vệ bài thi của Chu Minh không bị rớt. Hắn xem xong tấu chương của Chu Minh, gật đầu mỉm cười, quả là người vì dân, không sợ gian nịnh. Ngô Lục nói, hắn là một thái học sinh, lại dân sớ vạch tội than đá tư, vượt quá chức trách, e rằng sẽ bị biếm quan ngoại phóng. Ngô Lục cũng là người không sợ phiền phức, khi làm tri huyện Trịnh huyện, đã dám đắc tội chuyển vận sứ, kiên quyết không cho thu 3 vạn học lương thực trái quy định. Lại làm Vĩnh Hưng quân lộ đề điểm hình học, đường trường học dài báo cáo nói, phương sĩ tử chỉ trích hoàng đế, làm thần tử đều không đành lòng nghe. Ngô Lục trực tiếp đốt báo cáo, mắng, làm thần tử đều không đành lòng nghe, vậy ngươi còn bắt quân phụ nghe. Về sau, Thái Quý, Vương Phủ khuyến khích chinh liêu, Ngô Lục kiên quyết phản đối, liền bị ném đi quản lý đạo quán. Người này thuộc phe cánh của Trương Thương Anh, bị liên lụy, trước bị biếm làm tri châu, lại bị biếm làm thông phán. Ngô Lục tuổi đã cao, cũng không muốn chết trên đường, dứt khoát ở kinh thành không đi. Tống Huy Tông biết được tình hình, không những không trừng phạt, ngược lại thăng đề cử Hà Đông Thường Bình. Vừa đi đã gặp nạn đói, vì chẩn tay đắc lực, bây giờ được triệu về triều làm cấp sự trung. Ngô Lục và Địch Ngữ Văn thảo luận một phen, cầm tấu chương của Chu Minh, đi tìm phương ký chính thức ký tên. Hiện tại cấp sự trung chỉ có 3 người, phương sẽ là người có tư lịch cao nhất. Phương sẽ đã hoàn toàn nằm ngửa, không muốn đắc tội ai, chiếu chương ký tên xong, liền không nhúng tay vào tấu chương này nữa. Ngô Lục và Địch Ngữ Văn lại riêng phần mình liên lạc lão hỏa kế, khiến người có quyền vạch tội cùng dân sớ. Mấy ngày sau, gom góp 8 phần, trải qua môn hạ tỉnh, cùng nhau giao cho hoàng đế. Tống Huy Tông sau khi tu đạo, trong lúc cấp bách dành chút thời gian, cẩn thận đọc 8 phần tấu chương. Việc liên quan đến dân sinh, Tống Huy Tông biết tình hình vô cùng kinh ngạc. Cho dù hắn có ngu ngốc đến mấy, cũng hiểu than đá giá cao hơn giá gạo là thế nào. Lỡ mấy chục vạn dân Đông Kinh, vì không có tiền mua than nấu cơm mà tạo phản thì phải làm sao? Lúc này phê bình chú giải nói, sai quan lại điều tra, nếu có tái phạm, lấy làm trái ngự bút bàn luận. Tái phạm, cùng cấp kháng chỉ, xử trí cực kỳ nghiêm khắc. Về phần Chu Minh vi quy thượng tấu, Tống Huy Tông chỉ làm như không thấy. Việc liên quan đến than đá tư, có quan hệ với hộ bộ, Tống Huy Tông có chút bực mình, hỏi, Vương Phủ có đại tang thôi chức, chân nhân xem, ai có thể đảm nhiệm hộ bộ thượng thư? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tiết đạo quan trả lời, bần đạo chỉ biết tu hành, không quan tâm đến triều đình. Tống Huy Tông nhất thời không biết phân công thế nào, dứt khoát kéo dài không làm, chức trách hộ bộ thượng thư, tạm thời để Thị Lan bộ hộ đại diện. Nhưng lúc này đang là thời điểm then chốt của cuộc chiến với Tây Hạ, quân lương vốn là một khoản sổ sách lung tung. Hộ bộ thượng thư lại về chịu tan cha, Thị Lan bộ hộ bị làm cho nhức đầu vô cùng, việc trích thuế ruộng càng thêm hỗn loạn, ngay cả đồng quán lĩnh quân bên ngoài cũng không thấy lương thảo tiếp ứng. Tình huống này, hoặc là nhất cổ tác khí tiến công, tốc chiến tốc thắng. Hoặc là kéo dài đến sang năm rồi nói, chỉ cần đại quân không động, có thể tiết kiệm lương thảo. Đồng quán chọn tốc chiến tốc thắng, trước chiếm những thành thị trọng yếu của Tây Hạ rồi tính ngân đài tư không chỉ có cấp sự trung, còn có quan lại khác. 8 người vạch tội than đá tư tình hình cụ thể, rất nhanh đã bị Thái Kinh biết. Hắn không thể làm gì với 7 người khác, lại bắt lấy nhược điểm Chu Minh vi quy tấu sự. Người này khinh người quá đáng. Thái Quý nổi giận nói, một thái học sinh nho nhỏ, trước dám cự hôn, lại đến tấu hạch, thật coi thái gia ta là giấy. Thái Kinh lắc đầu, tiết đạo quan được thánh quyến, Chu Minh cũng được quan gia yêu thích. Dù có vạch tội hắn vọng tấu, cũng nhiều nhất phạt bổng 3 tháng, không thể nào biếm ra khỏi kinh thành được. Chỉ phạt bổng mà cũng muốn vạch tội ta. Thái Du nuốt không trôi cục tức này. Thái Kinh nói, cần phải bắt đầu từ chỗ khác, tên Trần Uyên kia không chịu nói lại học, nhưng lại cứ ở kinh thành không đi, sau này tất nhiên còn có động tác. Cứ nhìn chằm chằm vào người này, nhiều lời tất nhiên mất, hắn luôn có một ngày sẽ dạy học vi chế, đến lúc đó lại lấy Nguyên Hữu vây cánh làm cớ bắt. Bắt Trần Nguyên, liền có thể bắt Chu Minh, cùng nhau đánh là đám phản đồ của Nguyên Hữu. Phụ thân anh minh. Thái Du vội vàng nịnh bợ. Không giống như trên phim ảnh kịch, cái gì trên triều đình ngươi ngươi phun nước miếng. Tống Huy Tông bình thường chẳng muốn vào triều, đại thần ở giữa đấu tranh, chỉ có thể thông qua tấu chương. Thái Kinh nuôi dưỡng bình xịt, toàn bộ vạch tội Chu Minh vi quy tấu sự tình. Chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định phải xử phạt. Chu Minh bị phạt 2 tháng tiền lương. Nhận được triều đình xử phạt, Chu Minh khóc không ra nước mắt, 2 tháng tiền lương chính là hơn 70 sâu, hắn phải bán bao nhiêu than tổ ong mới kiếm lại được đây. Hơn nữa, tháng đầu tiên tiền lương còn chưa phát nữa. Hắn thành Đại Tống khai quốc đến nay, đầu tiên còn chưa lĩnh qua tiền lương, đã bị phạt bổng tân khoa tiến sĩ. Giống như mới vào chức nhân viên nhỏ, báo cáo ngành tài vụ lãnh đạo tham ô đây là ngươi quản lý sự tình sao? Chỉ phạt tiền lương đã là khai ân, đáng lẽ phải đem ngươi trực tiếp khai trừ. Thái học sinh nhóm nghe được tin tức, nhào nhào chạy tới văn phòng bái kiến, để bày tỏ chính mình đối Chu Minh sùng bái chi tình. Trần Đông thở dài nói, học chính thật là nhân thần mẫu mực, không sợ quyền quý mà vì dân chờ lệnh, chúng ta bội phục cực kỳ. Chu Minh nhìn đám học sinh, thở dài nói, than giá cao hơn giá gạo, từ xưa chưa từng nghe thấy chuyện hoang đường này. Vượt Mương tiên sinh nói, muốn vì sinh dân lập mệnh, chúng ta làm giẫm đạp mà đi. Trương Chữ thuộc về quan học, không bị cấm, có thể trích dẫn. Chu Minh năm nay mới 17 tuổi, đã làm học chính, rất nhiều học sinh trong lòng không phục. Xảy ra chuyện này, lập tức thắng được sự tôn trọng của chư sinh, không còn xoắn xuýt tại tuổi tác của Chu Minh nữa. Các học sinh không quản được mồm mép, đem chuyện càng truyền càng xa. Bởi vì việc quan hệ đến đại chúng sinh hoạt, rất nhanh đã truyền khắp Đông Kinh, đều biết Thám Hoa Lang vì bách tính dùng than đá, bởi vì vạch tội tham quan mà bị phạt tiền lương. Tháng đó, than đá Tư chủ quan bị giáng chức ra kinh thành, Tư lại bị tóm mấy cái. Thuế bãi than chủ quản bị bắt hạ ngục, mấy chục nhà nhà nước bãi than bị cưỡng chế ổn định giá bán than đá giá cả theo 10 văn chợt hạ xuống đến 5 văn. Tư doanh than đá cửa hàng cũng bị cưỡng chế ổn định giá bán than đá, nhưng mà bọn hắn là giá cao nhập hàng, bởi vì mệnh lệnh này tổn thất nặng nề. Đây là Thái Kinh một đảng cố ý, thừa cơ giá thấp phá giá đoạt thị trường, chờ danh tiếng qua lại tăng giá. Bất kể thế nào, dân chúng vào lúc này được lợi, than đá giá trực tiếp hạ xuống một nửa. Bọn hắn nhớ kỹ Thám Hoa Lang tốt, bởi vì mấy người kia vạch tội, chỉ có Chu Minh nhận xử phạt. Tiểu Chu Thám Hoa thanh danh, tại đông trong kinh thành bên ngoài càng thêm vang dội. Ở đời đều là giống nòi tiên thánh, ngày ngày bay nhảy cùng nhau, nhiều vô kể. Hoàng đế sợ lưu lại ở Tây Cực, mất đi chỗ ở của quần tiên thánh, bèn hạ lệnh cho Vũ Bức Bách Ngao lớn 15 nâng đầu mà mang. Trong phòng học Thái học, các học sinh đang đọc diễn cảm bài khóa. Là chủ nhiệm, Chu Minh 17 tuổi, mỗi ngày đều phải tuần tra trong tiểu viện để xem xét tình hình học tập. Nhưng thỉnh thoảng nghe được nội dung giảng dạy, Chu Minh lại cảm thấy buồn cười. Ví dụ như lúc này, lão sư đang truyền thụ về nhóm. Thái học khuếch trương là tâm huyết của Thái Kinh, đồng thời bao hàm cả hy vọng tha thiết của Tống Huy Tông. Nếu không dựa vào quan hệ, chỉ dựa vào tài năng mà tốt nghiệp Thái học, tuyệt đối có thể đè bẹp khoa cử tiến sĩ. Bởi vì, chương trình học quá phong phú. Trong khoa cử đã hủy bỏ thi phú, là môn bắt buộc của Thái học, học phần chiếm tỷ trọng vô cùng lớn. Xuân Thu Tam truyện những khóa này, khoa cử không khảo, đồng dạng là môn bắt buộc của Thái học. Tống Huy Tông bản thân thích tu đạo, lại đem Lão Tử, Trang Tử, Nhóm, cùng các sách đạo gia khác, đều nhét vào lớp học Thái học. Tiện thể nói thêm, Tống Huy Tông còn thích toán học, hạ lệnh mở trường học toán học chuyên môn. Thế là, toán thuật cũng là môn bắt buộc của Thái học. Nếu đem những chương trình học này học tinh học thấu, tốt nghiệp Thái học sẽ ngầu đến nhường nào? Đường đường đương đương. Tiếng chung tan học vang lên, các học sinh nhao nhao xông ra khỏi phòng học. Thấy Chu Minh đi ngang qua bên ngoài phòng học, một học sinh xông đến nhanh nhất, Đoàn Trang nghiêm chỉnh chắp tay nói, học sinh bái kiến Chu học chính. Chu Minh gật đầu, ừm. Tên của học sinh này vô cùng phong cách trung nhị, gọi là Cú Long Như Uyên, Chu Minh chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ. Đáng tiếc, phí của một cái tên hay. Cú Long Như Uyên đối với Chu Minh vô cùng tôn kính, thậm chí có phần nịnh bợ. Ban đầu, Chu Minh còn có chút vui vẻ, cho rằng mình lại có thêm một tiểu đệ. Kết quả rất nhanh phát hiện, tên này hoàn toàn là đang nịnh bợ mình, bởi vì làm quá lộ liễu. Trong lịch sử, người này nịnh bợ Trương Tuấn lên ngôi, sau đó lại điên cuồng bám vào Tần Cối. Lại không hề che giấu việc mình là tiểu nhân, khiến ngay cả Triệu Cấu cũng không chịu nổi, đánh giá rằng người này dụng tâm không đúng. Cú Long Như Uyên từ trong ngực lấy ra giấy nháp, học sinh có mấy bài toán, tối qua làm thế nào cũng không xong, xin học chính chỉ giáo. Chu Minh cầm lấy xem, là bài hình học lớp 2, hơn nữa cũng không quá phức tạp. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái gọi là xin chỉ giáo của Cửu Long Như Uyên, hoàn toàn là muốn làm quen với lãnh đạo trường học. Bởi vì tên này vô cùng thông minh, thuộc về học sinh khá giỏi, môn nào cũng ưu tú. Chỗ này vẽ thêm đường phụ trợ. Chu Minh tùy tiện chỉ điểm một cái. Cửu Long Như Uyên lập tức sợ hãi thán phục, toán thuật của học chính, quả thật không tầm thường, thật khiến người ta bội phục. Chu Minh cười cười, không nói thêm gì. Hắn không rõ Cửu Long Như Uyên sau này sẽ ra sao, chỉ xét tình hình hiện tại mà nói, vẫn có thể hiểu được hành vi của người này. Tổ phụ của Cửu Long Như Uyên là họa sĩ ngự dụng của Tống Thần Tông Cửu Long Thư, cũng là bạn tốt của Tô Thức, từng bị liên lụy bởi Tô Thức. Mà bản thân hắn lại được Thái Kinh Tử Địch Trương Thương Anh tiến cử nhập học. Lãnh đạo trường học đa phần là phe Thái, Cửu Long Như Uyên bị chèn ép đến không còn đường nào, bèn muốn bám chặt lấy đùi Chu Minh. Ít nhất, Chu Minh có thể khiến hắn lên lớp bình thường. Chu Minh vỗ vỗ vai hắn, động viên, cứ cố gắng học tập là được, đừng có nhiều tâm tư như vậy. Chỉ cần mang thí hợp cách, ta sẽ cho ngươi thăng trai. Công thí hợp cách, ai ép cũng không được, ta đảm bảo cho ngươi thăng đẳng. Cửu Long Như Uyên nghe vậy khẽ giật mình, chợt cảm thấy có chút xấu hổ, đoàn tràng chắp tay nói, tuân theo lời dạy của học chính. Mang thí chính là kỳ thi quý, người đạt yêu cầu sẽ thăng trai thăng đẳng. Công thí là kỳ thi năm, chỉ cần học phần tích lũy đủ, kỳ thi năm hợp cách là có thể thăng bên trong bỏ. Còn có một cái bỏ thí, học phần đủ, có thể thăng đến thượng bỏ. Bái kiến học chính. Lại có mấy học sinh tới. Có học sinh là ý kiến lãnh tụ Trần Đông, còn có Chu Tùng, cha ruột của Chu Hy. Những học sinh thái học này trước đó thường xuyên nghe Trần Uyên giảng dạy, hơn nữa đặc biệt yêu thích toán học. Trong đó không thiếu những kẻ có đầu óc linh hoạt, mong muốn dựa vào toán học để lấy lòng hoàng đế, nói không chừng có thể lên thẳng thượng bỏ. Bởi vì Tống Huy Tông cũng thích toán học, sau khi mở trường học toán học chuyên môn, trong dân gian dấy lên một làn sóng nghiên cứu toán học. Thậm chí có kẻ A Du nịnh hót, đề nghị đem hoàng đế dời vào Khổng Miếu tế tự, vì không tốt bài vị mới bị Tống Huy Tông từ bỏ. Chu học chính, Chu học chính. Học Lục Tạ luôn vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói, lễ bộ phát công văn, quan gia hạ chỉ tăng thêm tên cúng cơm, quân, chủ, long, thiên, vạn niên, vạn thọ các loại, toàn bộ cần kỵ húy. Học sinh thái học cũng phải tuân thủ, bên ngoài bỏ đi chờ bên này, cần học chính đốc thúc việc kỵ húy. Chu Minh hỏi, họ có cần kỵ húy không? Tạ luôn nói, toàn diện đều cần. Chu Minh cảm thấy không thể nói lý, chẳng lẽ thiên hạ họ Long đều phải vì thế mà đổi họ? Chính là. Tạ luôn nói. Chu Minh trong nháy mắt im lặng, nói với Cửu Long Như Uyên, người sau này chỉ có thể gọi là Cửu Như Uyên. Tống Huy Tông điên rồi thật rồi, không biết tin vào đạo sĩ nào, cho rằng mang quân, chủ, long, thiên những chữ này sẽ cướp đoạt hoặc chia bớt khí vận của hắn. Hiện tại chỉ có tên người cần kỵ húy, mấy năm nữa địa danh cũng phải đổi, ví dụ như Long Tuyền huyện đổi thành Suối Sông huyện. Hơn nữa khoa cử khảo thí, văn chương bên trong cũng không thể mang quân, chủ, long, thiên, vạn niên chờ chữ, quả thực muốn bức thí sinh phát điên. Kết quả là, sau khi Chu Minh vào sở, việc đầu tiên phải làm chính là đốc thúc học sinh năm nay đổi tên. Ăn cơm trưa, Chu Minh gọi Trần Đông tới. Ngươi là trai sự người, việc đổi tên cần phải chấp hành nghiêm túc, Chu Minh căn dặn, lần này mang thí nếu thi tốt, sẽ cho ngươi làm bên ngoài bỏ chức sự người. Vâng. Trần Đông lĩnh mệnh, nhịn không được nói, lần này kỵ húy, thực sự có chút quá đáng, đâu có họ hàng đều phải tránh. Trong thái học, có người họ Long. Người ta họ mấy trăm ngàn năm, lại bị ép đổi họ, quan gia không khỏi quá bá đạo. Chu Minh nhắc nhở, lời này, ở trước mặt ta nói thì được, đến chỗ khác thì không được nói nữa. Ta hiểu. Trần Đông thầm nói. Chu Minh lại lấy ra bản thảo sách của Trần Uyên, chép xong thì trả lại cho ta, tự mình học tập, không được để lộ ra. Phần bản thảo sách này bao gồm ta bản, phương cự, nói dùng, cương thường, nông học, toán học, vật lý, bao nhiêu chờ nội dung. Đặc biệt là nông học, toán học, vật lý, bao nhiêu, chiếm nhiều dung lượng nhất, Trần Uyên không viết rõ ràng, Chu Minh còn chấp bút bổ sung. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nông học thiên, trực tiếp chuyển đến Chu Quốc Tường nông học sách bản thảo. Bìa sách tác giả có 3 người, sắp xếp là Chu Quốc Tường, Trần Uyên, Chu Minh. Trần Đông cầm lấy bản thảo sách, nhanh chóng đọc qua nội dung bên trong, lập tức như nhặt được chí bảo, đây là sách trị quốc an dân. Chu Minh lần nữa căn dặn, trước khi chép xong, không được rêu rao, mau chóng đem bản chính trả lại cho ta, tránh cho kẻ phản bội hạ lệnh đốt sách. Trần Đông trịnh trọng gật đầu, học sinh chỉ mời 2-3 người tin cậy, cùng nhau chép cuốn sách này, mau chóng chép xong bản thảo sách. Nửa buổi trưa, 1.500 học sinh năm nhất, lấy lớp làm đơn vị, đem danh tính sửa đổi báo lên. Bị ép kỵ húy người, tổng cộng gần 100 người, phần lớn mang chữ Quân, Chủ, chữ Thiên, Long. Chu Minh gọi Tạ Luân tới, làm lại một bản danh sách học sinh, làm xong giao cho ta xem qua. Tạ Luân trở về, lại gọi học lại, làm lại một bản. Việc vặt đều không cần tự mình động thủ, Chu Minh dựa vào ghế đọc sách, công việc hàng ngày chính là như vậy nhàn nhã. Hai ngày nay, hắn đang đọc Nhóm, hoàn toàn là xem tiểu thuyết. Tam truyện, Lão Tử, Trang Tử cũng dự định học một ít, dù sao cũng là môn bắt buộc của Thái học, có thể thỉnh thoảng đứng ở ngoài phòng học nghe lỏm. Đọc sách nửa giờ, Chu Minh rời phòng làm việc, cưỡi ngựa tan tầm về nhà. Đi ngang qua một nhà cửa hàng than đá nhà nước, đã thấy ngoài tiệm xếp hàng dài, rất nhiều bách tính mang sọt đến xếp hàng mua than đá. Tình huống thế nào? Cho dù than đá bán nửa giá, cũng không đến mức như vậy. Chu Minh lập tức xuống ngựa, hỏi một bách tính đang xếp hàng, các ngươi vì sao đều đến mua than? Bách tính thấy hắn không biết là ai, lại thấy hắn mặc thường phục của quan viên, bèn đáp, than đình công rồi, nếu không gom nhiều một chút, sau này sợ có tiền cũng không có than đốt. Chu Minh chỉ vào bãi than nhà nước, chỗ này không phải vẫn mở cửa bán đó sao? Bách tính nói, quan trại vẫn còn bán, nhưng bãi tư nhân đã đóng cửa rồi. Nghe nói thuyền chở than từ nơi khác đến, cũng không còn đến Đông Kinh nữa, đám thương nhân than đều muốn thôi vận. Chu Minh xoay người lên ngựa, hướng phía châu cầu bên kia chạy đi, quả nhiên bãi than của Trương Gia và Sa Gia đều đóng chặt cửa lớn. Ép thương nhân vào đường cùng, ắt sẽ có đình công tập thể. Hành động đình công, thường do phường hội chủ trì. Đại Tống thương nghiệp phường hội rất ngưu, nội bộ bọn họ định ra giá cả thống nhất, cấm hội viên tùy tiện hạ giá, phá giá bán phá giá. Đồng thời còn định ra quy phạm ngành nghề, hội viên nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nhưng tác dụng chính là đoàn kết tương trợ. Tức là liên hợp tất cả thương nhân, chống lại quan phủ tùy tiện bóc lột. Đối mặt với việc phân chia, có thể cùng quan phủ cò kè mặt cả, cố gắng giảm bớt tổn thất cho thương nhân, gặp khó khăn cũng là mọi người cùng nhau gánh vác. Tỷ như năm Hy Trữ thứ 6, thương nhân thịt ở Đông Kinh bị bóc lột quá mức, vì bảo vệ quyền lợi, họ đã đình công, nhờ đó giành được thắng lợi trong đàm phán với quan phủ. Triều đình thậm chí ban bố miễn hành pháp, cho phép các guild lớn đúng hạn giao tiền, sau này không cần cung cấp vật tư và lao dịch cho quan phủ nữa. Lần này Đồng Quán dẫn quân chinh phạt Tây Hạ, cũng đã dẫn đến đình công ở Trường An. Thời Bắc Tống, vật tư quân dụng trong chiến tranh, nếu xuất hiện thiếu hụt, hộ bộ sẽ phân phối tiền mặt, lấy thêm tiền mua sắm từ thương nhân địa phương. Vài ngày trước, hộ bộ ra lệnh cưỡng chế thương nhân hai đường Thiểm Tây, hạ giá 40%, đem các loại vật tư bán cho Đồng Quán làm quân nhu. Thương nhân không chịu nổi bóc lột, các chợ ở Trường An, toàn bộ đình chỉ kinh doanh để phản kháng. Chu Minh vạch tội đám tư nhân than đá, chỉ đổ lỗi cho mấy tiểu quan. Thái Đản trút giận lên người thương nhân, thừa cơ ra lệnh cưỡng chế thương nhân hạ giá, muốn ép càng nhiều thương nhân than phá sản, còn không cho phép thương nhân vận than bán than cho các cửa hàng tư nhân. Thương nhân bãi than, còn có thương nhân vận than từ nơi khác đến, đương nhiên không muốn ngồi chờ chết, thế là liên hợp lại đình công. Các bãi than tư nhân trong thành đều ngừng kinh doanh, thuyền chở than từ nơi khác đến không còn qua trạm thu thuế, đem từng thuyền than trở về. Nói chung, thương nhân sẽ không chọn đình công. Trừ phi, quan phủ đã ép bọn họ đến đường cùng. Chu Minh nhìn những hàng người xếp hàng mua than dài như rồng, trong lòng nở hoa, náo nhiệt càng lớn càng tốt, nếu không thì mình đi đâu nhập hàng đây? Về đến nhà, Chu Minh không có ý định tiếp tục làm thí nghiệm. Hắn phát hiện nếu giảm bớt lượng đất trộn vào, thêm phấn than củi và mùn cưa, than tổ ong sẽ dễ cháy hơn. Nếu mùn cưa được nghiền nhỏ thành than, than tổ ong sẽ cháy mạnh hơn nữa. Nhưng xét đến chi phí, hắn đành từ bỏ. Cứ làm đơn giản thô bạo còn hơn, than đá trộn bùn đất là được, cũng cháy được. Cần gì phấn than củi, cần gì mùn cưa? Than đá 80%, bùn 20%, đây là tỷ lệ tốt nhất, nung lâu lại dễ nhóm lửa. Bùn đất thì không có lựa chọn khác, phải dùng loại đất ba. Giang thổ ở gần đó. Hơn nữa, cũng không phải loại đất ba. Giang thổ dính chặt thích hợp làm than tổ ong, mà là loại đất ba. Giang thổ cát pha, độ dính yếu hơn. Chỉ có thể nói là dùng tạm được. Tướng công, trong nhà có khách đang đợi, nghe Trần tiên sinh giảng dạy. Bạch Thắng nhận lấy dây cương, dắt ngựa vào. Chu Minh hỏi, sĩ tử. Bạch Thắng đáp, họ Sa, tự xưng là người đứng đầu giới than. Ta đã chuyển lò than và than cầu trong nhà vào phòng kín rồi, không để hắn trông thấy. Làm tốt lắm. Chu Minh khen ngợi. Bạch Sùng Ngạn và Mẫn Tử Thuận vẫn đang đọc sách chuẩn bị thi cử, khoa thi đã định vào mùng 2 tháng cuối. Chu Minh đắc tội Thái Kinh, phe cánh Thái Kinh lại nắm quyền lại bộ. Cho dù bọn họ thi cử đỗ đạt, e rằng cũng sẽ bị chèn ép, bị đầy đi thâm sơn cùng cốc mấy năm, đừng mong đổi đời. Chu Minh liên lụy bạn bè, cũng không biết phải an ủi ra sao. Chỉ thấy Trần Nguyên đang ngồi dưới hiên, giảng giải cho một thương nhân, thang đá liên quan đến lợi ích của quốc gia, vi phạm với lý luận phản đối. Các ngươi thang đi khó mà chống lại, đành phải tìm cách đình công, đó là đúng, không có gì đáng trách. Thương nhân mừng rỡ nói, về mặt học vấn, chúng ta cũng chiếm lý. Trần Nguyên gật đầu, đương nhiên là chiếm lý. Thiên đạo không trái với nhân đạo, người yêu người, thương nhân cũng là người, triều đình nên dùng chính sách nhân từ đối đãi. Thương nhân hỏi, thế nhưng những vị tướng công kia lại nói thương nhân là hạng người xảo quyệt, triều đình cũng nói chúng ta là công thương tạp loại. Trần Nguyên hỏi lại, trong giới thương nhân, nhiều kẻ xảo quyệt, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Thương nhân không thể cãi lại, bởi vì điều này đúng sự thật, chỉ đành thở dài, thương nhân nhiều kẻ xảo quyệt, chẳng lẽ người đọc sách không có kẻ xảo quyệt? Trên triều đình những vị tướng công kia, có mấy ai không xảo quyệt? Trần Nguyên nói, nếu muốn không bị xem thường, thương nhân nên biết cách làm giàu. Cần ghi nhớ là biết cách làm giàu, không phải có thuật làm giàu. Nói đi đôi với làm, nói ở trước, thuật ở sau. Quân là người đứng đầu giới thang, nếu không có quan phủ bóc lột, các ngươi sẽ không tích trữ, đầu cơ trục lợi, đẩy giá thị trường lên cao sao? Thương nhân nói, đương nhiên là không, thang đi cũng có quy củ. Trần Nguyên mỉm cười, nếu đã như vậy, các hạ cũng không cần nghe ta nhiều lời. Cáo từ. Tiên sinh chớ đi, thương nhân vội vàng ngăn lại, ta thích nghe tiên sinh giảng đạo lý lớn. Trần Nguyên nói, danh tiếng xấu của thương nhân không phải do người đọc sách áp đặt, mà là do chính các ngươi tự đội mũ cho mình suốt trăm ngàn năm qua. Ngươi có biết, phương Nam có nho thương? Thương nhân lắc đầu, không biết. Theo sự phát triển của thương nghiệp, cùng với sự lan tràn của người đọc sách, từ thời Bắc Tống, đã có ngày càng nhiều sĩ tử thi rất chuyển sang kinh doanh. Một phần trong số đó, kết hợp nho đạo và thương đạo, tự xưng là nho thương. Bọn họ tuân theo quân tử ái tài, lấy chi có đạo, dung nhập nghĩa lợi chi phân biệt của nho gia vào hoạt động thương nghiệp, bất kể bên trong thế nào, ít nhất bên ngoài không thể chỉ trích. Mà Vương An Thạch Tân Học đã tạo ra hiệu quả hỗ trợ cho nho thương. Trần Nguyên nói, nho gia có nghĩa lợi, quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi. Đây là câu trong Luận Ngữ, các hạ chắc hẳn đã đọc qua. Nhưng quân tử có thể nói lời sao? Thế nhưng, quân tử lúc này lấy nghĩa lý tài. Lấy nghĩa lý tài là quan điểm của Vương An Thạch. Thời gian gần đây, để có thể giảng dạy ở Kinh Thành, Trần Nguyên đã đọc lại văn chương của Vương An Thạch. Trước kia, hắn đọc Vương An Thạch, mang theo ánh mắt phê phán, thuần túy đứng trên lập trường của môn nhân lạc học. Bây giờ đọc Vương An Thạch, thì lại lấy việc hấp thu làm mục đích, chọn lọc những nội dung hữu ích cho việc giảng dạy, đóng gói nói dùng học thành tân học, đem đi truyền bá. Góc độ đọc sách khác nhau, cảm nhận cũng rất khác nhau. Trần Nguyên phát hiện, nghĩa lợi chi phân biệt của Vương An Thạch, phần lớn có thể dùng để giải thích cho việc giảng dạy. Cần nghĩa lợi, trước hết phải bàn về nhân tính. Vương An Thạch đã bác bỏ quan điểm của Mạnh Tử, Tuân Tử, theo sát Khổng Tử tính tương cận, tập tương viễn. Ông cho rằng bản tính không quan trọng thiện ác, cũng không thiện, cũng không ác, thuần túy dựa vào sự học tập sau này. Tiếp theo, còn nói nghĩa và lợi không đối lập, mà có thể thống nhất. Công lợi chính là đại nghĩa, vì nước mà quản lý tài sản là lợi, kết quả lại là nghĩa. Còn nói một bộ Chu Lễ, quản lý tài sản chiếm phân nửa, Chu Công há là tham lợi sao? Còn nói Dương Chu chỉ biết lợi mình là bất nghĩa, Mặc Tử chỉ biết lợi người là bất nhân, kết hợp lợi người lợi mình mới là nhân nghĩa. Trần Nguyên gần đây vẫn tiếp tục viết văn, Nghĩa Lợi Thiên cũng sắp hoàn thành, trích dẫn rất nhiều quan điểm của Vương An Thạch. Nhưng có một điểm, Trần Nguyên không ủng hộ Vương An Thạch. Hắn cho rằng nghĩa tại lợi chi tiên, còn Vương An Thạch lại cho rằng lợi tại nghĩa chi tiên. Vương An Thạch quá khích tiếng, nói người có thường tính, trường thọ, thường sinh, lại không bị quấy nhiễu bóc lột, mới có thể có tình cảm đạo đức tốt đẹp. Không có cuộc sống vật chất ổn định, con người không thể có đạo đức tốt, không có đạo đức tốt thì xã hội sẽ hỗn loạn. Có thể tóm gọn lại là, nghèo thì không có tư cách bàn chuyện nghĩa. Nghèo thì đừng có đến mà xé đạo đức. Triều đình nhất định phải làm cho người nghèo bớt đi, sau đó thông qua giáo dục đạo đức, quân tử mới có thể nhiều lên, xã hội mới có thể ổn định. Quan điểm này khiến Trần Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Quân tử cố cùng còn giảng hay không? Vị thương nhân này buổi chiều đã đến bái phỏng Chu Minh, nghe Trần Uyên giảng giải suốt 3 canh giờ. Cuối cùng, hắn thở dài nói, tiên sinh quả là đại nho, ta có một đứa con trai, đang đọc sách ở phủ học, không biết có thể bái vào môn hạ của tiên sinh không? Được, Trần Uyên mỉm cười nói, con cháu của các thương nhân khác cũng có thể đến cầu học. Thương nhân nói, ta là người đứng đầu giới thang, về sẽ nói với bọn họ, bảo những người buôn thang đều đưa con cháu đến bái sư. Thương nhân coi trọng, dĩ nhiên không phải học vấn gì, mà là một loại sự công nhận của xã hội. Mặc dù xã hội ngày càng thực dụng, đối với thương nhân cũng ngày càng khoan dung. Nhưng vẫn còn kỳ thị, bóc lột không hề có gánh nặng trong lòng, chỉ coi thương nhân là công cụ kiếm tiền. Cho nên mới có chuyện từ một người cha mang hàng hóa đến biện lương kinh doanh, nhìn thấy tiến sĩ xếp hàng đi ra từ Đông Hoa Môn, cảm thán, sinh con nên như vậy. Thế là không làm thương nhân nữa, chỉ để lại một ít cửa hàng, toàn tâm toàn ý nuôi dạy con trai đọc sách thi cử. Lại có người nạp tiền mua quan, trâu giám sổ ghi chép, mỗi tháng dựa vào tiền thuê thiếp mà kiếm hơn ngàn sâu, lại có vô số tài sản khác. Lại tự than thở thân mang vết nhơ, khó gần thanh quý, khắp nơi bái phỏng danh sư, kết giao danh sĩ, điên cuồng ném tiền chiêu đãi người đọc sách, cuối cùng quyên lương thực mua một chức quan nhỏ, ngày ngày vui vẻ đi làm. Không những không tham lam, còn lấy lại tiền làm việc tốt. Vị thương nhân trước mắt này cảm thấy Trần Uyên bằng lòng nói chuyện với thương nhân, học vấn của Trần Uyên chắc chắn là tốt, thế là liền đưa con trai đến bái sư. Nghe thấy tiếng bước chân của Chu Minh, Trần Uyên đứng dậy nói, Thám Hoa Lan đã về, các ngươi tự mình nói chuyện đi. Thương nhân vội vàng hướng về phía Chu Minh thi lễ, tiểu dân xa quý nhu, bái kiến Chu học chính. Chu Minh mỉm cười nói, xa hành thủ mời ngồi. Xa quý nhu bưng ra một chiếc hộp gỗ, giật tấm vải đỏ, mở nắp hộp, Chu học chính trượng nghĩa nói thẳng, vì chúng ta than thương vạch tội tham quan, lại bị quan gia phạt bổng 2 tháng. Than thương ở Đông Kinh đều ngưỡng mộ, chuẩn bị chút lễ mọn, không thành kính ý, trong hộp là 2 thỏi kim bánh, ước chừng giá trị 200 sâu. Vào những năm cuối Bắc Tống, giá vàng cực cao, 1 lượng vàng, giá trị ít nhất 20 sâu trở lên, có khi còn đạt tới 30 sâu. Chu Minh liếc mắt, đẩy hoàng kim trả lại, không cần. Xa Quý Nhu nói, đây không phải là lễ của riêng ta, mà là lễ chung của những người buôn than. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Chu Minh cũng không nói có nhận hay không, mà hỏi, lần này than đi đình công, dự định kéo dài bao lâu? Là để nâng giá than sao? Xa Quý Nhu nói, than đá tư một mặt ép giá chúng ta bán than, một mặt lại cấm các thương nhân nơi khác bán than cho chúng ta. Than đình công, không phải cố tình nâng giá, chỉ vì ổn định giá nhập hàng. Thương nhân nơi khác cũng không thể lui, chỉ có thể hẹn nhau cùng một chỗ vận chuyển. Mời Chu học chính, lại đến vạch tội than đá tư. Chu Minh cười nói, thì ra là 2 khối vàng này, ta còn không thể bạch thu, chỉ cần giúp các ngươi dân sớ. Sao dám, sau khi chuyện thành công, còn có khác tạ lễ. Xa Quý Nhu nói. Chu Minh hỏi, than thứ 10 mấy nhà thương nhân, liền không có những quan viên khác hỗ trợ. Xa Quý Nhu cảm khái nói, 30 năm trước, than còn có thể nói lên tiếng nói. Về sau liền ngày càng suy yếu, chỗ nào còn có thể kết giao thanh quý. Nhà nước xí nghiệp nắm giữ thị trường than đá, là từ thời Nhân Tông bắt đầu, quan viên trực tiếp kiếm tiền, đương nhiên so với thương nhân hiếu kính được càng nhiều. Bây giờ, than hành thương giả bị khiến cho tài lực yếu kém, chỉ có thể mua được Chu Minh loại tiểu quan này. Mà tiểu quan có gan dân sớ nói sự tình, ngoài Chu Minh còn có ai? Chu Minh nói, ta muốn mở một nhà than đá cửa hàng, có thể gia nhập vào được không? Xa Quý Nhu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vui mừng, hoan nghênh đã đến. Tư doanh than đá thương, không sợ quan viên mở tiệm cạnh tranh, chỉ sợ nhà nước xí nghiệp đến đập phá quán. Bọn họ đương nhiên vui lòng tiếp nhận Chu Minh, hận không thể kéo thêm mấy vị quan viên đến, sau này càng dễ đối phó than đá tư bóc lột. Chu Minh hỏi, than đi có quy củ gì không? Xa Quý Nhu nói, không thể tự mình tăng giá hoặc hạ giá, chỉ cần cùng tiến cùng lui. Như gặp quan phủ bóc lột, không được tự mình cùng quan phủ khai thông, cũng nhất định phải cùng tiến cùng lui. Trừ cái đó ra, đều là một ít quy củ. Chu Minh nói, ta muốn tại Nam Hung ngoài cửa mở than trải, có thể giúp ta liên hệ với thương nhân nơi khác được không? Bao ở ta? Xa Quý Nhu cười nói. Đông Kinh than đá thị trường cũng đủ lớn, xí nghiệp tư doanh cạnh tranh không kịch liệt, địch nhân chân chính là những nhà nước trận. Nói như vậy, những bách tính không nhà để về ở Đông Kinh, chỉ có thể chạy tới hơn 10 dặm bên ngoài Tàu Hà hai bên bờ sông dựng lều. Bởi vì tường thành xung quanh vài dặm, toàn đều thuộc về khu dân cư bình thường. Trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ, thuyền qua cầu sợ hãi đụng vào, bị làm thành ảnh động phi thường nổi danh. Nơi này, ở ngoài thành 7 dặm, vẫn như cũ vô cùng phồn hoa. Chu Minh than đá cửa hàng, chỉ cần ở ngoài thành một khu vực nào đó, có đủ khách hàng, liền đã có thể kiếm được tiền, không cần thiết cùng cửa hàng trong thành tranh giành thị trường. Chu Minh đem vàng trả lại, tiền ta cũng không cần nữa, giúp ta liên hệ vận than thương là được. Các ngươi đình công làm lớn chuyện, ta lại đi dân sớ vạch tội. Xa Quý Nhu từ đáy lòng bội phục nói, đều nói Thám Hoa Lan thanh liêm như nước, ta hôm nay mới biết không phải nói ngoa. Chu Minh còn nói, ta là quan viên, theo biên chế không thể kinh doanh, cho nên than trải do hầu cận kinh doanh. Ta còn đắc tội Khai Phong Phủ Doãn, không tiện ra mặt, xin nhờ các hạ giúp làm văn thư. Xa Quý Nhu nói, ta còn quen biết mấy vị tư lại, việc này giao cho ta là được. Mở tiệm cũng cần giấy phép, than phường hội bận biểu xin cho tốt, nếu không hơn phân nửa muốn bị cố ý gây khó dễ. Mặt khác, Đại Tống mặc dù có vô số quan viên kinh doanh, nhưng pháp luật quy định là không được. Chu Minh không muốn bị người nắm cán, cho nên pháp nhân than đá cửa hàng, khẳng định phải viết lên bạch thắng danh tự. Bản địa than đi đình công, nơi khác than thương thôi vận. Mở ra thì dân điên cuồng tranh mua, phàm là có chút tiền tiết kiệm, đều một gánh hướng trong nhà chọn than đá. Không đến 10 ngày, nhà nước trận liền gánh không được, không những không theo triều đình hạ giá, ngược lại đem than đá giá cho tăng tới 15 văn một cân. Càng là tăng giá, bách tính tranh mua càng thêm kịch liệt. Nửa tháng sau, hàng tồn tiêu thụ hết, toàn bộ Đông Kinh lâm vào than đá hoang. Than đá Tư Cầu cứu Khai Phong Phủ Doãn, Khai Phong Phủ Doãn mang theo quan sai, buộc tư doanh than đá trải rộng ra cửa kinh doanh. Ngược lại than đá giá lên nhanh, những thương nhân này vui vẻ bán ra. Nhưng rất nhanh cũng bán sạch hàng tồn, than đi tổ chức, các lão bản mang theo hỏa kế vây quanh Thái Kinh tòa nhà. Thái Kinh không có cách nào đi ra ngoài, phái người kêu gọi trợ giúp, trước điện tư mang theo cấm quân xuất động. Có thể những cấm quân kia binh sĩ cũng mua không được than đá, nguyên một đám đến hiện trường chỉ là xem náo nhiệt. Ngược, tất cả phản rồi, những gian thương này. Thái Kinh giận dữ, hơn nữa còn có chút sợ hãi. Thái tướng công bị chắn trong nhà không có cách nào đi làm, chuyện rốt cuộc huyên náo cũng đủ lớn, thậm chí có thái giám chạy tới báo cáo hoàng đế. Tống Huy Tông phản ứng đầu tiên, đúng là cười to, ha ha, rất là thú vị. Lập tức giận dữ, ta chiếu lệnh cũng không nghe, hộ bộ những người kia thật to gan. Giữa trưa, Chu Minh không ăn cơm ở trường học. Hắn cưỡi ngựa đến gần lại bộ nha môn, chờ một lát, Bạch Sùng Ngạn cùng Mẫn Tử Thuận cuối cùng cũng đi ra. Hai người đều ủ rũ, nhìn là biết ngay không có chuyện gì tốt. Thấy Chu Minh dắt ngựa đi tới, Bạch Sùng Ngạn đắng chát cả miệng nói, ta hai lần khảo hạch đều không qua, còn phải chậm rãi chờ đợi. Đều không thi đậu sao? Chu Minh nhìn về phía Mẫn Tử Thuận. Mẫn Tử Thuận gật gật đầu, thần sắc uể oải, không muốn nói chuyện. Chu Minh cũng không biết nên nói gì, với năng lực của Mẫn Tử Thuận, chắc chắn sẽ thông qua quan khảo. Bởi vì hắn không phải là người vội vàng ôm chân Phật, mà là mấy năm trước đã học lõm được rất nhiều kiến thức về luật pháp, công văn, án phán. Lại bộ đúng là quá đen, rõ ràng muốn chèn ép hai người bạn tốt của Chu Minh. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Chu Minh lên tiếng. Mẫn Tử Thuận hóa bi phẫn thành sức ăn, nghiến răng nói, đi phiền lâu, ta mời khách. Đến Đông Kinh lâu nay, còn chưa từng uống rượu ở phiền lâu, chẳng phải là uổng phí một chuyến sao? Phiền lâu cách hoàng thành chỉ một con đường, cao 3 tầng, đứng trên lầu cao nhất có thể nhìn thấy nội bộ hoàng cung. Sau khi Tống Huy Tông hạ lệnh mở rộng quy mô lớn, phiền lâu đã có 5 tòa nhà kiến trúc. Mỗi tòa nhà ở giữa có cầu nối, 2-3 tầng có thể đi lại trên không. Vì sao hoàng đế lại yêu cầu xây thêm? Bởi vì phiền lâu thuộc về tài sản nhà nước. Ban đầu vốn là hội quán của các thương nhân phèn, gọi là phèn lâu. Phèn thương ở Đại Tống cũng giàu có như thương nhân buôn muối, cần giấy phép độc quyền bán hàng. Lượng lớn phèn thương ở đây yến ẩm tụ hội, dứt khoát đổi thành quán rượu, phèn lâu hô hào liền thành phiền lâu. Cũng không biết là do phèn thương phạm tội, hay vì nguyên nhân gì khác, tóm lại phiền lâu biến thành tài sản nhà nước, đấu giá thầu cho dân gian thương nhân kinh doanh. Vào trong một gian đại sảnh, Mẫn Tử Thuận lớn tiếng gọi, Tiểu Bảo, mau mang rượu ngon lên. Ba người gọi món ăn, một tên thái giám cưỡi ngựa, theo đường phố phía nam mà đến. Thạch Bưu đi theo con ngựa chạy như bay, đến bên ngoài lại bộ nha môn. Thái giám hỏi, người đâu? Thạch Bưu gãi đầu nói, ta không biết. Thái giám lại thúc ngựa chạy thêm một đoạn, hỏi hỏa kế cửa hàng sát đường, có thấy Thái Học đang Chu Minh không? Hỏa kế cửa hàng lắc đầu nói, ta không nhận ra. Thái giám nhắc nhở, chính là Tân Khoa Thám Hoa Lan. Hỏa kế bừng tỉnh hiểu ra, Thám Hoa Lan cưỡi ngựa đi về hướng Bắc. Thạch Bưu một đường chạy, đi theo Thái giám rẽ hướng Bắc. Tình thái giám kia vừa cưỡi ngựa vừa hô to, Thái Học đang Chu Minh, Thám Hoa Lan Chu Minh, quan gia Triệu Kiến đồ ăn còn chưa bưng lên bàn, Chu Minh đã nghe thấy âm thanh, có ai đang gọi tên ta. Bạch Sùng Ngạn lắc đầu, không nghe thấy. Trên đường phố, Thạch Bưu hô, kia là ngựa của nhà ta. Phiền lâu trước sau đều có bãi đổ xe, dùng gỗ chu hắc sen kẻ làm thành, đây là quy cách của phủ đệ đại quan từ tam phẩm trở lên. Tụ bảo bồn, liền buộc ở bên cạnh một cỗ xe ngựa. Thái giám vừa mới xuống ngựa, đã có tiểu đệ bãi đổ xe đến hầu hạ, thái giám dặn dò, đừng buộc ngựa, ta gặp người rồi đi ngay. Quý nhân bên trong mời đến, ta nắm ngựa mã là được. Tiểu đệ bãi đổ xe không người nói. Thái giám bước vào đại sảnh phiền lâu, lớn tiếng hô, Thái Học đang Chu Minh, quan gia Triệu Kiến, lập tức tiến cung. Chu Minh đặt đũa xuống, nhỏ giọng nói, ta thử xem có thể giúp hai vị lấy phân công không. Mẫn Tử Thuận lập tức tinh thần tỉnh táo, nếu có phân công tính toán, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chén rượu này kính thành công. Bạch Sùng Ngạn thì nói, không nên cưỡng cầu, chớ làm ô uế thanh danh. Ta chỉ là một học chính nhỏ nhoi, có thanh danh gì để nói chứ? Chu Minh cười đứng dậy. Thái giám cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, tiến lên kéo đi, lo lắng nói, Chu học chính, ngươi có thể để ta dễ tìm một chút được không? Ta trước tiên đến thái học, học sinh nói ngươi không có ở đó. Ta lại một đường hỏi nhà ngươi, nhờ ngươi chỉ đường, dày vò hơn nửa canh giờ. Mau mau theo ta tiến cung diện thánh, quan gia đã thiết yến chờ ngươi. Chu Minh bước nhanh ra bãi đổ xe, cưỡi bảo mã cuồng đạp chân ga. Bởi vì thái giám cưỡi quá nhanh, hắn chạy chậm liền không theo kịp. Vào cung rồi, ngựa tự có người trong cung chăm sóc, tiện thể còn được miễn phí thêm dầu, nơi này thường ngày chuẩn bị cám và cỏ khô. Chu Minh đi theo thái giám một đường đi nhanh, không nhịn được hỏi, vị quý nhân này xưng hô thế nào? Thái giám trả lời, vào hoàng môn Trâu Điệu. Vào hoàng môn, tên đầy đủ là vào nội thị trong tỉnh hầu hoàng môn, phụ trách hầu hạ hoàng đế hoàng hậu cuộc sống thường ngày, đồng thời đảm nhiệm sứ giả ra cung tuyên bố chỉ dụ, hoặc được phái đi giám sát bên ngoài triều sự vụ. Tòng cửu phẩm, một tên tiểu thái giám, dưới tay trông coi một đám tiểu hoàng môn. Chu Minh cũng không biết rõ thái giám này thuộc về hệ phái nào, tóm lại khẳng định là người bên cạnh hoàng đế, hắn ra vẻ vụng về giao hảo nói, quý nhân vất vả một chuyến, ta vị ti bổng thấp, cũng không có nhiều tiền. Lần sau gặp, sẽ tặng quý nhân một bức chữ. Trâu Điệu nghe xong dở khóc dở cười, thầm nghĩ, người cũng không phải danh gia gì, một bức chữ có thể đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng Chu Minh đã tự nhận nghèo bức, Trâu Điệu còn có thể nói gì? Chẳng lẽ, bảo Chu Minh mau đi tham gia mấy cái, lần sau gặp lại bổ sung thêm tiền chạy vặt. Chuyện này đã thành lệ cũ, thái giám hỗ trợ truyền chỉ gặp hoàng đế, ít nhiều gì cũng sẽ được chút gì đó. Càng xã đạm là quan văn, một khi gặp thăng chức, hoặc điều đi bộ môn tốt hơn, chỉ cần chức vụ đó từ ngũ phẩm trở lên, người được quan chức nhất định phải đưa tiền nhuận bút, đưa cho quan viên viết nhận chiếu thư. Là nhuận bút, không phải hối lộ, động một tí mấy chục đến trăm sâu. Chu Minh còn muốn giúp hai người bạn tốt cầu quan, không thể đắc tội chết thái giám bên cạnh hoàng đế. Lần này hoàng đế thiết yến ở một nơi rất xa, trong hoa viên của Diên Phúc Cung đang xây dựng. Ngoài Tống Huy Tông và Tiết Đạo Quan, còn có một đạo sĩ tung sơn tên là Vương Tử Khê. Vương Tử Khê đặt chén rượu xuống, quan gia, cửu đỉnh là thần khí sao có thể gặp người. Tuyệt đối không thể giấu với ngoại đình, nên xây lâu trong cấm cung để sắp đặt. Tống Huy Tông cảm thấy có lý, trẫm sẽ xây một tòa huy điệu cát, chuyên dùng để cất giữ cửu đỉnh thần khí. Tiết Đạo Quan uống rượu không nói, hắn và Vương Tử Khê không phải người cùng đường. Vương Tử Khê tu tập Thượng Thanh Phù Lục, lại thông thạo Thất Nguyên Đạo Pháp, có thể đoán trước các hung tương lai. Tên này chỉ gặp Tống Huy Tông vài lần, đã trở thành đại hồng nhân bên cạnh hoàng đế, đã hoàn toàn lên mây, coi thái giám như nô bộc mà sai khiến. Vương Tử Khê nói, chờ huy điệu cát xây xong, thần nhất định sẽ thi triển pháp lực, vẽ ra Thất Nguyên Phù để trấn tà ma, khiến những tà ma kia không dám nhòm ngó khí vận cửu đỉnh. Việc này làm phiền chân nhân. Tống Huy Tông cao hứng vô cùng, hắn thích Vương Tử Khê vẽ phù, có một loại rung động mỹ cảm, nhìn là biết ẩn chứa vô thượng pháp lực. Tiết Đạo Quan tiếp tục uống rượu, dường như không biết Vương Tử Khê đang tranh thủ tình cảm. Quan gia, thái học đang Chu Minh đến. Cho hắn vào. Chu Minh đi vào trước mặt, thở dài nói, thần bái kiến bệ hạ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tống Huy Tông nói, ngồi đi. Chu Minh ngồi xuống, thái giám lập tức thêm bộ bát đũa. Tống Huy Tông cảm thấy rất thú vị, trẫm bình thường triệu kiến ngoại thần, bọn họ đều đứng ngồi không yên, ngươi vì sao lại không sợ hãi như vậy? Chu Minh trả lời, thần đi đứng ngay thẳng, liền ngồi thẳng. Tống Huy Tông cố ý gài bẫy, hỏi, ý ngươi là, những đại thần khác đều hành vi không ngay thẳng. Chu Minh nói, chuyện của người khác, thần thực sự không biết, chỉ cầu bản thân không hổ thẹn. Tống Huy Tông lại nói, vì chuyện than đá, ngươi một học chính nhỏ nhoi, đã lên hai đạo tấu chương, chính là vì không hổ thẹn. Vượt chức tấu sự, theo luật phải chịu trượng trách 80. Chu Minh nói, thần cũng không vượt chức. Tống Huy Tông hỏi, học chính vạch tội than đá tư, đây là chức quyền của ngươi. Chu Minh nói, thần xuất thân hàng vi, hiện tại còn đang cùng bạn tốt thuê phòng. Giá than quá cao, thần thực sự không mua nổi, việc quan hệ đến đói khát sinh tử, chẳng lẽ không thể lên tấu sao? Nếu thần chết đói, há chẳng phải khiến quan gia hổ thẹn? Ha ha ha ha. Tống Huy Tông cười to, nói đến đáng thương như vậy, liền không phạt ngươi bổng lộc nữa. Đa tạ quan gia quan tâm. Chu Minh cầm đũa lên ăn thịt. Tống Huy Tông thích loại diễn xuất này, không hề cảm thấy Chu Minh vô lễ. Cái gì Thái Du, Vương Phủ, đều là như thế không khách khí, có thể khiến hoàng đế cảm thấy là người một nhà. Tống Huy Tông hỏi, khanh đã hai lần dâng sớ, hẳn là hiểu rõ sự tình về than đá. Vậy nên xử lý ra sao? Chu Minh chẳng chút giả bộ, thẳng thắn đáp. Than đá tư trước mắt vốn thuộc hộ bộ, do kho bộ tư kho trận án quản lý. nay hộ bộ quản lý bất ổn, sao bằng đổi lệ cho công bộ vật liệu án. Lại chọn tiến sĩ Kim Khoa, đến chủ trì công việc than đá tư. Đem 6 thành bãi than của nhà nước, ví như phiền phức như vậy, cho dân gian thương nhân đấu thầu, không cho quan lại tiếp tục thao túng giá than. Đề nghị này, quả thực nằm ngoài dự liệu của Tống Huy Tông. Nhưng ngẫm kỹ lại, lại là phương án tốt nhất. Công bộ thượng thư Diêu Hữu, tuy cũng dựa vào việc nịnh bợ hoàng đế lên ngôi, nhưng lại không cùng phe cánh với Thái Kinh. Người này vốn được thăng làm chuyển vận phán quan, còn chưa kịp rời kinh, đã nghe tin hoàng đế mở tiệc bắn tên. Thế là hắn dò la tình hình cụ thể, viết một thiên thánh võ lâm bắn phú, thổi phồng hoàng đế bắn tên như thần. Tống Huy Tông cực kỳ vui mừng, liền thăng quan cho Diêu Hữu. Ngay sau đó, hắn lại đề nghị đem các châu phụ cận khai phong phủ, toàn diện thăng cấp làm phủ, mở màn cho việc Tống Huy Tông điên cuồng thăng cấp châu. Hiện giờ, Diêu Hữu thân là công bộ thượng thư, phụ trách giúp hoàng đế xây dựng, phá dỡ. Trong tay tiền tài dồi dào, quyền thế đạt đến đỉnh cao, Diêu Hữu đã tự thành một đảng, không cần nhìn sắc mặt Thái Kinh. Đem than đá tư chuyển thành lệ thuộc công bộ, lại phái tân khoa tiến sĩ đi quản lý, có thể hoàn toàn thoát ly khỏi hoàn cảnh cũ. Thêm vào đó, cho đấu thầu 60% trận của nhà nước, cho tư nhân kinh doanh, liền có thể giải quyết vấn đề giá than tăng nhanh. Hơn nữa, còn có thể làm suy yếu thế lực của Thái Kinh, tăng cường thế lực của Diêu Hữu. Chu đáo, hoàn toàn phù hợp tâm ý của Tống Huy Tông. Giờ khắc này, Tống Huy Tông không khỏi nảy sinh lòng yêu tài, cảm thấy thiếu niên này rất có ý tứ. Chẳng những thi từ viết hay, làm việc cũng cực kỳ thỏa đáng, sau này có thể ủy thác trọng trách. Tống Huy Tông hỏi, nhưng có hiền tài tiến cử. Chu Minh thừa cơ nói, thần có hai vị đồng hương, đều là tiến sĩ Kim Khoa. Không biết vì sao, lại khảo thí không quá quan thử, hiện giờ vẫn còn tại hậu tuyển. Tống Huy Tông nghe rõ, Thái Đảng đang trả đũa đồng hương hảo hữu của Chu Minh. Nếu là mục tiêu bị Thái Đảng đả kích, vậy thì nhất định có thể dùng, lúc này tỏ thái độ nói, bàn cho hai người này, một người đi công bộ quản lý than đá tư, một người đi công bộ công tác án. Than đá tư cũng không phải là tư cấp đơn vị, mà là tư cấp thuộc hạ phái ra cơ cấu, bản thân liền nên an bài hậu tuyển tiểu quan làm việc. Trải qua Chu Minh tiến cử, Bạch Sùng Ngạn cùng Mẫn Tử Thuận hai người, mặc dù vẫn là tòng cửu phẩm tiểu quan, nhưng con đường quan lộ của bọn họ đã nhanh chóng đuổi kịp những tiến sĩ khác. Nửa buổi trưa, Chu Minh lưu lại tin tức của hảo hữu cho hoàng đế, cùng hai đạo sĩ rời khỏi hoàng cung. Tống Huy Tông đưa tới Ngự Dược Viện thái giám viết trong chỉ, viết chỉ lại bộ thượng thư Lưu Hoán, chuyển nhiệm hộ bộ thượng thư. Ngự sử Trung thừa Trương Khắc Công, chuyển thăng lại bộ thượng thư. Vương phủ về nhà vội vàng chịu tang, Thái Kinh rốt cục lấy lại quyền kinh tế hộ bộ, lại đã mất đi quyền nhân sự lại bộ. Tống Huy Tông đang chơi trò cân bằng chi thuật, đáng tiếc sự cân bằng này sẽ tạo thành tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia, thậm chí đối với việc chinh phạt Tây Hà tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Nghĩ một hồi, Tống Huy Tông lại nói, Văn Lâm Lan, Thái Học Đan Chu Minh, Trần Thuật có công, thăng nhận vụ lan, vẫn là Thái Học Đan. Chu Minh gửi lộc quan phẩm cấp không thay đổi, vẫn là tòng bá phẩm. Nhưng là, lại từ tòng bá phẩm tuyển người, trực tiếp biến thành tòng bá phẩm quan ở kinh thành, trong nháy mắt hoàn thành ưu nhã cấp 3 nhảy. Tiền lương của Chu Minh cũng tăng. Lương tháng tăng một sâu, bổng lộc tăng 5 thạch, tùy tùng phụ cấp tăng 200 văn. Thỏa đáng thăng chức tăng lương. Trình ở giữa tuy đã mất hộ bộ, nhưng tâm phúc của hắn lại tiếp quản lại bộ, mối làm ăn này tuyệt đối không lỗ. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, Chu Minh đối địch với Thái Kinh, Trình ở giữa cảm thấy có thể lôi kéo, tự mình nhúng tay vào việc an bài cho Bạch Sùng Ngạn cùng Mẫn Tử Thuận. Mẫn Tử Thuận tiến sĩ thứ tự cao hơn, thế là được phân cho mỏ than tư béo bở. Bạch Sùng Ngạn thì làm việc ở công bộ, phụ trách văn phòng văn di dời sự vụ. Hai người bọn họ mấy hôm trước còn uể oải, giờ đây đều hớn hở ra mặt, trong lòng đối với Chu Minh chỉ còn lại sự bội phục. Tuy chỉ là tiểu quan, lại là tiểu quan ở kinh thành, Chu Minh vậy mà nói an bài là an bài. Mẫn Tử Thuận sợ hỏng việc của Chu Minh, trước khi chính thức nhậm chức, đã cẩn thận dò hỏi, than đá tư tuy phẩm cấp rất thấp, lại trưởng quản khai phong phủ cùng xung quanh than đá sự vụ. Mở béo như vậy, tất nhiên có người nhúng tay vào. Thành Công huynh có gì dạy bảo? Chu Minh nói, công bộ hàng năm xây dựng cung thất, mở béo nhiều đến dọa người, than đá tư đáng là gì? Đã than đá tư đổi lệ công bộ, quan lại cũ lại bị nghiêm trị, trong vòng 3 tháng, hẳn không có thượng quan nào dám đến kiếm tiền. Thừa dịp khoảng thời gian này, hãy xử lý nội bộ cho tốt, đem nhà nước trận mua bán làm cho xong xuôi, mau chóng ổn định giá thị trường than đá. Mẫn Tử Thuận hỏi, tham nhũng không thể nào cấm tiệt, là nên bắt hung ác một chút. Chu Minh gật đầu, muốn hung ác một chút, nhưng lại phải chừa lại chỗ trống, nếu không tất nhiên không thể lâu dài, bí mật ngược lại càng thêm rối loạn. Nói một câu, nhất định phải nhường lại cho đám tham quan một chút tiền nhỏ, nếu không căn bản là không có cách triển khai công việc. Đây là chế độ đã định, quan viên đại tống trung cao cấp, đãi ngộ hậu đãi đến hù chết người. Nhưng quan viên cấp thấp cùng lại viên, chỉ dựa vào tiền lương rất khó nuôi sống gia đình, tuyệt không nhường tư lại tham mô, tuyệt đối cái gì cũng không làm nên trò trống gì. Bạch Sùng Ngạn nghĩ kế nói, trước rung cây dọa khỉ, mạnh mẽ xử phạt mấy tên, lại thi ân, thu phục lòng của đám lại viên. Bạch Tam Lang không phải là mọt sách, chỉ là đôi khi không thông việc thực tế, hiện tại đưa ra đề nghị lại rất hay, còn hiểu được chính sách cũ cà rốt và cây gậy. Tướng công, người của Trịnh gia đến cầu kiến. Bạch Thắng vội vã chạy tới. Chu Minh nói, mời hắn vào. Người đến là nô bộc cao cấp của Trịnh ở giữa, đưa lên thiệp mời nói, nhà ta tướng công, thiết yến mời học chính, còn mời học chính nhất định phải dự tiệc. Chu Minh nhìn thiệp mời, khéo léo từ chối nói, Trịnh tướng công có lòng, tại hạ đã nhận, về phần yến ẩm thì không cần. Tên đầy tớ kia cảm giác mình nghe lầm, khó có thể tin nói, Chu học chính, đây chính là từ mật sứ mở tiệc chiêu đãi. Ngài đã đắc tội Thái Kinh, chẳng lẽ lại muốn đắc tội Trịnh tướng công sao? Hai vị là đồng hương, Trịnh tướng công tự mình an bài phân công, ngài lại báo đáp như vậy. Sao dám, chỉ là công vụ bộn bề, thực sự không thể phân thân. Chu Minh nói. Nô bộc của Trịnh gia sắc mặt không vui, cơ bản lễ nghi cũng không cần, ngươi làm như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu khổ, đến lúc đó đừng có mà đến cầu nhà ta tướng công. Nói xong, phất tay áo bỏ đi. Mẫn Tử Thuận cảm thấy có chút không ổn, đã đắc tội Thái Kinh, coi như đảo hướng Trịnh ở giữa, không thể hai bên đều đắc tội a. Chu Minh giải thích, quan gia vừa cho ta thăng quan, Thái, Trịnh hai người, tất nhiên sẽ không làm gì ta. Cũng là bởi vì quan gia, Trịnh ở giữa mới có thể mở tiệc chiêu đãi ta. Nhưng nếu ta đảo hướng một người trong đó, người còn lại tất nhiên ghi hận trong lòng, ngược lại muốn giết ta trừ hậu họa. Lấy tác phong của hai người này, bọn họ có thể lâu dài sao? Cho dù lọt vào sự chèn ép của bọn họ, ta đơn giản cũng chỉ yên lặng mấy năm. Nếu leo lên bọn họ, ô danh lại là chuyện cả đời. Bạch Sùng Ngạn bội phục nói, vẫn là thành công nhìn xa trông rộng. Thái Kinh là gian thần, Trịnh ở giữa cũng không phải sao? Nhìn xem phe cánh của Trịnh ở giữa đều là ai? Hơn phân nửa thuộc về tâm phúc trước kia của Thái Kinh. Vương Phủ còn nát hơn cả Thái Kinh. Lưu Chính Phu cùng Trịnh ở giữa cũng đã hoàn toàn hợp lưu, hoàn toàn lấy Trịnh ở giữa làm chủ. Đừng nhìn Lưu Chính Phu không muốn dây dưa với triều đình, một lòng muốn từ chức về nhà. Có thể lão già này, sau khi trở lại Hàng Châu, lập tức xây nhà hưởng thụ. Xây thì xây, người ta bằng bản lĩnh tham ô tiền, người cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Nhưng Lưu Chính Phu còn chẳng muốn giả bộ một chút, trực tiếp chiếm lấy quân doanh vùng ven Hàng Châu, nói là muốn xây lầu cát để chứa đựng thư tịch hoàng đế ngự tứ. Cũng đừng oán trách phương quân đội kéo vượt, quân doanh cũng bị mất, cái này để bọn họ ở đâu huấn luyện. Một đám sâu bọ, Chu Minh cảm thấy xấu hổ. Mấy ngày sau, Mẫn Tử Thuận nhậm chức tại Thang Đá Tư, bắt đầu trù bị việc mua bán. Một nhà nước trận ở Thành Nam, Chu Minh dự định nhận thầu quyền kinh doanh. Trước cùng Thang đi bên kia tiến hành khai thông, lại có Mẫn Tử Thuận tại trên quan trường phối hợp, hẳn là rất dễ dàng trúng thầu. Đừng xé cái gì Chu Minh nói một đằng là một nẻo, chỉ riêng môi trường thương nghiệp cuối đời Bắc Tống, mua bán 100% ngầm thao tác, muốn lấy được một cách đàng hoàng, căn bản đừng có mơ. Ngược lại hắn cũng không chiếm tiện nghi của triều đình, nhiều lắm là nhận thầu phí tổn kéo dài một chút, chờ kiếm tiền về khoản về sau lại cho. Chu Minh dồn hết tinh lực, đều trở lại bên Thái học, bởi vì sắp tới kỳ thi quý. Hắn thân là học chính, cần giám sát bên ngoài bỏ đi chờ sinh khảo thí. Kỳ khảo thí quý tương đối tùy ý, cơ bản đều do học chính giám thị. Kỳ khảo thí năm và kỳ bỏ khảo thí mới có thể do triều đình an bài quan chủ khảo, cấp bậc khảo thí không sai biệt với khoa cử. Lần nữa trở lại trường thi, thời gian chưa đến nửa năm, thân phận của Chu Minh từ thí sinh biến thành giám khảo. Hắn đi dạo một vòng trong trường thi, liền trở lại dưới mái hiên ngồi, cầm lấy một quyển sách phối hợp đọc. Tiến sĩ Thái học Trương Cương kéo một cái ghế xếp qua ngồi xuống. Trương Cương là giám khảo, Chu Minh là giám thử quan. Lần này sau khi chấm bài thi quý, liền thăng trai thăng đẳng, Trương Cương nói, sau đó tất cả Thái học sinh đều phải dọn đến địa chỉ mới ở Nam Giao. Chu Minh hỏi, đã xác định? Trương Cương gật đầu, xác định. Chu Minh nói, có chút học sinh ở nhà rất xa. Trên nguyên tắc, tất cả học sinh đều phải ở ký túc xá, nhưng chấp hành lên căn bản không có khả năng. Chương trình học Thái học quá nhiều quá tạp, muốn tốt nghiệp ít nhất 3 năm, đa số đều phải 5-6 năm, thậm chí là 7-8 năm mới có thể tốt nghiệp. Bảo hơn 20 tuổi thanh niên, nhiều năm đều ở trong trường học. Người ta còn có vợ A chính học sinh, thường xuyên về nhà, thậm chí dứt khoát ở luôn trong nhà. Bên ngoài chính học sinh, thuê phòng ở nhiều, cùng thê thiếp ở cùng một chỗ. Khu giáo dục mới Nam Giao quá lệch, học sinh thuê phòng, đoán chừng sẽ đổi phòng, tiền thuê nhà ở Thành Nam cũng phải tăng theo. Vừa vặn có thể tăng lên khả năng tiêu dùng ở đó, Chu Minh nhận thầu cửa hàng than đá liền ở thành Nam. Trương Cương nói, kỳ khảo thí quý kết thúc, ta muốn điều nhậm bí thư Lang. Chu Minh chắp tay chúc mừng Ngạn Đan huynh. Trương Cương thở dài, ta sợ không quản được miệng của mình, sớm muộn gì cũng bị giáng chức. Vị lão huynh này cũng rất nhẫn nhịn, lúc đi học, không hề nói xấu kẻ phản bội. Thế là không ai đến chèn ép hắn, thăng bên trong bỏ lúc khảo thí thứ nhất, tăng lên bỏ lúc khảo thí thứ nhất, tốt nghiệp khảo thí vẫn như cũ thứ nhất, cho nên mới được hoàng đế ban thưởng trạng nguyên cập đề xuất thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thủ quan về sau, bất đắc dĩ, đi bái kiến Thái Kinh một lần. Sau đó liền lười nhác đi lại, bởi vì Thái Kinh muốn chiêu mộ hắn, bị hắn khéo léo từ chối. Chu Minh cười nói, nhiều vỗ mông ngựa quan gia, liền không sợ kẻ phản bội mưu hại. Trương Cương nói, nịnh bợ không đến, luôn luôn xấu hổ những việc này. Vậy thì không có cách. Chu Minh nói. Trương Cương lại nói, mấy năm nay, quan gia sủng đạo sĩ nhiều. Năm nay trước có Tiết đạo quan được sủng ái, kể đến là Vương Tử Cừu đắc thế, nghe nói gần đây lại có Lâm Linh làm. Trong ba người, chỉ thành công tiến cử Tiết đạo quan, rất có phong phạm ẩn sĩ đắc đạo. Vương Tử Cừu cùng Lâm Linh làm, đã xuất đạo can thiệp chính sự, riêng phần mình tiến cử quan viên nhậm chức. Ngay cả thái học sinh chuyển sau khi đi, thái học cũ bỏ đều muốn đổi thành trường học đạo sĩ. Ai, nào có lấy đạo pháp trị quốc? Quan gia tự có chỗ tốt, chúng ta lại có thể thế nào? Chu Minh cũng giả vờ giả việc, đi theo thở dài. Vương Tử Cừu cùng Lâm Linh làm, đã làm lên rồi, đều muốn mị bên trên cố sủng. Vương Tử Cừu thua không nghi ngờ, hơn nữa sẽ chết thật sự thảm. Bởi vì người này quá nhẹ nhàng, đem thái giám làm nô bộc trách móc, sớm muộn gì cũng bị đám thái giám tính toán. Ngược lại, Tiết đạo quan lại chẳng thèm để ý, lười nhác dính vào, lại được quan văn, thái giám cùng đạo sĩ đồng lòng tán thành. Trương Cương ngồi dưới hiên, nhìn về phía trước những lều thi, trong lòng đối với bản thân và tương lai của Đại Tống đều cảm thấy mông lung. Hay nói đúng hơn, phàm là chính trực chi sĩ, đều không biết đường ra ở đâu. Hoàng đế năm nay điên cuồng chèn ép Thái Kinh là thật, nhưng lại không có nửa điểm ý tứ bãi miễn. Giờ đây, lại để Thái Đảng trọng chưởng hộ bộ, trời mới biết kế tiếp còn có trò gì. Trương Cương bỗng nhiên lên tiếng, hạ quan đã được đọc bản thảo sách của các hạ và Mặc Am tiên sinh. Vì sao? Chu Minh hỏi. Trương Cương đáp, trải qua thế trị quốc chi thư. Chu Minh cười nói, ha ha, nếu quân có hứng thú, có thể đến bái phỏng Mặc Am tiên sinh. Thái học sinh cái gì cũng muốn học, khi còn ở gia tộc đọc sách, bọn họ đã có lạc học, thuộc học cùng các loại học phái. Đến kinh thành lại tu mới học, còn phải học Tam truyền, Lão Tử, Trang Tử, toán thuật cũng là môn bắt buộc. Nội dung học tập phức tạp như vậy, khiến cho thái học sinh tư tưởng rất khai phóng, đối với từng học phái đều giữ thái độ thu gom tất cả. Đối với nói dùng học, bọn họ cũng không có chút mâu thuẫn nào. Trương Cương thi cử toàn bộ hành trình đều đứng nhất, sau khi đọc xong bản thảo, đối với nói dùng học càng thêm thấu triệt. Trương Cương nói, ta muốn dâng cuốn sách này lên cho quan gia. Chu Minh hỏi, chẳng lẽ không sợ trong đó có một vài điểm không phải là quan điểm của quân, sẽ khiến quan gia nổi giận. Trương Cương nói, chủ động dâng sách, còn có thể dùng toán thuật lấy lòng quan gia. Nếu bị kẻ phản bội nhìn thấy bản thảo, tất nhiên sẽ ẩn giấu những điểm khác, cắt câu lấy nghĩa để mưu hại tội danh. Xác thực. Chu Minh gật đầu. Được Trương Cương nhắc nhở, Chu Minh sau khi kết thúc giám thị, lập tức về nhà lấy bản thảo, sau đó cưỡi ngựa đi bái phỏng Tiết đạo quan. Đạo trưởng, ta đến thăm ngươi. Chu Minh cười hì hì nói. Tiết đạo quan tức giận nói, tiểu hữu vô lời bất khởi tảo, có chuyện gì thì cứ nói. Chu Minh nói, đạo trưởng nói vậy cũng quá trực tiếp. Tiết đạo quan hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chỉ là cảm thán, đạo trưởng nhìn người thật chuẩn, Chu Minh sai Bạch Thắng nâng bản thảo lên, những thứ này, xin đạo trưởng dâng lên cho quan gia. Trần Nguyên đã viết xong nghĩa lợi thiên, đại khái trích dẫn quan điểm của Vương An Thạch, nhưng vấn đề ai trước ai sau giữa nghĩa và lợi, cố gắng xem nhẹ không đề cập tới. Tiết đạo quan hỏi, tiểu hữu lần này thăng quan, có biết vì sao không? Chu Minh hỏi, ta hiến kế giúp quan gia giải quyết chuyện than đá. Không phải, Tiết đạo quan lắc đầu, là bởi vì quan gia thích đọc Tây Du Ký, đã đọc tới đọc lui nhiều lần, đối với ngươi là tác giả có chút ưa thích. Chu Minh, quả nhiên, trình bày hiến kế là triều đình xuất lực, không bằng viết tiểu thuyết lấy lòng hoàng đế. Giống như khi Chu Minh thi cử, nghiêm túc viết sách luận, là phân tích lợi và hại của thi chính, kết quả lại thi tỉnh thứ nhất đếm ngược. Viết loạn thất bát tao một trận, lung tung xé tu đạo trị quốc, lại được điểm là thám hoa lan. Thế đạo này, làm người không thể quá chính trực a, tân khoa trạng nguyên gì đó, mỗi ngày đều ở thư ký tỉnh làm việc, cẩn trọng hầu hạ hoàng đế. Hôm nay, vào buổi sớm tinh mơ, gì đó theo lệ thường đến trước hoàng thành điểm danh, lại tại cổng ký túc xá thư ký tỉnh, nhìn thấy ngự liễn của Tống Huy Tông. Vì đó mừng rỡ không xiết, cảm thấy hoàng đế cần mẫn việc triều chính, vội vàng bước nhanh tới bái kiến. Còn chưa đến gần, đã bị thái giám ngăn lại. Lại nghe một đạo sĩ chỉ vào thư ký tỉnh nói, nơi đây phong thủy cực tốt, có thể xây minh đường. Tống Huy Tông mỉm cười gật đầu, trẫm cũng có ý đó. Nói xong, hoàng đế liền cưỡi ngự liễn rời đi, lên lầu các gần đó quan sát toàn cảnh. Hắn muốn đích thân thiết kế minh đường, bao gồm cả lâm viên bên ngoài. Tống Huy Tông có nghệ thuật tạo hình cực cao, hắn xem thường cung điện của các đời hoàng đế Bắc Tống, cho rằng thiếp vàng sức thúy quá mức lộ liễu, như nhà giàu mới nổi. Hắn thích sự thanh nhã, mộc mạc, đơn giản, thậm chí còn yêu cầu cột nhà chỉ cần quét một lớp dầu. Vì đó chỉ ngây ngốc nhìn hoàng đế rời đi lặp lại xác nhận tai mình có nghe lầm hay không. Thư ký tỉnh muốn bị hủy nhà. Đây chính là một trong những cơ cấu quyền lực tối cao của triều đình A. Gì đó vội vàng chạy đến phòng làm việc, báo cáo tình hình cho cấp trên của mình. Cấp trên nghe xong cũng giật mình, lập tức lắc đầu cười khổ, bảo gì đó đừng nhiều lời. Bây giờ hoàn thành, đã sớm biến thành đại công trường. Đoạn thời gian trước, Chu Minh khảo thí thi đình địa phương, lúc này đang sửa chữa. Hoàng đế cảm thấy tập anh điện quá mức xa hoa, nên thanh nhã một mặt một chút, chờ trang trí xong, còn muốn đổi tên tập anh điện thành văn điện. Phía đông bắc hoàng thành, vì xây vạn tuế sơn, bên ngoài thành một mảng lớn dân cư đang bị cưỡng chế phá dỡ. Trong hoàng thành, Thượng Thanh Bảo Lục Cung vừa mới hoàn thành, lại bắt đầu xây bảo chân cung, cùng dùng để cất giữ cửu đỉnh điện cát. Mà thư ký tỉnh, sắp bị phá hủy để xây kiến minh đường. Minh đường ban đầu do Chu Công sở kiến, là nơi Chu Thiên Tử triều hội chư hầu. Vương Mãn từng xây minh đường, Võ Tắc Thiên cũng xây minh đường, để thể hiện rõ ràng mình thụ mệnh vu thiên. Tống Huy Tông đọc qua rất nhiều cổ tịch, cho rằng Vương Mãn cùng Võ Tắc Thiên đều xây không đúng, hắn muốn khôi phục cổ chế Đông Chu, xây dựng Đại Tống Minh Đường hợp với cổ lễ nhất. Đi một vòng các công trường, Tống Huy Tông không ngừng đưa ra ý kiến, cảm thấy những người làm quan kia trình độ quá thấp. Hắn không khỏi nghĩ đến hảo hữu Lý Diễn, nếu Lý Diễn còn sống, mấy câu đã nói rõ, cần gì phải hao tâm tổn trí như vậy. Lý Diễn đa tài đa nghệ a, thư pháp, hội họa, âm luật, kiến trúc không gì không biết, còn sáng tác Tục Sơn Hải Kinh, Ngựa Trải Qua, cổ truyện thuyết văn chờ chuyên nghiệp thư tịch. Tống Huy Tông kiến thức về công trình bằng gỗ đều học từ kiến tạo kiểu pháp của Lý Diễn. Tống Huy Tông coi như không làm hoàng đế cũng có thể làm một kiến trúc sư ưu tú. Quan gia Tiết Chân Nhân cầu kiến, cứ bảo hắn đến Yến Xuân Các chờ. Yến Xuân Các nằm trong Diên Phúc Cung đang xây dựng. Từ khi Diên Phúc Cung xây dựng, Tống Huy Tông phần lớn thời gian đều ở trong đó. Hoàng cung chân chính ngược lại không thường đến. Nói chính xác, Diên Phúc Cung thuộc về hành cung, nhưng chỉ cách hoàng thành một con ngõ nhỏ. Nơi đó không có nhiều dân cư bị phá dỡ, chủ yếu là tác phường, cửa hàng, chùa miếu cùng quân doanh. Đừng trách cao cầu, Lưu Chính Phu phá hủy quân doanh để xây nhà, hoàng đế chính mình cũng đang dẫn đầu phá hủy quân doanh. Diên Phúc Cung chia làm 5 khu kiến trúc, phân biệt do Đồng Quán, Dương Tiễn chờ 5 vị quá giám giám sát xây dựng. Giữa chúng, tranh nhau đấu xảo, chỉ để lấy lòng hoàng đế. Bây giờ dự định xây khu kiến trúc thứ 6, mặt đất nội thành đã không đủ, dự định phá hủy dân cư ngoại thành để xây dựng. Tiết đạo quan bên cạnh đi theo 2 đạo đồng trong tay bưng sách bản thảo. Thái giám đối với hắn có chút tôn kính, đang chờ hoàng đế, thừa cơ hỏi tiết đạo quan về pháp thuật. Tiết đạo quan cũng không giấu giếm, bảo mấy thái giám đều đến, truyền thụ cho bọn họ đạo gia hô hấp thổ nạp thuật nghiêm chỉnh. Truyền đạo một lát, chợt có thái giám đến, mời chân nhân dời bước. Lại là Tống Huy Tông tạm thời đổi ý, muốn vừa du hồ vừa ăn cơm. Hồ cũng là nhân công đào, nguồn nước chính là 10 mấy con suối. Tiết đạo quan bước nhanh đến bên hồ, hoàng đế đã ngồi trong đình, hắn thở dài bái nói, thánh cung vạn phúc. Tống Huy Tông cười nói, chân nhân lại cùng trẫm chèo thuyền du ngoạn yến ẩm. Ngự thuyền thật lớn, có 2 tầng bông tàu, trực tiếp bảo công tượng kiến tạo xuống nước bên hồ. Mấy chục thái giám cùng cung nữ, bưng hộp cơm gắng sức đuổi theo, đem đồ ăn và rượu ngon đưa đến trên thuyền. Vừa sang tháng, Lưu Uyển Nhu cũng được gọi đến tiếp khách. Uyển Nhu thuộc về phong hào, mặc dù còn chưa tính là phi tử, lại là mỹ nhân được Tống Huy Tông sủng ái nhất hiện tại. Vị mỹ nhân này được sủng ái đến mức nào? Còn sống đã được Tống Huy Tông phong làm Cửu Hoa Ngọc Chân An Phi, tượng thờ bày bên cạnh chính thần đại đế thần Tiêu. Chết bệnh, càng được truy phong là hoàng hậu. Lúc ấy tất cả tần phi đều phải khóc, Thôi Quý Phi vì không khóc, bị Tống Huy Tông nghi ngờ dùng vu thuật hại người, trực tiếp bị biếm làm thứ dân. Thánh cung vạn phúc. Lưu Uyển Nhu đầu tiên là hướng hoàng đế hành lễ, lại không người nói, tiết chân nhân vạn phúc. Tiết đạo quan thông dong hoàng lễ. Tống Huy Tông đứng trên bông thuyền, nhìn phong cảnh trong hồ, trong đầu lại đang cấu tứ nhạc khúc. Sắp kiến tạo minh đường, có ý nghĩa chính trị trọng đại. Hắn định cho Minh Đường phối 12 khúc nhã nhạc, chuyên dùng để yến khách và tế tự, hơn nữa những nhạc khúc này đều phải tự mình sáng tác. Quan gia, ăn trước đi. Lưu Uyển Nhu nói. Tống Huy Tông cười nói, tốt, uống rượu. Ba người ngồi xuống yến ẩm, Lưu Uyển Nhu tự mình gảy đàn trợ hứng. Uống mấy chén, Tống Huy Tông hỏi, chân nhân không tu đạo ở Nam Vườn, hôm nay sao lại rảnh đến gặp trẫm? Tiết đạo quan nói thẳng, Thảm Hoa Lan nắm bần đạo tiến hiến sách bản thảo. Tống Huy Tông có chút mong đợi, lại là tiểu thuyết như Tây Du Ký. Tiết đạo quan vẫy tay, hai vị đạo đồng bưng sách bản thảo đến, không phải tiểu thuyết, nhưng có chút mới lạ. Tống Huy Tông đặt đũa xuống, mở sách bản thảo xem. Vị hôn quân này xem rất chăm chú, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày. Dần dần mất kiên nhẫn, nhanh chóng liếc mắt, không ngừng lật về sau. Sao còn có nông học? Tống Huy Tông hỏi. Tiết đạo quan nói, nông học là Chu Quốc Tường viết. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tống Huy Tông đối với cái này không có hứng thú, tiếp tục lật về sau, mãi đến nhân công thụ phấn cùng phương pháp chiết kép, mới dừng lại cẩn thận đọc. Tống Huy Tông cũng hiểu chiết kép, chủ yếu dùng để trồng hoa. Chu Quốc Tường tỉ mỉ giới thiệu các hạng mục cần chú ý khi chiết kép, điều này không nghi ngờ gì đã khơi dậy hứng thú của Tống Huy Tông. Về phần nhân công thụ phấn, liên quan đến miêu tả hoa được hoa cái, càng làm cho Tống Huy Tông cảm thấy mới lạ vô cùng. Tống Huy Tông rút mấy thiên sách bản thảo ra, hắn dự định hảo hảo nghiên cứu, dùng để bồi dưỡng thực vật trong lâm viên hoàng gia. Nông học xong, đến toán học. Những ký tự kỳ quái kia, thoạt nhìn, Tống Huy Tông tưởng là phù lục của đạo gia. Lại nhìn chú thích so sánh bên cạnh, mới hiểu là ký hiệu số lượng và tính toán. Xem một chút đã mê mẩn, vị hôn quân này lại nghiên cứu công trình bằng gỗ, lại nghiên cứu bí thuật đạo gia kinh thư, làm sao có thể toán học không cao. Ngay trước đó không lâu, Tống Huy Tông còn ban bố thánh chỉ, muốn mở rộng y học học đường và toán học đường đến tất cả châu phủ trong cả nước. Hắn muốn thành lập hệ thống giáo dục y học, toán học, còn thiết lập ngạch cống sĩ, để những học sinh y học và toán học ưu tú ở địa phương, hàng năm đều tuyển một nhóm lên kinh thành đọc sách. Học sinh y học có thể giúp hắn luyện đan tu đạo. Học sinh toán học có thể giúp hắn xây dựng công trình rầm rộ. Hai loại học sinh cũng có thể đổi nghề làm đạo sĩ, tại Đông Kinh đạo học đường đào tạo sâu. Đồng thời, Tống Huy Tông cũng từ nội tâm cảm thấy, y học và toán học đều có tác dụng lớn đối với quốc gia. Đọc những nội dung toán học kia, Tống Huy Tông đều quên cả ăn cơm, Lưu Uyển Nhu gấp một miếng thịt, quan gia, ăn chút gì đi. Tống Huy Tông há miệng cắn, sau đó tiếp tục xem sách toán học. Xem đến nửa buổi trưa, Tống Huy Tông vỗ mạnh lên bàn, đây thật là cao nhân. Tống Huy Tông cảm thấy loại toán học này quá tiện lợi, làm công trình bằng gỗ có thể dùng, nghiên cứu âm dương thuật số, ngũ hành bát quái, kỳ môn động giáp cũng có thể dùng. Lật dở lại, nhìn về phía tác giả bộ môn toán học, rõ ràng viết hai cái tên, Chu Quốc Tường, Chu Minh. Tống Huy Tông nói, cái này Chu gia phụ tử, còn dám nói chưa từng gặp tiên nhân nơi hải ngoại. Nếu không phải tiên nhân truyền pháp, bọn hắn làm sao có được thuật này? Chinh ít sứ giả, còn chưa đem Chu Quốc Tường mang đến Biện Lương sao? Tiết đạo quan không nói lời nào, ngồi xếp bằng xuống ghế. Nội dung toán học quá nhiều, Tống Huy Tông xem không hết trong chốc lát. Hắn rút ra bản thảo liên quan, tiếp tục xem nội dung vật lý phía sau. Hoàn toàn quên cả thời gian, một mạch xem đến trời tối. Tống Huy Tông đột nhiên đứng dậy, bảo thái giám theo hầu, phái người đi Dương Châu thúc giục, nhanh chóng đem Chu Quốc Tường mang đến Biện Lương. Chờ Chu Quốc Tường đến kinh, truyền chỉ cho hai cha con hắn cùng nhau vào cung yết kiến. Nghĩ nghĩ, Tống Huy Tông lại nói thêm, đem những thứ này toán học sao chép một bản, giao cho các giáo thụ và giáo dụ của trường học toán học. Bảo bọn chúng học tập cho thật kỹ, sau 3 tháng, trẫm sẽ đích thân khảo hạch. Kẻ nào ưu tú sẽ được thăng quan nếu đã có xuất thân tiến sĩ, chưa có thì ban đồng tiến sĩ. Các trường học toán học ở các châu phủ địa phương đều phải dạy và học cuốn sách này. Chu Minh vạn lần không ngờ, Tống Huy Tông lại hạ lệnh đem kiểu toán học mới này mở rộng ra cả nước. Tiết đạo quan đứng dậy cáo lui, bởi vì trời đã tối, được hoàng đế giữ lại Diên Phúc cung qua đêm. Mà thái giám theo hầu ở Ngự Dược viện, trong đêm đã sao chép nghiêm túc một phần nông học, toán học, vật lý. Trong đó, nội dung toán học được mang đến trường học toán học ở Đông Kinh. Tống Huy Tông người này đồng hồ sinh học, rất giống Gia Tỉnh đạo trưởng. Đều thuộc về điển hình cú đêm, thường xuyên nửa đêm tu đạo, vui vẻ hoặc làm việc, ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Hôm sau tỉnh lại, Tống Huy Tông đặt bản thảo Tây Du Ký, nông học, toán học, vật lý vào cùng một chỗ. Chỗ này lật qua, chỗ kia xem qua. Tất cả đều rất thần kỳ, đều khiến Tống Huy Tông nảy sinh phỏng đoán, cảm thấy Chu gia phụ tử khẳng định đã gặp tiên nhân. Ý nghĩ này càng ngày càng chắc chắn, Tống Huy Tông hận không thể lập tức nhìn thấy Chu Quốc Tường. Không hỏi gì khác, chỉ hỏi tiên đạo ở đâu. Hắn muốn rèn đúc một đội tàu, điều động thái giám và đạo sĩ đáng tin cậy nhất, đi tìm Chu Quốc Tường để thăm dò chân tiên nơi hải ngoại. Tiên nhân khẳng định ở trên biển, năm đó Tần Thủy Hoàng quá mức bạo ngược, cho nên tiên nhân lựa chọn lánh mặt. Bản thân mình thì nhân ái với muôn dân, thân mang thiên mệnh, hơn nữa một lòng hướng đạo, tất nhiên nhất định có thể cảm động tiên nhân hiện thân. Mà Chu gia phụ tử kia, thật ra là tiên nhân phái tới kết duyên, chỉ có điều Chu gia phụ tử còn chưa biết nội tình. Nếu gặp chân tiên, trường sinh bất tử, ở trong tầm tay. Không thể ngốc chờ, trước phải chuẩn bị sẵn sàng. Tống Huy Tông khẩn cấp triệu kiến Dương Tiễn, dặn dò, mệnh ngươi làm Đông Nam Kinh lược sứ, đi Hàng Châu chế tạo 20 chiếc thuyền biển. Những chiếc thuyền biển đó phải xây thật cao lớn kiên cố, có thể chống cự sóng lớn, càng nhanh xây xong càng tốt. Dương Tiễn có chút mộng bức, hỏi, quan gia tạo thuyền biển để làm gì? Tống Huy Tông có chút không kiên nhẫn, đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo là được. Hơn 2 tháng trước, đã có quan sai mang kim hoa thiếp mời đến Dương Châu. Nói cho đúng, hai vị quan sai từ Đông Kinh kia, thật ra là phụ trách toàn bộ Lợi Châu, chỉ là tiến sĩ đều ở Dương Châu mà thôi. Căn cứ vào địa chỉ gần xa, bọn họ đến Mẫn gia trước tiên. Mẫn Tử Thuần Thuần phụ mẫu, vừa hay biết tin mừng, mừng rỡ như điên, một bên sai người mở rộng cửa lớn, một bên phái người đi các nơi báo tin. Mẫn gia tộc lão đều đã đến đông đủ, Mẫn Văn Úy cũng từ thư viện xuống núi. Vương gia, Lý gia, Trịnh gia, nhào nhào đến chúc mừng. Tiếng pháo nổ vang, mấy tên nô bộc cầm đại chu y, đập nát cửa nhà Mẫn Tử Thuần. Đã phân gia, chi này vẫn là lần đầu đổ tiến sĩ, nhất định phải nhân cơ hội này mà thăng cấp môn đình. Hai vị quan sai ngồi một bên, ung dung nhàn nhã uống trà chờ đợi. Các tộc lão cùng tân khách đều đến đông đủ, cuối cùng dẫn quan sai vào đại môn. Bên trong đã bày hương án, quan sai lấy ra kim hoa thiếp, tuyên bố thứ tự của Mẫn Tử Thuần. Lập tức, người nhà họ Mẫn đặt kim hoa thiếp lên hương án, toàn thể quỳ lạy. Giờ khắc này, đám sĩ tử thi rất còn chưa về quê, bọn họ phải chờ quan thuyền quan xe. Quan sai báo tin vui, lại là toàn bộ hành trình gấp rút, đoạt trước đám sĩ tử thi rất mà đến. Hiệu trưởng Mẫn Văn Úy hỏi, xin hỏi hai vị đại nhân, Lợi Châu đổ được mấy người? Quan sai cười nói, trúng 3 người, đều ở Dương Châu cả. Mẫn Văn Úy nghe xong càng vui mừng, hỏi, ngoài chất nhi nhà ta, còn có ai đổ tiến sĩ nữa? Quan sai nói, một người tên là Chu Minh, một người tên là Bạch Sùng Ngạn. Mẫn Văn Úy vuốt râu, tựa hồ muốn dán vàng lên mặt mình, đều là học sinh của ta cả, bình thường học tập cực kỳ chăm chỉ. Chu Minh ở thư viện Dương Châu, cho nên cũng coi như là học sinh ở đó. Mẫn Văn Úy hiểu là vậy. Quan sai nịnh bợ nói, có thể dạy dỗ 3 vị tiến sĩ, lão tiên sinh khẳng định là đại nho. Ha ha, đại nho không dám nhận, chỉ là đối với việc dạy học có chút tâm đắc. Mẫn Văn Úy cười đến không khép được miệng. Mẫn gia cho quan sai báo tin vui lễ tạ cực hậu, hai vị quan sai, mỗi người một kim đỉnh, mỗi kim đỉnh ước chừng trị giá 150 sâu tiền. Đám quan sai cất kỹ vàng, vui vẻ cười to. Đi Giang Đông, Giang Tây, Phúc Kiến, Hoài Nam, Thành Đô báo tin cùng đi, kia mới gọi là dẫn đến Mỹ Xoa. Nơi đó tiến sĩ nhiều vô kể, hơn nữa đa số trong nhà đều vô cùng có tiền. Hai người bọn họ đi một chuyến Dương Châu, chỉ cấp 3 vị tiến sĩ trong nhà phát kim hoa thiếp, có thể nhận được tiền mừng thực sự quá ít. Dương Tri Châu đã lên chức, người kế nhiệm là Chúc Tri Châu. Chúc Tri Châu mang theo Lý Thông Phán, còn có một đám tham quân, Tào Duyện, cùng nhau đến Mẫn gia chúc mừng. Tiện thể hỏi thăm tình hình kinh thành. Quan sai lộ ra nói, Chu Lan quân bên trong là Thám Hoa Lan, được quan gia điểm là Thái Học Đan, ở Đông Kinh danh khí có thể nói rất lớn. Lý Thông Phán có chút không tin, khuyển tử thật sự không trúng. Quan sai nói, toàn bộ Lợi Châu, chỉ trúng có 3 người. Ai? Lý Thông Phán thở dài một tiếng. Trịnh Mập Mạp cũng đi theo tổ phụ, phụ thân đến chúc, hắn hưng phấn nói, Chu Đại Lang là thám hoa. Trịnh Lam chật chật sợ hãi thán phục, quả thật nhất phi trùng thiên. Trịnh Mập Mạp cười nói, ta liền nói Đại Lang rất lợi hại, nhất định có thể làm tướng công. Trịnh Lam thầm nghĩ, làm tướng công, sợ là chướng mắt ấu nương nhà ta. Lúc trước nên không cần mặt mũi, nói nhiều lời hay hơn, đều nhờ nịnh nọt, đem hôn ước định ra trước. Ai? Sao có thể ngờ tới hắn một lần đã thi đậu. Trịnh Mập Mạp hoàng khố đại ca Trịnh Nguyên, chợt thốt ra một câu, tiểu muội không làm được chính thê, gả đi làm thiếp thất cũng được. Đem tiểu muội trực tiếp đưa đến Đông Kinh, đặt trước cửa nhà Chu Đại Lang, chẳng lẽ hắn còn có thể đem tiểu muội trả về. Chủ ý ngu ngốc như vậy, lại không rước lấy răng dậy. Trịnh Lam thế mà đang chăm chú suy nghĩ khả thi, đoán nói, Dương Châu ra tiến sĩ không dễ dàng, Chu Đại Lang cũng chưa cưới vợ, đem ấu nương đưa đi Đông Kinh làm thiếp. Địa vị không thể so với chính thê thấp hơn bao nhiêu. Nếu có thể sớm sinh hạ một nhi nửa nữ, kia càng được sủng ái. Trình phụ thân của Mập Mạp cũng nói, Chu Đại Lang đổ thám hoa, tiền đồ vô hạn, đợi một thời gian, tất nhiên là trong triều đại tướng công. Trịnh Lam càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện, gần trăm năm nay, Trịnh gia những con rể kia, quan vị cao nhất cũng chỉ làm đến cấp bậc tri châu. Mà Chu Minh xuất thân thám hoa lang, chỉ cần không phạm sai lầm, qua 12 chục năm, ít nhất cũng là chuyển vận làm cơ sở, nói không chừng còn có thể làm đến hướng quan. Mẫn gia nơi này dắt heo làm thịt dê, chạng vạng tối mở tiệc chiêu đãi tân khách, hai vị báo tin vui quan sai cũng bị giữ lại yến ẩm. Thời gian còn sớm, Trịnh Mập Mạp chạy về nhà, nói với muội tử, ấu nương, Chu Đại Lang vẫn là thám hoa lang. Thật. Trịnh Nguyên Nghi đầu tiên là vui mừng, lập tức lại có chút đau thương, cảm thấy mình đã không xứng với. Tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Minh có thể đỗ tiến sĩ, nhưng khẳng định phải khảo thí nhiều lần, 25 tuổi trước kia có thể trúng bảng đã là lợi hại. Lại không nghĩ tới, một lần đã thi đậu. Trịnh Nguyên Nghi gạt ra nụ cười nói, Chu ca ca là phượng hoàng trên trời, ta cái này nữ nhi nhà buôn nông thôn, tựa như gà rừng trong bụi cỏ. Gà rừng sao có thể xứng phượng hoàng? Hắn nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Nói không chừng dưới bản Bắc Tế, đã cưới nữ nhi nhà đại tướng công trong triều. Trịnh Mập Mạp nhỏ giọng nói, ông nội cùng phụ thân, định đem ngươi đưa đến Đông Kinh, cho Chu Đại Lang làm thiếp thất. Nghe xong lời này, Trịnh Nguyên Nghi cũng không biết nên vui hay nên buồn. Nào có nữ tử cam nguyện làm thiếp? Có thể Chu ca ca là thám hoa lang, nàng chỉ là nữ nhi nhà buôn địa phương, thân phận thực sự quá cách xa, muốn gả lương nhân kia cũng chỉ có thể làm thiếp. Trịnh Nguyên Nghi ngồi trên xích đu ngẩn người, khi thì ảo não, khi thì ngượng ngùng, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Nói lại Mẫn gia thiết yến ăn mừng, trọn vẹn dày vò vài ngày. Hai vị báo tin vui quan sai hưởng thụ một phen, lại ngựa không dừng vó tiếp tục lên đường. Lão Bạch viên ngoại đã sớm nhận được tin tức, kích động đến cả đêm không ngủ được. Hắn sớm chuẩn bị vàng lá, so với Mẫn gia có phần keo kiệt, mỗi phiến vàng lá chỉ giá trị 7-80 sâu tiền. Tiếp theo lại lớn bày tiệc cơ động, mời thôn dân Bạch thôn miễn phí ăn uống. Lại hướng toàn huyện thân sĩ phát ra thiệp mời, chọn ngày tốt một lần nữa thiết yến ăn mừng. Mặc dù tiền mừng không có nhận được nhiều như vậy, nhưng đám quan sai báo tin vui cũng không tức giận. Dù sao Mẫn gia là vọng tộc Châu Thành, Bạch gia chỉ là thổ tài chủ nông thôn. Ở lại Bạch thôn một ngày, bọn họ rốt cục lên thuyền hướng Đại Minh thôn, lão Bạch viên ngoại còn phái nhi tử làm dẫn đường. Dân số Đại Minh thôn đã bạo tăng đến 1.500 dư, so với lúc vừa đánh xuống trực tiếp gấp đôi. Trong đó có hơn 100 người chịu không nổi thuế dịch nặng nề, hoàn toàn là chủ động tới đầu nhập. Chỗ Tiểu Hà tụ hợp vào Hán Giang đã xây xong bến tàu đơn giản. Công trình lượng không lớn không nhỏ, trước tiên đem mặt đất bờ sông vuông vứt ra, ở trong nước đóng xuống cột gỗ, chống lên mấy khối dùng cho thuyền trường một tấm. Chu Quốc Tường cũng không còn ở trên núi, mang theo thôn ủy ban tập thể đến bờ sông, trong sơn trại chỉ lưu lại đằng giáp cái khiên mây tác phường. Bạch Sùng Văn chỉ vào một loạt nhà tranh bên bờ, đó chính là nhà Chu Thám Hoa. Hai vị quan sai báo tin vui, trong nháy mắt trong lòng lạnh đi. Ở nhà tranh người ta, có thể cấp nổi mấy đồng tiền mừng. Chủ yếu là Đại Minh thôn đang lớn xây dựng, hơn nữa dân số tăng tốc quá nhanh, rút không ra nhiều người lực vật lực xây phòng lớn. Nơi ở mới của Chu Quốc Tường còn có thôn học vừa dựng xong, tất cả đều là tạm thời dựng nhà tranh. Năm nay chẳng những tu sửa bến tàu đơn giản, lại mới đào một ngụm yển đường, còn đang mở phế trà sơn thông hướng bến tàu bên này mương máng. Cũng không thể gọi là phế trà sơn, bởi vì đã dọn dẹp xong. Đa số cây trà già tiếp tục hái lá chế trà. Cũng có một ít cây trà già bị chặt bỏ trồng lại cây trà mầm. Một vòng thay thế, cây trà già tất cả đều muốn đổi thành cây trà mới, dạng này mới có thể bảo đảm sản lượng cùng chất lượng. Đám quan sai dùng thuyền lên bờ, đã thấy một loạt nhà tranh gần nhất, treo bảng Đại Minh thôn khách điếm. Một quan sai cười nói, đây là khách điếm đơn sơ nhất mà ta từng thấy, thế mà thật sự có người ở lại. Bạch Sùng Văn giới thiệu, khách thương lui tới Hán Thủy, nếu như trời đã tối, chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Mấy chiếc thuyền kia đậu bên bờ, chính là thương thuyền đi Dương Châu. Bạch Sùng Văn nhìn qua những dãy nhà tranh trải dài về phía đông, không khỏi bội phục tài kinh doanh của Chu Quốc Tường. Mỗi lần đến Đại Minh thôn, hắn đều phát hiện ra những thay đổi mới. Lần trước đến, phía đông còn là cỏ hoang cây cối, bây giờ lại mọc thêm mấy chục căn nhà tranh. Đất hoang xung quanh nhà tranh cũng đã được khai khẩn, tuy tạm thời chỉ có thể trồng đậu để cải tạo đất, nhưng 3-5 năm sau nhất định sẽ biến thành ruộng tốt. Nhất nhỏ mới nói tại 6-9 sách A Thủ Phát. Bạch Sùng Văn đối với điều này khó mà hiểu được. Kiếm tiền rồi tích trữ lương thực chẳng phải là nên làm như vậy sao? Chu Quốc Tường lại điên cuồng thu nạp nhân khẩu, khai khẩn đất hoang, hơn nữa còn tự mình bỏ tiền ra xây dựng, thậm chí còn phân rất nhiều đất cho thôn dân. Cứ như vậy, Chu Quốc Tường căn bản đừng hòng tiết kiệm tiền, cũng đừng mong tích trữ được nhiều lương thực, thậm chí còn có thể đem số tiền bán trà kiếm được ném vào đó. đổi lại là hắn, tuyệt đối không làm như vậy. Bạch Đại Lang cảm thấy, nên tích trữ đủ nhiều thuế ruộng, sau đó tìm một mảnh đất tốt xây dựng đại trạch, ruộng đất cũng phải cố gắng nắm giữ trong tay mình. Có lương thực, có tiền, lại có hào trạch phòng lớn, những thứ này đều có thể truyền cho con cháu, đời đời kiếp kiếp làm địa chủ lão gia. Đúng rồi, còn phải nuôi nhiều nô bộc, nếu không làm sao thể hiện được thân phận. Chu Quốc Tường cũng coi là danh nhân trong huyện, trong nhà chỉ có hai người quét dọn nhà cửa, ngay cả Nghiêm lão bà cũng phải tự mình làm những việc lặt vặt. Lão bà, hoàng sai đến. Bạch Sùng Văn hô lớn. Nghiêm lão bà cùng Thẩm thị vội vàng chạy ra, Thẩm thị nâng cái bụng lớn, chỉ 2-3 tháng nữa là đến ngày sinh nở. Nghiêm lão bà hỏi, lại đến thu thuế à? Một quan sai tiến lên nói, lão phu nhân, chúng ta đến báo tin vui, lệnh tôn đã đổ thám hoa lan. Thám? Thám hoa lan? Nghiêm lão bà ngây người tại chỗ, thân thể run rẩy, nói không nên lời. Thẩm thị cũng vô cùng kích động, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, tướng công đang giảng bài ở thôn học, ta đi báo tin cho chàng. Bạch Sùng Văn vội vàng nói, thím cứ ngồi, để ta đi báo ngay. Trước kia hắn đều gọi là tẩu tẩu, bây giờ cùng Chu Minh bàn luận bối phận, Thẩm thị đã biến thành thím. Nghiêm lão bà cũng lấy lại tinh thần, tự mình vào phòng lấy ra ấm trà, lại bảo bà tự nhóm lửa tranh thủ nấu nước pha trà. Quan sai đi theo Bạch Sùng Văn đến thôn học gần đó, nơi đó chỉ có 3 gian nhà tranh, trong đó một gian dùng để làm phòng học. Trong phòng học học sinh không nhiều, chỉ 14-15 người. Giờ phút này đang học môn ngữ văn, trên bảng đen viết vừa đi 2-3 dặm, khói thôn 4-5 nhà. Đình đài 6-7 tòa, 8-90 nhánh hoa. Số lượng được khoanh tròn riêng ra, học sinh phải học thuộc lòng bài thơ, nhưng chỉ cần học được cách viết các con số trong đó. Rõ ràng là mới nhập học không lâu. Các học sinh chỉ học xong nét ngang, nét dọc, ngay cả số lượng cũng còn là chữ lạ. Các ngươi tự luyện tập 10 chữ số này, Chu Quốc Tường nói, tiếp theo là ấu học từ thường dụng. Lại là mười mấy học sinh này, còn chia làm 2 nhóm để dạy. Một nhóm là học sinh mới trong thôn, hoàn toàn không có kiến thức cơ bản. Một nhóm là Bạch Kỳ cùng những đứa trẻ khác, bao gồm con cái của Mạnh Chiêu, bọn họ đã có kiến thức cơ bản. Hai quan sai báo tin vui, xuyên qua cửa sổ nhìn vào. Chỉ thấy Chu Quốc Tường mặc một thân áo vải thô, những đứa trẻ kia cũng đều mặc áo vải hoặc áo gai. Học sinh luyện chữ cũng không cần giấy bút, mỗi người trên bàn đều có một cái chậu gỗ, trong chậu chứa cát. Các học sinh cầm cành trúc, viết chữ trên cát, viết xong lại lau đi. Phối hợp với căn phòng học tranh, thật là đạm bạc. Quan sai hỏi, Chu Thám Hoa trước kia đã ở đây sao? Bạch Sùng Văn gật đầu nói, nơi này trước kia là ổ cướp, Chu Thám Hoa được chiêu mộ làm cung thủ, mới chiếm được nơi này. Bọn họ là dân khai hoang từ nơi khác đến, ban đầu ngay cả nhà tranh cũng không có, chỉ có thể sống nhờ trong nhà người khác. Quan sai cảm khái, quả thực không dễ dàng a. Bạch Sùng Văn đi đến cửa phòng học, lên tiếng nhắc nhở, Chu tướng công, hoàng sai đưa kim hoa thiếp đến. Chu Quốc Tường nói với các học sinh, tự mình luyện tập chữ, học thuộc lòng bài khóa. Hai vị quan sai thấy Chu Quốc Tường đi tới, rõ ràng là một thân áo vải, lại ung dung thông thả, khí độ siêu phàm, dường như đang đối mặt với một vị đại tướng công nào đó. Trong khách điếm, thương nhân và tiểu nhị, nghe nói con trai của thôn trưởng đổ thám hoa, cũng nhào nhào đến chúc mừng. Chu Quốc Tường nhận được kim hoa thiếp, tiện tay liền cất vào trong lòng, dẫn mọi người đi khách điếm ăn cơm. Hai vị quan sai muốn nói lại thôi, họ muốn nhắc nhở Chu Quốc Tường, kim hoa thiếp nên đốt hương cúng bái. Nhưng Chu Quốc Tường rõ ràng không để ý đến điều này, dường như xem phú quý như cặn bã, thứ này có cúng hay không cũng không quan trọng. Ngay khi quan sai đang ăn cơm uống rượu, Chu Quốc Tường lấy ra 2 cái bình sứ, theo lý nên cho tiền mừng, nhưng trong tay ta không có dư tài. Đây là cực phẩm hồng trà do ta tự mình nghiên cứu, trên thị trường căn bản không mua được, hai vị cứ mang về nhà uống. Loại trà tán như vậy, không cần phải nghiền thành bột. Trà tán không thể bảo quản quá 1 năm, loại hồng trà này lại có thể để được nhiều năm. Bạch Sùng Văn nhỏ giọng nói, hai vị hoàng sai, loại trà này lá rất đắt, mang đến Đông Kinh có thể bán được mấy chục sâu. Nếu gặp được người trong nghề, có thể bán được cả 100 sâu. Quan sai báo tin vui lập tức cười, đứng dậy chắp tay cảm tạ, bắt đầu kể cho các thương nhân nghe về những chuyện của Chu Minh ở Đông Kinh. Bên kia, mẹ chồng nàng dâu, nụ cười cũng không ngớt. Nghiêm lão bà chắp tay trước ngực cảm tạ Phật tổ, không ngừng niệm A-di-đà Phật, nhèo mắt cười nói, ta đã sớm nhìn ra, Đại Lang không phải người bình thường, sớm muộn gì cũng làm tiến sĩ. Đứa nhỏ này hiếu thuận thật sự, nhị nương, ngươi cứ đợi mà hưởng phúc đi. Thẩm thị vuốt ve bụng nói, người nên hưởng phúc là cô mẫu. Nghiêm lão bà kích động đi tới đi lui, phải nói với Kỳ Ca Nhi, bảo nó học hỏi đại ca nhiều hơn, sau này cũng đi thi tiến sĩ. Không cần phải thi thám hoa, đổ được tứ, ngũ giáp cũng tốt. Thẩm thị nói, tướng công nói Kỳ Ca Nhi rất thông minh, là người ham học, sau này nhất định sẽ đỗ đạt cao. có thể thi đỗ là tốt rồi. Nghiêm lão bà vừa nói vừa rơi lệ, dường như lại nghĩ đến đứa con trai của mình. Tối hôm đó, quan sai báo tin vui nghỉ ngơi tại khách điếm. Thấy từng người thôn dân, mang theo đủ loại lễ vật đến chúc mừng. Có trứng gà, có rau quả, có lương thực Chu Quốc Tường không muốn nhận, họ liền đặt lễ vật xuống rồi chạy đi, thậm chí còn có người dập đầu chúc mừng. Hai vị quan sai, nhìn nhau, lại nhìn về phía Chu Quốc Tường, trong ánh mắt thêm vài phần kính nể. Có thể khiến thôn dân tự đáy lòng ủng hộ, vị Chu tướng công này chắc chắn là một đại nho chân chính. Tây Hương chủ bộ Trương Túc, nghe tin Chu Minh thi đỗ thám hoa, lập tức dẫn người đến chúc mừng. Nhưng mục đích thật sự của hắn là đến xem Đại Minh thôn, xem thử rốt cuộc nơi đó có bao nhiêu ruộng đất và hộ khẩu ẩn giấu. Trương Túc tuy rằng cùng Chu Quốc Tường nói chuyện rất hợp, lại vô cùng kính nể Chu Quốc Tường, còn mời Chu Quốc Tường mở rộng việc trồng ngô và khoai lang trong toàn huyện. Nhưng chuyện Đại Minh thôn điên cuồng thu nạp nhân khẩu đã truyền đến tai Trương Túc, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tây Hương huyện núi nhiều đất ít, nhân khẩu phân bố lại rất rải rác, một thôn xóm nhiều nhất chỉ vài trăm người. Thôn lớn hơn 1000 người, hầu như đều ở quanh huyện thành. Cho nên, Đại Minh thôn vượt quá 1500 người, liền trở nên đáng chú ý, muốn che giấu cũng vô cùng khó khăn. Đơn vị hành chính từ trên xuống dưới của Bắc Tống đại khái là như sau: Trung ương, Đào, Phủ Châu quân giám, huyện, hương. Bên trong quản đoàn kỳ đều bảo đảm thôn. Trong đó, quản, đoàn, kỳ, đều, bảo đảm, đều là do người phụ trách, dùng để thu thuế và duy trì trị an. Những đơn vị này có khi cùng tồn tại, có khi bị bỏ, có khi lại cùng cấp với nhau. Cứ rối rắm như vậy, thường xuyên khiến các nhà sử học phải nhức đầu. Thôn, thuộc về làng xóm tự nhiên, không liên quan gì đến khu hành chính. Nói đến hương, thứ này đã biến chất. Trước khi Vương An Thạch biến pháp, hương gần như là một thực thể chính vụ, ranh giới hương cũng không cố định, dựa theo tình hình thu thuế mà không ngừng điều chỉnh. Sau khi Vương An Thạch biến pháp, hương trở thành một khái niệm địa lý, chủ yếu dùng để thực hiện bảo giáp pháp. Ranh giới hương dần dần cố định, lấy núi non sông ngòi làm ranh giới. Hương hư hóa không phải là để cơ sở lực khống chế yếu đi, mà ngược lại là tăng cường rất nhiều. Bởi vì quyền lực và trách nhiệm của hương đã chuyển xuống cho bên trong. Hư hương, thực bên trong. Trương Túc tuy rằng chưa thể khiến Tư Lại hoàn toàn phục tùng, nhưng cơ bản đã tương đối nghe lời, ngay cả lá mặt lá trái cũng không dám làm quá đáng. Thế là, hắn muốn xác định lại ranh giới hương. Đây là phù hợp với chính sách trung ương, Vương An Thạch quy định 500 hộ là một đô, Thái Kinh hạ lệnh đổi thành 250 hộ là một đô. Dùng cách này để tăng cường quản lý cơ sở nông thôn, giúp triều đình thu thuế dễ dàng hơn. Trương Túc dự định lấy việc hoạch định lại ranh giới hương làm cớ, thăm dò hộ tịch thật sự của toàn huyện, thành lý một số hộ khẩu ẩn giấu, tiện thể điều tra ra một phần ruộng đất ẩn. Trên thuyền, Trương Túc chắp tay đứng, nhìn ra phía trước mặt sông, việc xác định ranh giới hương còn phải nhờ Bạch Áp Tư ra sức nhiều hơn. Bạch Sùng Võ nói, ty chức nhất định tận tâm tận trách, chỉ sợ không thể khiến chủ bộ hài lòng. Tận tâm là được. Trương Túc biết tình hình nông thôn thế nào, hắn cũng không mong có thể làm một bước tới nơi. Bạch Sùng Võ vẻ mặt tươi cười lấy lòng, trong lòng lại thầm trách Trương Túc lắm chuyện, yên ổn hoạch định cái gì ranh giới hương cơ chứ. Trương Túc nói, bên trên Bạch Thôn, Hạ Bạch Thôn, Đại Minh Thôn, còn có thôn nước động ở Hạ Du, nhìn nông thôn, ta dự định lấy Đại Minh Thôn làm trung tâm, đem năm thôn này xác định là Đại Minh Hương. Địa bàn quản lý của Đại Minh Hương đều cùng bên trong, dựa theo hộ tịch thật sự mà xác định lại. Dạ. Bạch Sùng Võ hùng hổ đáp, kỳ thật không có ý định phối hợp, nhiều lắm là ném ra vài hộ khẩu ẩn, ruộng đất ẩn để cho đủ số. Trương chủ bộ, vì sao một mình đến Đại Minh thôn vậy? Một chiếc quan thuyền đuổi theo, là Hướng Tri Huyện đang cười ha hả. Hướng Tri Huyện gần đây tâm tình rất tốt, hắn đã cùng tân nhiệm Tri Châu cùng một chiến tuyến. Ngầm hối lộ 2000 quan tiền, mời Tri Châu giúp đỡ xin đề cao tuyển người đẳng cấp, để mở đường cho việc khảo thí cuối năm và thuyên chuyển. Việc này phù hợp với quy trình, tuyển người đẳng cấp 3 năm một lần, cần thượng cấp chủ quản giúp đỡ xin. Hướng Tri Huyện cảm thấy mình nhất định có thể thăng quan, chiến tích vẫn còn đó, trước là tiêu diệt phản tặc, bây giờ lại đại lực mở rộng cây trồng mới. Hơn nữa, còn trả tiền cho thượng quan. Trương Túc nghe thấy giọng nói của Hướng Tri Huyện, lập tức không có sắc mặt tốt, hắn đối với vị thủ trưởng này cảm thấy cực kỳ chán ghét. Đương nhiên, không thể thật sự trở mặt, việc hoạch định lại ranh giới hương, còn phải mời Hướng Tri Huyện đến đánh báo cáo. Tri Huyện, chủ bộ, các tư lại, cùng lên bờ ở bến tàu Đại Minh thôn. Chu Quốc Tường nhận được tin tức, lập tức dẫn người đi nghênh đón, phía sau còn đi theo mấy vị thân sĩ trong huyện. Mùa màng bận rộn, Chu Quốc Tường thường xuyên đến từng thôn xóm, chỉ đạo thân sĩ nơi đó trồng ngô, khoai lang. Cải dầu ươm giống cấy ghép pháp, khống thủy hạn ươm mạ pháp, cũng đều truyền thụ cho nông dân các thôn, rõ ràng nâng cao sản lượng lương thực của Tây Hương huyện. Đây đều là lợi ích thực tế nhìn thấy được, các hương thân sĩ đối với Chu Quốc Tường cực kỳ tôn kính, thậm chí đã có người gọi ông là Nguyên Chương Công. Nghe nói con trai Nguyên Chương Công thi đậu thám hoa, mỗi ngày đều có thân sĩ đến chúc mừng. Chào Hướng Tri huyện. Chào Trương chủ bộ. Chu Quốc Tường cùng mấy vị thân sĩ, nhào nhào hướng hai vị quan viên hành lễ. Hướng Tri huyện mặc dù đã nằm ngửa, nhưng lại thích thể hiện ra bên ngoài. Hắn bước nhanh đi lên phía trước nhất, để thể hiện địa vị chủ quản của mình, nhiệt tình kéo tay Chu Quốc Tường. Có lẽ là vì có thám hoa lan, hắn đối với Chu Quốc Tường càng thêm cung kính, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, Nguyên Chương Công, chúc mừng lệnh lan thi đậu thi đình hạng ba. Chu Quốc Tường mỉm cười nói, làm phiền huyện tôn quan tâm. Hướng Tri huyện lại nói với mấy vị thân sĩ, năm trước mùa xuân, bản huyện đến dự tiệc mừng thọ của Bạch lão phu nhân, cũng là ở đó mới gặp Chu thám hoa. Lần đầu tiên đã cảm thấy thiếu niên này bất phàm, tuổi còn nhỏ đã thông thạo tam kinh, ta còn tiến cử làm thần đồng. Đáng tiếc phong tấu chương đó, đưa đến Đông Kinh như cá chìm biển sâu. Đám thân sĩ vội vàng nịnh bợ, huyện tôn mắt sáng như đuốc, thật khiến người bội phục. Đám người thương mại lẫn nhau tân bốc, Chu Quốc Tường mời bọn họ đến khách điếm uống rượu. Trương Túc lại nói, trời còn sớm, đã lâu nghe danh Đại Minh thôn, không bằng đi vào trong thôn một vòng. Chu Quốc Tường hỏi Hướng Tri huyện, huyện tôn thấy thế nào? Hướng Tri huyện trong lòng oán trách Trương Túc lắm chuyện, ngoài miệng vẫn cười nói, vậy thì đi một chút, cũng là để trải nghiệm và quan sát dân tình. Mọi người theo Hán Thủy, trước hướng về phía Phế Trà Sơn mà đi. Trương Túc chỉ vào những căn nhà tranh ven sông, những nhà tranh này còn rất mới, đều là năm nay mới xây. Chu Quốc Tường nói, đều là lưu dân chạy nạn nơi khác đến, ta thấy họ đáng thương, liền an bài họ khai hoang ven sông. Ba năm sau, chờ đất hoang khai khẩn quen, lại đến huyện nha nhận khế ước. Chỉ một câu nói này đã dập tắt ý định thanh tra hộ khẩu ẩn, ruộng đất ẩn của Trương Túc. Triều đình khuyến khích lưu dân khai hoang, cày quen thuộc rồi có thể lĩnh khế ước, hơn nữa còn được giảm thuế 3 năm. Cày quen rồi lĩnh khế ước, đây là để ngăn ngừa nhà giàu tùy tiện chiếm đoạt, bây giờ lại trở thành cái cớ để Chu Quốc Tường trì hoãn việc đăng ký. Đợi đến khi đất hoang khai khẩn quen, Trương Túc đã sớm bị điều đi rồi. Trong lòng Trương Túc có chút khó chịu, chất vấn, thật sự là lưu dân nơi khác. Chu Quốc Tường nói, chủ bộ không tin, có thể tự mình đi hỏi thăm. Hỏi thăm thì được cái gì, chắc chắn đã sớm thông đồng xong xuôi rồi. Trương Túc vẫn không cam tâm, chính là lưu dân, cũng nên tạo sách. Trước tạo một quyển lưu dân sách, ghi chép lại việc họ khai khẩn đất hoang, ba năm sau đất quen thì cho khế ước. Toàn bộ do Trương chủ bộ làm chủ. Chu Quốc Tường thuận miệng đồng ý, nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đất đai cày quen cần 3 năm, còn phải giảm thuế 3 năm, 10 năm 8 năm cứ thế trôi qua, trời mới biết khi đó lại là tình hình gì. Trong lúc đó cho dù có đổi huyện lệnh mới, chủ sổ mới, cũng đừng hòng đến gây sự, bởi vì Đại Minh thôn là hợp pháp hợp quy. Cứng rắn muốn tùy tiện bóc lột, liền trực tiếp dùng vũ lực đuổi đi bọn thu thuế, kiện lên Đông Kinh, Đại Minh thôn cũng chiếm lý một phương. Điều kiện tiên quyết là, có Chu Minh làm quan làm chỗ dựa, thực lực bản thân của Đại Minh thôn cũng đủ mạnh. Trương Túc đã đọc kỹ nông sách của Chu Quốc Tường, biết đậu có thể làm màu mỡ ruộng đất, hắn đi đến một thửa ruộng cạn bên cạnh, đây đều là đất hoang mới khai khẩn. Chu Quốc Tường giới thiệu, 3 năm trước dùng để trồng đậu, chờ độ phì đủ, năm thứ tư đổi thành ruộng nước. Những ruộng đất này đều ở ven sông, tưới tiêu rất tiện lợi, thôn dân còn đào mương máng ở ven sông, dùng ống xe thông thường là có thể lấy nước tưới tiêu. Trương Túc thở dài nói, tốt biết bao nhiêu thổ địa, trước kia sao lại để hoang không? Chu Quốc Tường giải thích, nghe nói mấy chục năm trước, nơi này cũng có nông hộ ở lại. Sau đó gặp phải thiên tai, nhân họa, tất cả đều bỏ chạy lên núi hoặc đi nơi khác. Thiên tai, nhân họa, Trương Túc cười lạnh, chỉ sợ nhân họa nhiều hơn. Đi thẳng đến khu quản lý Phế Sơn, đám người lại theo đường cũ trở về. Trương Túc hỏi, những lưu dân khai hoang, hạt giống đều là Nguyên Chương Công cho. Chu Quốc Tường đáp, đều là người nghèo khổ, cuộc sống thực sự không dễ. Liền cho bọn họ mượn hạt giống và nông cụ, lãi hàng năm một phần. Trương Túc chắp tay nói, Nguyên Chương Công quả nhiên nhân nghĩa. Mặc dù vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Trương Túc vẫn không nghĩ theo hướng đó. Thật muốn tạo phản, trực tiếp kích động lưu dân đánh huyện thành, hoặc dứt khoát chiếm núi làm vua, bốn phía cướp bóc, ai lại đi trồng trọt từ từ tích lũy lực lượng. Huống chi, Chu Minh đã đổ thám hoa. Thám hoa lan phụ thân tạo phản. Đây không phải là chuyện cười sao? Lúc trở về, Trương Túc lại đến thăm thôn học. Chu Quốc Tường giới thiệu, thôn học không câu nệ gì, hiện tại chỉ có hơn 10 học sinh. Chờ sang năm điều kiện tốt hơn, chắc chắn còn có không ít thôn dân bằng lòng đưa con em đến đọc sách. Trương Túc nhìn vào trong phòng học, kinh ngạc nói, lại còn có nữ đồng. Chu Quốc Tường nói, đó là con gái của Mạnh Chiêu, sĩ tử trong thôn. Ta bận không xuể, cũng nhờ Mạnh Chiêu thay giảng bài. Tuy nói học sinh không phân biệt nam nữ, nhưng hiện tại khác, vẫn chưa có thôn dân nào chịu đưa nữ đồng đến. Thật là vất vả. Trương Túc cảm khái. Bởi vì hắn thấy trong phòng học, đám học sinh đều không có giấy bút, chỉ dùng cành trúc luyện chữ trên chậu cát. Nghĩ một lát, Trương Túc móc tiền ra, cho đám trẻ con mua chút bút mực giấy nghiên đi. Chu Quốc Tường hai tay tiếp nhận, đa tạ chủ bộ giúp đỡ. Hướng Tri Huyện cảm thấy không thể mất mặt, nói với người hầu cận bên cạnh, mấy ngày nữa, người mang năm quan tiền đến không cần mang tiền, mua chút bút mực giấy nghiên, đưa đến Đại Minh thôn giao cho Nguyên Chương Công. Chu Quốc Tường lập tức nịnh nọt, huyện tôn và chủ bộ, không hổ là phụ mẫu của huyện, một lòng giáo hóa dân chúng, tại hạ bội phục vô cùng. Lại một phen thương nghiệp lẫn nhau tân bốc, Trương Túc còn muốn theo nhánh sông, đi vào trong núi tiếp tục thị sát tình hình. Dọc đường, đa số thổ dân thôn dân đã phát triển nhanh chóng trong 2 năm, nhà nào cũng có thừa lương thực, rõ ràng là giàu có hơn so với những người mới di dân ven sông. Bọn họ không chỉ trồng lương thực, còn học Chu Quốc Tường trồng nấm, lại nuôi thêm gia cầm làm nghề phụ. Trong thung lũng, đâu đâu cũng là ruộng tốt. Bởi vì đã thông mương nước, những thửa ruộng cách xa chân núi, cây trồng cũng xanh tốt. Hướng Tri Huyện thích nơi này vô cùng, hoàn toàn là cảnh điền viên trong lý tưởng của văn nhân, không khỏi khen, chọn con đường vào từ Tiểu Hà, trong thung lũng rộng mở sáng sủa. Bờ ruộng dọc ngang, gà chó cùng nhau, bách tính an vui, đây quả là thế ngoại đào nguyên. Ai có thể ngờ được, 2 năm trước nơi này là ổ giặc. Chu Quốc Tường nói, nông hộ nơi này, mặc dù theo giặc, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Thủ lĩnh đạo tặc đầu hàng là được, còn lại thôn dân, có thể giáo hóa họ hướng thiện. Trương Túc nhìn những thôn dân trong sơn cốc, ai nấy đều bận rộn mà yên vui, hoàn toàn không có chút ý định ẩn hộ ẩn ruộng nào. Ẩn nấp thì cứ ẩn nấp, bách tính giàu có là được, thật muốn điều tra ra, nói không chừng còn hại họ. Trương Túc nhịn không được nói, Nguyên Chương Công nếu làm huyện lệnh, tất có thể khiến một huyện giàu có yên ổn, ẩn cư ở Đại Minh thôn thực sự là nhân tài không được trọng dụng. Chu Quốc Tường nói, châu huyện bớt chút siêu cao thuế nặng, bất kể ai làm quan, đều có thể khiến bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Trương Túc không phản bác được, bởi vì đây là sự thật. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của thiên. Lô Trúc vâng lệnh đi lần thứ 2 trưng thu Chu Quốc Tường, thái giám Phương Mậu được gọi đến, vốn là con nuôi của đại thái giám Đàm Chẩn. Tống Huy Tông mặc dù thúc giục gấp, nhưng Phương Mậu lại chẳng hề vội vã, cứ thế ung dung vui chơi, không ngừng vòi vĩnh vàng bạc của các quan viên dọc đường. Các sĩ tử thi rớt đã sớm về quê, còn thái giám Phương Mậu thì vẫn lê la trên đường. Mãi đến cuối tháng 6 âm lịch, Phương Mậu mới đến được Đại Minh thôn. Chu Quốc Tường ở ngay đây. Phản ứng đầu tiên của Phương Mậu là không có gì béo bở để kiếm chác. Tư Lại Dương Châu phụ trách dẫn đường trả lời, chính là nơi này, lần trước trưng thu, cũng là ta dẫn đường, lúc ấy bến tàu còn chưa xây xong. Phương Mậu nói, người đi thông báo, ta chờ. Tư Lại nhảy xuống thuyền, nhanh chóng chạy về nhà Chu Quốc Tường, không lâu sau đã dẫn Nghiêm lão bà, Thẩm Thị trở lại. Phương Mậu hỏi, sao chỉ có nữ quyến? Thẩm Thị trả lời, tốt trong giáo quý nhân biết, phu quân đi chỉ đạo canh tác. Lúc này tiết có rất canh tác. Mau mau gọi hắn trở về. Phương Mậu nhất quyết không chịu xuống thuyền, hắn muốn đợi Chu Quốc Tường long trọng nghênh đón mình. Thẩm Thị đã mang thai sắp đến kỳ sinh nở, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng nữa. Nàng nâng bụng bầu lớn, đứng dưới ánh mặt trời, cứ thế một mực chờ đợi, bởi vì thái giám chết tiệt không cho người đi. Qua khoảng 40 phút, Chu Quốc Tường cuối cùng xuất hiện, việc đầu tiên không phải bái kiến thái giám, mà là đỡ lão bà vào trong khách điếm tránh nắng. Phương Mậu cảm thấy mình bị coi thường, đợi Chu Quốc Tường xuất hiện lần nữa, lập tức lạnh giọng chất vấn, người cứ thế lãnh đạm với thiên sứ sao? Chu Quốc Tường trong lòng cũng phẫn nộ, hỏi ngược lại, nội nhân mang thai 8 tháng, lại bắt nàng phơi nắng, đây là đạo lý trưng thu hiện tại của thiên tử sao? Cái này không giống trưng thu, càng giống kiểm tra đào phạm. Phương Mậu căn bản không quan tâm đến những điều này, cha nuôi của hắn là Đàm Chẩn, Đàm Chẩn lại là tâm phúc của Dương Tiễn. Ngày thường ở kinh thành, sao có thể để ý đến một vùng nông thôn hẻo lánh? Về phần Chu Quốc Tường được sủng ái sau khi bị trưng thu, Phương Mậu cũng hoàn toàn không cân nhắc đến tình huống này. Dù có được quan gia sủng hạnh, có thể nào sánh được với ân sủng vững chắc của Dương Tiễn, Đàm Chẩn? Phương Mậu đã trì hoãn nửa đường quá lâu, hoàng đế bên kia lại thúc giục gấp, giờ phút này lại ra lệnh, quan gia có chỉ, Chu Quốc Tường nếu không ứng trưng, liền lập tức mạnh trói giải đi Đông Kinh. Người đâu, trói người này lại. Chuyến đi này của thái giám còn mang theo một đội cấm quân trước điện. Trương Quảng Đạo sớm đã muốn tạo phản, vì thấy chủ mẫu bị phơi nắng, trong lòng đã nổi giận, giờ phút này càng thêm khó nhịn, giận dữ hét, gõ chiên. Đương đương đương đương. Chưởng quỹ khách điếm là Dư Thiện Hơi, lấy ra một mặt chiên đồng, đứng ở cửa ra vào điên cuồng gõ. Mấy tên cấm quân tiến lên bắt Chu Quốc Tường, Trương Quảng Đạo tay cầm côn bổng, lập tức dẫn người cản ở phía trước. Thôn dân phụ cận nghe thấy tiếng chiên, nhào nhào chạy tới. Có người khiêng quốc, có người cầm liêm đao, có người xách theo dao phay, đội cảnh sát viên trong thôn thì giơ phát đao. Trong nháy mắt đã có 20 mấy người, còn có nhiều thôn dân hơn đang hò hét chạy đến. Phương Mậu sợ hãi vội vàng chạy về thuyền, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi muốn tạo phản làm loạn sao? Thẩm thị sợ chuyện này làm lớn, nâng bụng đi ra, vụng trộm kéo ống tay áo trượng phu. Chu Quốc Tường tiến lên mấy bước, chất vấn, hạ quan lệnh bài ở đâu? Văn thư trưng thu đâu? Vừa đến đã động đao động thương, ai biết ngươi có phải giả mạo thiên sứ hay không? Phương Mậu lấy ra lệnh bài cùng văn thư, ngươi một mình lên thuyền, cho ngươi xem. Tư Lại Dương Châu cũng hòa giải nói, Nguyên Chương Công, vị này thật sự là quý nhân bên trong phái tới. Chu Quốc Tường hỏi, đây là đến trưng thu hiền tài. Tư Lại cười khổ không nói, hắn cũng sớm đã nhìn thái giám này khó chịu. Trước đó cũng có thái giám trưng thu Chu gia phụ tử, mặc dù tham lam, nhưng còn muốn mặc, cơ bản quy củ vẫn còn tuân thủ. Bây giờ vị này lại dường như không có đầu óc. Tại Hưng Nguyên phủ trước mặt mọi người đòi hối lộ, ở Dương Châu cũng làm vậy, đến Đại Minh thôn lại trực tiếp bắt người. Quái quỷ gì vậy? Loại thái giám không có đầu óc này, cuối những năm bắt tống không những có, hơn nữa còn tồn tại với số lượng lớn. Bọn chúng ở Đông Kinh vô cùng thông minh, tất cả đều là cao thủ luồn cuối leo lên, đến lúc đó lại trí thông minh về không, chuyện gì hoang đường cũng có thể làm ra. Chu Quốc Tường bị làm cho rất đau đầu, hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Song Phương cứ dằn co như vậy, rất nhanh Đặng Xuân, Đặng Hà huynh đệ, mang theo nhiều đội cảnh sát viên cùng công nhân chế trà, cử chiến hạm chủ lực còn sót lại của sơn tặc mà đến. Còn có mấy trăm thôn dân, theo con sông nhỏ chạy đến, trong tay cầm đủ loại gia hỏa. Bọn họ nghe nói hoạn quan muốn bắt Chu tướng công, sau này Đại Minh thôn sẽ thay đổi như những nơi khác. Đây là điều không thể chịu đựng, cho dù trốn vào trong núi làm thổ phỉ, cũng phải cứu Chu tướng công, nếu không tất cả mọi người đều không sống yên ổn được. Ngay sau đó, Điền Ba cũng dẫn theo những di dân mới, theo phía bên kia núi trà đổ xuống. 600-700 thôn dân, nam nữ già trẻ đều có, vây quanh hơn 10 tên thái giám cùng cấm quân. Thậm chí ngay cả Mạnh Chiêu cũng mang theo học sinh ra, trong tay còn mang theo ghế đẩu. Mạnh Chiêu tên này tính tình nhu nhược, gặp hoàng sai sợ hãi không thôi, đi tới liền hai chân không nghe sai khiến. Hắn chỉ có thể đọc thầm Mạnh Tử để tăng thêm lòng dũng cảm, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Vi khí giả, chí đại chí cương, dĩ trực dưỡng nhi vô hại, tắc tắc ư thiên địa. Vi khí giả, phối nghĩa giữ đạo. Vô thị, nải giả. Thị tập nghĩa sở sinh giả, phi nghĩa tập nhi thủ chi giả lập đi lập lại đọc thầm nhiều lần, Mạnh Chiêu run rẩy hô to, thiến dựng thẳng, ta không sợ ngươi. Các học sinh đều là tiểu thí hài, chỉ biết là học theo lão sư nói, lúc này cũng đi theo hô, thiến dựng thẳng, ta không sợ ngươi. Thiến dựng thẳng, ta không sợ ngươi. Tư Lại Dương Châu thấy chuyện này làm lớn, gấp đến độ sức đầu mẻ trán, khuyên nhủ, Nguyên Chương Công, làm sao đến mức này a, không thể đắc tội hoàng sai, mau mau bảo thôn dân tản đi a, trong khách điếm có hành thương tạm trú, mang theo hỏa kế đi ra xem náo nhiệt, đều bị khung cảnh này dọa sợ. Chu Quốc Tường vẫn còn trầm tư, không biết nên kết thúc như thế nào. Chẳng lẽ hắn có thể trách cứ Trương Quảng Đạo tự tiện làm chủ, gõ chiên đồng triệu tập thôn dân? Việc đã đến nước này, không thể điều hòa mâu thuẫn, dứt khoát cứ làm lớn chuyện một chút. Chu viện trưởng chỉ là tính cách cẩn thận, mà không phải tính cách nhu nhược. Vây thuyền, bắt người. Theo Chu Quốc Tường ra lệnh một tiếng, Trương Quảng Đạo, Điền Ba dẫn thôn dân, trên bờ xung kích những cấm quân kia. Đặng Xuân, Đặng Hà vạch ra thuyền nhỏ, vây quanh quan thuyền của thái giám, còn ném ra dây thừng có móc bắt đầu leo lên. Mau mau cản bọn họ lại. Phương Mậu sợ đến mặt trắng bệch, rống xong một câu, liền nhào vào buồng nhỏ trên tàu trốn. Hơn 10 cấm quân còn lại trên bờ, từ trước đến nay chưa từng đánh trận, đối mặt mấy trăm thôn dân vây công, lúc này ném binh khí lựa chọn đầu hàng. Một lát sau, quan thuyền liền bị chiếm lĩnh. Đặng Xuân như xách gà con, một tay mang theo thái giám đi ra, xuống thuyền sau đó ném tới trước mặt Chu Quốc Tường. Toàn bộ trói lại. Chu Quốc Tường mặt không biểu tình. Phương Mậu hô to, họ Chu, ta là Khâm Sai, người dám động đến ta một sợi tóc gáy, liền đợi khám nhà diệt tộc đi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Quốc Tường nói, bịt miệng hắn lại. Nghiêm lão bà đã sợ đến tê liệt, điều này sinh là tốt. Điều này sinh là tốt. Thẩm thị mặc dù cũng lo lắng, lại tin tưởng trượng phu sẽ không làm loạn, khẳng định là có biện pháp giải quyết vấn đề. Nàng viện Nghiêm lão bà, cô mẫu, nam nhân làm việc, chúng ta về nhà chờ là được. Trương Quảng Đạo dẫn người lên thuyền điều tra, rất nhanh khiêng ra một cái rương. Trong rương toàn là vàng bạc, hình dạng và cấu tạo đủ loại kiểu dáng, có phương pháp lỗ vàng bạc tiền, cũng có kim đỉnh, ngân đỉnh, kim bánh, ngân bánh, kim diệp, ngân diệp không cần nói, khẳng định là trên đường đi dọa dẫm bắt chẹt. Chu Quốc Tường nói, tách ra thẩm vấn, hỏi rõ những vàng bạc này từ đâu mà có. Không cần đánh đập ngược đãi, đừng để bọn chúng ngủ là được. Một đám đồ bỏ đi, nào chịu nổi thẩm vấn mệt nhọc. Phương Mậu hai ngày hai đêm không ngủ, cảm giác mình sắp chết, toàn bộ cái gì cũng nôn ra. Không những phun ra chi tiết lần này bắt chẹt, còn đem rất nhiều chuyện trước kia khai ra, mơ mơ hồ hồ liền ký tên đóng dấu tay trên bản cung. Lập tức, Chu Quốc Tường triệu tập mọi người họp. Tên hoạn quan này, không thể giết, cũng không thể thả. Nếu không, tất sẽ chuốc đại họa vào thân. Chu Quốc Tường chậm rãi nói, vì kế sách hôm nay, ta chỉ có thể tự mình vào kinh, bắt bọn chúng giải đến trước mặt hoàng đế cáo trạng. Sau khi ta đi, Trương Quản sẽ thay ta quản lý Đại Minh Thôn, phụ trách quản lý hộ tịch sổ sách. Mạnh Chiêu, Dư Thiện và Phu Thê hai người tiếp tục quản lý thôn học cùng khách điếm, kiêm thêm việc quản lý thôn xóm. Ruộng hai người quản lý việc buôn bán lá trà. Còn lại Bảo Chính, chức trách không thay đổi. Nói xong, Chu Quốc Tường lại lấy ra bản kế hoạch phát triển 3 năm, bảo mọi người cứ theo đó mà thi hành. Mạnh Chiêu hỏi, quan gia sẽ nghe chúng ta sao? Có một thứ, hắn sẽ nghe. Chu Quốc Tường đáp. Ngày hôm sau, Chu Quốc Tường dẫn người trở lại Hàng Nhai, tự mình đu dây thừng xuống vách núi phía sau. So với lần trước trồng linh chi, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm hơn nhiều. Đầu tiên là chọn một nơi thích hợp nhất với môi trường tự nhiên để linh chi sinh trưởng, mô phỏng kỹ thuật cấy nấm để trồng linh chi. Tiếp theo, không còn tìm vận may nữa, mà là bắt đầu tách đoạn gỗ, cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến cùng một chỗ, cung cấp đầy đủ điều kiện sinh trưởng cho chúng. Sau đó, vô số tiểu linh chi tự động tụ hợp thành một cây linh chi lớn. Đường kính 57cm, hơn nữa còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Nhưng đã không thể chờ đợi được nữa, bây giờ nhất định phải ngắt lấy, mang đi dâng lên cho hoàng đế. Chu Quốc Tường run run dây thừng, dân làng kéo hắn lên. Nhìn thấy cây linh chi khổng lồ trong tay hắn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn về phía Chu Quốc Tường với ánh mắt càng thêm kính sợ. Thần vật như vậy, hẳn là do tiên nhân ban tặng. Vài ngày sau, Chu Quốc Tường còn chưa khởi hành. Tư Lại đã nhanh chóng chạy về Dương Châu, mang theo Chúc Tri Châu, Lý Thông Phán, cùng một đám tham quân, Tào Duyện đến. Chúc Tri Châu sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mang theo vẻ cầu khẩn nói, Nguyên Chương Công, người có thể nào thả Khâm Sai đi? Mau thả bọn hắn ra đi. Lý Thông Phán cũng nói, đây là tội mất đầu a. Chu Quốc Tường từ trong nhà mang ra cây linh chi khổng lồ, nói, gần đây có được một vật tường thụy, dự định dâng lên cho quan gia. Tường thụy vừa ra, các quan đều không nói nên lời. Hoàng đế là loại người gì, ai mà không biết. Với cây linh chi vạn năm này, Chu Quốc Tường đã nắm chắc phần thắng. Chu Quốc Tường lại bảo người lấy ra vàng bạc, đây là tiền tài mà hoạn quan đã vơ vét của các vị, nay đều trả lại, chỉ cần ký tên vào biên lai là được. Đám quan chức nhìn nhau, bọn họ thà mất tiền còn hơn mất mạng. Thật sự không muốn sao? Chu Quốc Tường lại lấy ra một vật, đây là bản cung của hoạn quan, chư vị nếu không muốn lấy lại vàng bạc, ta cũng chỉ có thể mang đến kinh thành giao cho quan gia. Lý Thông Phán vội vàng đưa tay lấy tiền tài, ngay lập tức ký tên, sợ cái trứng, chúng ta lại không có lỗi gì, chỉ là bị hoạn quan ức hiếp mà thôi. Tên thái giám chết tiệt kia đi một đường, dọc đường dọa nạt mười mấy quan viên, Chu Quốc Tường đều phải trả lại tiền tài, tiện thể lấy luôn biên lai của những quan viên này. Việc ức hiếp tiền tài, Tống Huy Tông có lẽ không để ý, nhưng vì việc này mà trì hoãn thời gian chinh phạt, tuyệt đối sẽ khiến hoàng đế nổi giận. Vài ngày sau, Thẩm có thuận lợi hạ sinh một bé gái, Chu Quốc Tường cuối cùng cũng khởi hành. Bên cạnh hắn là đại lực sĩ Đặng Xuân, cùng với 22 cảnh sát viên trong thôn. Về phần thái giám và cấm quân, đều bị trói rất chặt. Chu viện trưởng quả quyết không làm thì thôi, đã làm là phải làm lớn. Quan thuyền dừng sát bên ngoài thành Dương Châu, rất nhiều quan lại, thân sĩ, bách tính đều đứng từ xa ngó nghiêng. Tin tức Nguyên Chương Công bắt Hoàng Sai đã bị nha lại truyền đi. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy hả hê. Nghe nói thuyền đến, nhào nhào chạy đến bờ sông xem náo nhiệt, báo tin. Ai, lần này Chu tướng công gặp họa lớn rồi. Trịnh Lam nhăn mày nhíu mặt. Trịnh Mập Mạp nói, ông nội, con tuy ngu dốt, nhưng Chu tướng công lại là người thông tuệ. Con còn biết đây là tai họa, Chu tướng công sao lại không biết được? Nhất định hắn có cách hóa giải. Trịnh Lam lắc đầu, bất luận thế nào, cứ xem tình hình, ấu nương tạm thời không đưa đi Đông Kinh, sợ liên lụy đến Chu gia phụ tử. Trịnh Hoàng lại không đồng ý, nói, Dương Châu ai mà không biết nhà ta và Đại Minh thôn buôn bán cái gì? Chính là phương pháp xào trà, Chu tướng công đều truyền thụ cho nhà ta. Nếu thật có tai họa, nhà ta liệu có trốn được? Nhất định có quan lại và thương nhân thừa cơ vu cáo, chiếm đoạt việc làm ăn của nhà ta. Lúc này đem tiểu muội đưa đến Đông Kinh, gả cho Đại Lang làm thiếp, mới thể hiện thành ý của nhà ta. nếu đợi đến sang năm, lại đi cầu phú quý, trong lòng Chu Đại Lang sẽ nghĩ thế nào? Trịnh Lam do dự, vẫn kiên trì ý kiến, không thể mạo hiểm. Ông nội. Trịnh Hoàng có chút sốt ruột. Trịnh Lam nói, đừng nói nữa. Trịnh Hoàng rất muốn nói câu thụ tử bất túc giữ mưu, nhưng thằng nhãi này là ông nội hắn, thực sự không tiện mắng ra miệng. Trịnh Mập Mạp vắt óc tìm từ, hỏi, ông nội, Chu tướng công là người thế nào? Trịnh Lam nói, tất nhiên là tốt. Trịnh Mập Mạp dùng hết kiến thức cả đời, cẩn thận trình bày, Chu tướng công chiêu mộ dân nghèo, chia đất, cấp hạt giống, đây là nhân. Khoai lang, bắp ngô, sản lượng cao như vậy, lại vui vẻ truyền bá cho các châu phủ, huyện, đây cũng là nhân. Phương pháp xào trà có thể sinh ra vạn kim, lại giữ lời hứa, năm nay truyền thụ cho nhà ta, đây là nghĩa. Dương Châu Tri Châu, Châu Phán, Tây Hương Tri Huyện, Chủ Bộ, còn có Viện Trưởng Mẫn Sơn, còn có Nho Trần Tiên Sinh, đều kính phục Chu tướng công. Nhiều người thông minh kính phục hắn như vậy, Chu tướng công chẳng lẽ không thông minh sao? Đây là trí. Người như vậy, bị giam vào ngục, chẳng lẽ không có chút biện pháp nào sao? Lần luận thuật này, tuy không đặc sắc, chặt chẽ, nhưng vẫn khiến Trịnh Lam có chút động lòng. Nhưng Trịnh Lam vẫn không muốn đánh cược, nhà ta đã học được xào trà, sau này tất nhiên càng thêm phú quý. Người ta nói quan gia sủng hạnh hoạn quan, Chu tướng công bắt hoạn quan, hơn phân nửa là muốn chút họa vào thân, Trịnh gia tuyệt đối không thể liên lụy. Trịnh Mập Mạp phiền muộn muốn thổ huyết, lại hỏi, ông nội, Dương Châu bao nhiêu năm ra một tiến sĩ? Trịnh Lam nói, có khi 10 năm, có khi 20-30 năm. Trịnh Mập Mạp nói, năm nay ra 3 tiến sĩ, nếu đợi đến lần sau, chẳng phải phải đợi 20-30 năm. Trịnh gia sau này muốn thông gia với tiến sĩ, chỉ có thể leo lên nơi khác. Mấy vị quan tiến sĩ ngoại lai, có mấy người muốn kết thân với thương nhân. Ngay cả Lý Thông Phán chi tử, ấu nương gả làm tục huyền, người ta đều từ chối. Muốn thông gia, chỉ có thể để nữ nhi nhà ta gả làm thiếp. Gả cho Chu Đại Lang chưa cưới làm thiếp, và gả cho quan ngoại lai làm thiếp có giống nhau không? Không có quan lại che chở, việc làm ăn của Trịnh gia có thể thuận buồm xuôi gió sao? Trịnh Lam càng do dự, nhất thời không quyết định được. Lời cháu nói, đương nhiên ông hiểu, nhưng người già đều có xu hướng bảo thủ, suy tính quá nhiều lại càng khó xử. Trịnh Lam suy nghĩ hồi lâu, cầm ngày sinh tháng đẻ của cháu gái, chạy đi tìm bà cốt trong thành xem bói. Đừng cười, thời Bắc Tống, xem bói rất thịnh hành. Theo ghi chép của Vương An Thạch trong Biện Thuyết, gần như chỉ ở bên ngoài Đông Kinh, dựa vào xem bói mà sống đã có vạn người. Trịnh Lam tìm là tử cô bà cốt, thuộc một loại thuật bói toán chủ lưu của Đại Tống. Tử cô vốn là một tiểu thiếp thời Nam Bắc Triều, bị chính thê ghen ghét, tháng Giêng 15 bị giết trong nhà vệ sinh. Thượng đế thương hại, phong tử cô làm thần nhà vệ sinh, lại gọi là hố tam cô nương. Thời Đường Tống, mọi người sẽ nghênh đón xí thần vào Tết Nguyên Tiêu. Một ngày trước Tết, chuẩn bị sọc đựng phân, cắm hoa, đeo vòng vào sọc, đặt bên cạnh nhà cầu để cúng. Còn phải đốt hương, đốt nến, trẻ con đều đến tế bái, có thể nhận được phù hộ của tử cô, sau này sẽ không bị rơi xuống hầm phân chết đuối. Bây giờ tử cô đã tiến hóa, không chỉ là thần nhà vệ sinh, mà còn là thần xem bói, thần thư pháp, thần ném thẻ vào bình rượu. Tử cô xem bói có hai hạng nghiệp vụ sở trường, một là nữ tử hỏi thăm tin tức người trong lòng. Hai là sĩ tử hỏi có đỗ đạt khoa cử hay không. Rất có hương vị của nữ thần, khoa cử chi thần. Thậm chí, còn có sĩ tử trước khi thi khoa cử, hỏi tử cô xem nên kiểm tra đề nào chỉ thấy Trịnh Lam dẫn theo nô bộc, theo bà cốt đến bên cạnh nhà vệ sinh. Trên người bà cốt, mặc rất nhiều có cây dây leo, chỉ nhìn cách ăn mặc đã có chút dáng vẻ của đơ ruôi. Tay cầm kỳ hốt rác, đây là váy của tử cô. Lại đem những điều muốn cầu viết lên giấy, rồi cắm giấy bút lên đỉnh kỳ hốt rác. Hai đồng tử tiến lên đỡ lấy kỳ hốt rác, bà cốt bắt đầu mời tử cô nhập vào. Sau một hồi run rẩy như lên cơn động kinh, tử cô rốt cục nhập vào, ngữ khí trang nghiêm nói, người đến là ai? Trịnh Lam vội vàng đáp, tử cô nương nương, ta là thương nhân Dương Châu Trịnh Lam. Tử cô nói, việc ngươi cầu, ta đã hiểu. Trịnh Lam hỏi, ta có nên gả cháu gái đi không? Tử cô nói, việc này không tầm thường, thiên cơ bất khả lộ. Trịnh Lam sai nô bộc lấy ra mấy sâu tiền, đặt trước kỳ hốt rác, xin tử cô nương nương tiết lộ một hai. Tử cô cũng có văn hóa, thế mà bắt đầu đọc thơ, tự có mây bình phong vô hạn kiều, phượng thành lạnh tận sợ đêm xuân. Trịnh Lam nghe không hiểu, vội hỏi, hai câu này hiểu thế nào? Bà cốt toàn thân run rẩy, tử cô đã rời đi. Trịnh Lam lại hỏi bà cốt, tự có mây bình phong vô hạn kiều, phượng thành điều này hiểu. Bà cốt bổ sung hai câu sau, tự dưng gả đắc kim quy tế, cô phụ hương chăn sự tình tảo triều. Chúc mừng Trịnh lão quan nhân, Trịnh gia tiểu nương tử có trận đại phú quý, vị hôn phu sau này sợ là có thể đăng các bái cùng nhau. Quả nhiên. Trịnh Lam đại hỉ. Ông đã tin ba phần, bởi vì không tiết lộ thêm tin tức, cũng không nói muốn gả cháu gái cho ai. Câu đăng các bái cùng nhau, hơn phân nửa ứng nghiệm kim khoa thám hoa lan. Trịnh Lam lại dâng lên một chút tiền tài, vẻ mặt tươi cười tiễn bà cốt. Về đến nhà, Trịnh Lam gọi cháu trai đến, mang ấu nương lên, lập tức ra khỏi thành lên thuyền, lại mang chút kim đỉnh làm của hồi môn. Cứ theo Chu tướng công đi, đừng nói gì khác, chỉ nói mang ấu nương đi Đông Kinh thăm thân. Trịnh Nguyên Nghi nhăn nhó bị kéo lên xe ngựa, trong lòng có chút không nỡ, lại có chút mong đợi. Nha hoàn thân cận của nàng cũng đi theo. Còn có hai phụ nữ trẻ có chút cường tráng, đó là tuyển thủ đô vật của Trịnh gia, chuyến này cũng cùng nhau đi Đông Kinh. Có thể thấy Trịnh Lam thật sự yêu thương cháu gái, vẫn trang bị hai người giúp việc, phòng ngừa sau này bị chính thê ức hiếp. Lại có hai nam tử cường tráng, cũng là tuyển thủ đô vật, làm cận vệ cho Trịnh Hoàng. Lại có bốn gia nô, cùng nhau tiến về Đông Kinh, tùy thời nghe theo sai khiến của Trịnh Hoàng. Quan thuyền đang thu mua hàng hóa đã đặt, bình minh ngày mai mới rời đi. Trịnh Mập Mạp mang theo muội muội vào chạng vạng tối đến xin lên thuyền. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Các ngươi muốn đi đâu? Chu Quốc Tường hỏi. Trịnh Hoàng nói, đi Đông Kinh thăm người thân. Chu Quốc Tường nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, coi như là kết bạn đồng hành. Hôm sau, sáng sớm lên đường. Dọc đường đến Hưng Nguyên Phủ, Chu Quốc Tường cầm vàng bạc, đi trả lại cho quan viên chuyển vận. Khiên đoá linh chi làm chiêu bài, lấy thêm biên lai của quan viên Dương Châu, bảo quan viên Hưng Nguyên Phủ cũng đóng dấu biên lai. Một đường theo đường thủy, đi đến nơi không thể đi thuyền nữa. Chu Quốc Tường đem đám thái giám và cấm quân bị trói mang lên bờ, hạ lệnh, ngoài trừ Phương Mậu, còn lại đều cởi trói. Vẫn chưa cởi trói, chỉ kéo miếng dẻ trong miệng ra, bọn kia đã kêu la. Chu Quốc Tường làm ngơ, bảo Đặng Xuân bưng linh chi ra, hỏi, đây là vật gì? Thái giám không chỉ một người, có tiểu thái giám nói, đây là ngàn ngàn năm linh chi. Chu Quốc Tường thở dài, hả chỉ có ngàn năm? Còn có ba năm nữa, chính là vạn năm linh chi, phàm nhân ăn vào có thể khỏi bệnh, sống lâu trăm tuổi. Ta vốn định ba năm sau, mang dân lên quan gia. Ai các ngươi làm hỏng chuyện tốt, hủy đi đạo hạnh vạn năm của linh chi, thuốc trường sinh bất tử cũng chẳng còn. Mấy tên tiểu thái giám mắt trợn tròn, mặc kệ lời này là thật hay giả, nếu để quan gia biết, chắc chắn là thật. Phương Mậu chết chắc. Bọn thái giám đồng loạt quỳ xuống đất, tướng công cứu mạng. Đều là tên Phương Mậu kia xúi dục chúng ta, hoàn toàn không liên quan gì đến bọn ta. Cấm quân binh sĩ cũng vội quỳ xuống, khóc lóc cầu xin Chu Quốc Tường cứu mạng, bọn họ sợ hoàng đế nổi giận, liên lụy cả đám. Chu Quốc Tường thản nhiên, lại sai người lấy trà ra, nói, ta nghiên cứu chế tạo một loại hồng trà, hiện tại chỉ có mấy trăm cân, từ trước đến nay chưa từng bán ra. Hồng trà và linh chi, ta định dâng lên quan gia. Nhân lực không đủ, các ngươi đều phải giúp chuyển trà, mỗi người được 10 cân coi như thù lao. Dâng trà lên hoàng đế. Mỗi người được 10 cân. Tâm trạng của thái giám và cấm quân thay đổi nhanh như tàu lượn siêu tốc. Chu Quốc Tường đã chịu phân phát trà, chắc chắn sẽ không làm khó họ. Một khi hoàng đế thích uống trà này, giá cả chắc chắn tăng vọt, bọn họ mỗi người có 10 cân hồng trà cũng có thể kiếm được một món hơi. Các cấm quân không còn chút gánh nặng trong lòng, liên tục hô to, chúng ta nghe theo Chu tướng công, đều là Phương Mậu làm chuyện xấu. Chu Quốc Tường nói, Phương Mậu không chỉ vòi vĩnh trên đường, đến Đại Minh thôn còn muốn đòi vàng bạc. Nghe nói có vạn năm linh chi, lại muốn cắt một miếng nhỏ dùng riêng, chư vị chỉ có thể trói hắn lại. Đúng, Phương Mậu lòng lang dạ thú, lại muốn trường sinh bất tử. Một tên thái giám lập tức phụ họa. Một tên thái giám khác nói, Chu tướng công nói linh chi kia, còn ba năm nữa mới thành linh dược. Phương Mậu lại không chịu chờ, cũng không thèm bẩm báo quan gia, còn bắt Chu tướng công hái linh chi sớm. Lại có thái giám nói, Phương Mậu còn bất kính với quan gia, ta thúc giục hắn đi đường, đừng chậm trễ việc của quan gia. Hắn lại nói, việc của quan gia không vội, vờ vét thêm vàng bạc mới là chính đạo. Hắn còn bảo rời khỏi Đông Kinh, quan gia chẳng khác gì kẻ mù, ta làm gì cũng không sợ quan gia biết. Một cấm quân binh sĩ nói, Phương Mậu còn định khi về, yêu cầu mang đặc sản Dương Châu đến Đông Kinh bán, hoàn toàn quên quan gia bảo hắn đi nhanh về nhanh. Lại có thái giám nói, Phương Mậu còn bảo ta, quan gia nhìn lầm, nói Chu tướng công nhất định là giả danh lừa bịp. Hắn không muốn phụng mệnh, sớm đã định trói Chu tướng công đến Đông Kinh. Bọn này, ngươi một lời ta một câu, đều là đổ tội cho Phương Mậu. Hơn nữa càng nói càng quá đáng, thậm chí có cấm quân, tức giận mắng Phương Mậu ức hiếp kẻ yếu, cưỡng ép phụ nữ làm thiếp. Có lời Phương Mậu đã nói. Có việc Phương Mậu thực sự làm. Nhưng đa số đều là bịa đặt, ngược lại khiến Phương Mậu càng ngày càng xấu. Phương Mậu bị nhét dẻ vào miệng, bị trói chặt nằm trên mặt đất. Trong miệng hắn u ớ muốn phản bác, thân thể uốn éo, nhưng căn bản không thể giãy dụa, cuối cùng chỉ có thể rơi lệ. Trịnh Hoàng đứng xem từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi cảm thán, Chu tướng công quả nhiên không tầm thường, thủ đoạn đổi trắng thay đen đã đạt đến mức thượng thừa. Nghỉ ngơi một đêm, lên đường. Thái giám và cấm quân binh sĩ đều tự nguyện làm việc chuyển trà, vui vẻ hớn hở dọc theo đường đi, dường như đã trở thành thuộc hạ của Chu Quốc Tường. Tên hoạn quan kia đã trở lại. Tiếng hô vang lên từ trên lầu, cả Quắc Xuyên trấn lập tức nháo nhào. Các quan trên trấn, từ quan thủ vệ đến những kẻ thu thuế, đều rối rít kêu khổ, vội vàng gác lại công việc, tất cả đều chuẩn bị ra nghênh đón. Tiền tuyến đang chiến sự, hai vị đại quan thiểm tây đều bận rộn lo liệu quân nhu. Phương Mậu, tên thái giám chết tiệt kia, đương nhiên không dám bắt nạt thiểm tây chuyển vận và thường bình, một khi làm sai lầm, chậm trễ quân cơ, đồng quán rất có thể sẽ trực tiếp giết hắn. Thế là, các quan nhỏ cùng những kẻ thu thuế ở thiểm tây mới là những người xui xẻo. Chỉ riêng Quắc Xuyên trấn đã bị Phương Mậu vòi vĩnh 500 sâu, gần bằng 1/7 tổng số thuế cả năm. Giả Trung Phu và Tào Thuật, một người phụ trách thủ quan, một người phụ trách thu thuế, giờ phút này đều quỳ gối bên đường, chờ cung nghênh thái giám đi qua. Đoàn người phía trước càng ngày càng gần, Tào Thuật dần dần há to miệng, nhanh. Mau nhìn. Giả Trung Phu vốn đang quỳ sắp dưới đất, cúi đầu thăm hỏi tổ tông nhà thái giám, nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ai to gan lớn mật, lại trói cả hoạn quan. Lại thấy Đặng Xuân Tây cầm côn, đi đầu mở đường. Mấy tên Đại Minh thôn đội cảnh sát đang áp giải Phương Mậu thúc giục đi đường. Tên thái giám này vẫn bị trói, chỉ có hai chân có thể động, đi lại siêu vẹo. Tào Thuật cẩn thận quan sát, ngoài Phương Mậu, những hoạn quan khác đều không bị trói, quân sĩ trước điện cũng đều ở đó cả. Kẻ cầm đầu hẳn là tên nam tử mặc áo vải kia, hắn không những bắt được Khâm Sai, lại còn có thể chỉ huy cả hoạn quan và cấm quân. Giả Trung Phu vô cùng chấn động, nói Phương Mậu là phụng hoàng mệnh đi chiêu mộ dị nhân, nghe nói dị nhân kia là cha của Thám Hoa Lan. Tên nam tử áo vải kia chẳng lẽ không phải là phụ thân của Thám Hoa Lan sao? Tào Thuật sợ hãi than, quả nhiên là dị nhân, quả thật có thủ đoạn. Chu Quốc Tường lấy bản cung ra xem, đi đến phía trước hỏi Quắc Xuyên trấn cột đầu có ở đây không. Tào Thuật vội vàng quỳ gối tiến lên đáp, tiểu nhân ở đây. Chu Quốc Tường nói, các ngươi quỳ ta làm gì, mau đứng lên mà nói. Đám người vội vàng đứng dậy. Giả Trung Phu hỏi, xin hỏi tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Quốc Tường nói, hoạn quan Phương Mậu, khi quân võng thượng, ta đã bắt hắn. Kẻ này tại Quắc Xuyên trấn bắt chẹt 500 sâu, có phải là sự thật không? Tào Thuật đảo mắt, đáp, không có việc gì, tiên sinh cứ yên tâm. Chu Quốc Tường cười lạnh, chẳng lẽ ta muốn tham 500 sâu kia? Các ngươi đem tiền lấy về, ký tên vào sổ là được. Đại Minh thôn đội cảnh sát, đem 500 sâu vàng bạc ra. Tào Thuật không dám tin, số tiền này lại có thể lấy về, trên đời này lại có người không ham tiền. Tào Thuật hỏi, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Chu Quốc Tường nói, họ Chu, tên Quốc Tường. Tào Thuật lại hỏi, thật là cha của Thám Hoa Lan? Chính là. Chu Quốc Tường gật đầu. Tào Thuật xác nhận Chu Quốc Tường là người hoàng đế muốn chiêu mộ, vội vàng nịnh bợ, 500 sâu không đáng gì, Chu tướng công cứ việc dùng. Chu Quốc Tường quát lớn, đây là triều đình thu thuế, sao có thể tư nhân sử dụng? Mau mau ký tên đem tiền lấy đi. Tào Thuật thấy Chu Quốc Tường không hề giả vờ, hơn nữa dung mạo uy nghi, một thân chính khí, không khỏi tự ti mặc cảm, rụt lại thân thể nịnh nọt, Chu tướng công đại công vô tư, tại hạ thực sự hổ thẹn. Xin công đợi một chút. Tên này sai người lấy bút mực, viết biên lai rồi trả lại tiền. Chu Quốc Tường dẫn mọi người vào trong trấn nghỉ ngơi, xếp hàng chờ qua cửa ải, bắt đầu bàn tán xôn xao đủ điều. Có mấy tiểu thương nhân đến từ Dương Châu, nhanh chóng trở thành trung tâm thông tin, bọn họ khoe khoang, vị Chu tướng công này là phụ thân của Thám Hoa Lan, chúng ta đều gọi là Nguyên Chương Công. Ba huyện Dương Châu, ai không biết Nguyên Chương Công đại danh? Lão nhân gia ông ấy trồng quân tử trà, lại truyền thụ cho bách tính cây lương thực, hiện tại rất nhiều nhà giàu đang trồng khoai lang, bắp ngô. Đợi đến sang năm, ngay cả dân thường cũng có thể trồng, vùng núi cũng có thể thu hoạch mấy thạch lương thực. Một tiểu thương nhân Dương Châu khác nói, cha con nhà họ Chu đều là người được triều đình chiêu mộ, Thám Hoa Lan năm ngoái được chiêu mộ, lại không muốn làm quan, cứ muốn dựa vào bản lĩnh khoa cử, một lần thi đã đổ Thám Hoa. Nguyên Chương Công cũng từ quan gia chiêu mộ, không đi Đông Kinh làm quan, tình nguyện ở lại Dương Châu truyền thụ phương pháp trồng trọt. Quan cũng không làm, đây không phải là ngu ngốc sao? Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là xem phú quý như rác rưởi. Đều là chân quân tử cả. Bọn họ mà làm quan thì có hai vị quan tốt, dù sao cũng hơn là toàn tham quan. Lời này có lý. Giả Trung Phu và Tào Thuật nhanh chóng đi theo, sai người chuẩn bị thịt rượu. Lại nghe Chu Quốc Tường nói, không cần rượu, có chút thịt là được, tiền cơm ta sẽ tự lo. Giả Trung Phu vội vàng nói, một chút đồ ăn, không đáng mấy đồng tiền. Nhân lúc đưa cơm, bọn họ phái người dò hỏi tình hình cụ thể. Những thái giám và cấm quân kia, từng người bắt đầu nói lung tung. Nào là đã sớm nhìn Phương Mậu không vừa mắt, lại nói Chu Tướng Công bị khi dễ thế nào. Lại nói Phương Mậu chọc giận Chu Tướng Công gầm lên một tiếng, liền khiến Phương Mậu sợ đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng bị đánh thức, cảm thấy trước đây đã làm sai, thế là liên thủ trói Phương Mậu. Buổi tối, Giả Trung Phu và Tào Thuật có được những tin tức này, kinh ngạc nhìn nhau. Giả Trung Phu sợ hãi nói, Chu Tướng Công hẳn là cao nhân đắc đạo, chỉ sợ thật sự biết đạo pháp. Nếu không sau một tiếng gầm, liền khiến tên hoạn quan kia quỳ xuống. Còn có thể khiến hoàng sai tỉnh ngộ, để bọn họ đi trói thượng quan. Tào Thuật gật đầu, chắc chắn là như vậy, quan gia biết Chu Tướng Công đạo pháp huyền diệu, lúc này mới phái người đến chiêu mộ. Phương Mậu tên kia không hiểu chuyện, lại dám đắc tội ẩn sĩ, đáng đời hắn xui xẻo. Đêm đó, bọn họ giúp liên hệ thuyền, ngày hôm sau đưa Chu Quốc Tường lên thuyền rời đi. Chu Quốc Tường để lại chút tiền cơm, tùy tiện cho, kỳ thật cũng không đủ. Mặc kệ tiền cơm có đủ hay không, vẫn khiến người ta kính nể. Tào Thuật nói, có thể gặp được vị ẩn sĩ thanh liêm như vậy, cũng coi như là phúc khí của chúng ta. Giả Trung Phu nhìn thuyền đi xa, trong lòng cảm khái không thôi. Hai người bọn họ bình thường cũng tham lam, còn bắt nạt thương nhân, nhưng không ngăn cản được việc họ kính nể người thanh liêm. Quách Xuyên Trấn là đầu mối thương nghiệp quan trọng, liên quan đến Chu Quốc Tường, các loại sự tích theo chân các thương nhân truyền đi nhanh chóng, thậm chí truyền đến Quan Trung và Hà Hoàng. Hơn nữa càng truyền càng mơ hồ, Chu Quốc Tường nghiễm nhiên có thể hô phong hoán vũ, một tiếng gầm có thể khiến kẻ xấu vứt bỏ đao. Chuyện tương tự, tại Tà Cốc Trấn cũng xảy ra một lần. Sau đó không ngừng lặp lại, câu chuyện về thái giám và cấm quân, được theo dệt càng ngày càng hoàn hảo, bổ sung cho nhau những chỗ còn thiếu sót. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thụ Phát. Nói nhiều, rồi chính bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng. Ai muốn thừa nhận mình bị một gã nông dân cầm quốc bắt làm tù binh? Bị cao nhân trách mắng mà vứt bỏ đao, truyền ra ít nhất còn có mặt mũi. Đi vào quan bên trong, lộ trình của Chu Quốc Tường có chút khác biệt so với Chu Minh trước đây, hắn đi một chuyến Trường An. Bởi vì quan viên Trường An cũng bị thái giám hù dọa. Ngoài Chuyển Vận và Thường Bình, các quan lớn ở đây chỉ có Vĩnh Hưng biết quân không cho tiền. Nghe nói Chu Quốc Tường trói thái giám, một đường trả lại vàng bạc, Vĩnh Hưng biết quân Tịch Sáng chủ động đến bái phỏng. Quan bên trong một mảng lớn, có khi gọi là Vĩnh Hưng quân lộ, có khi gọi là Kinh Triệu phủ đường. Trường An và xung quanh, có khi gọi là Vĩnh Hưng quân, có khi gọi là Kinh Triệu phủ. Vĩnh Hưng biết quân, có thể hiểu là Trường An tri phủ. Tịch Sáng mang rượu và đồ nhắm đến thăm hỏi, vừa gặp đã nói, tiên sinh thật là cao nhân, giận dữ liền trói tên thái giám kia. Chu Quốc Tường cười nói, ác giả ác báo, tên hoạn quan kia chúng bạn xa lánh, thật ra là bị thuộc hạ của mình bắt giữ. Tịch Sáng cười ha ha một tiếng, căn bản không tin chuyện ma quỷ của Chu Quốc Tường. Hắn cũng bị Phương Mậu hù dọa, lúc ấy một trận tức giận mắng mỏ, sao không thấy thái giám thủ hạ hoàn toàn tỉnh ngộ. Chu Quốc Tường chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì. Tịch Sáng không chỉ quản lý địa phương đắc lực, hơn nữa còn có tầm nhìn chiến lược, lúc còn trẻ thi đình sách luận, liền có thể viết ra, thắng dễ, thủ khó, biết nên có được, tất nhiên biết nên thủ chi. Mời Tống Thần Tông cẩn thận phát động chiến tranh, không cần nhắc kỹ kết thúc như thế nào thì không thể tùy tiện động binh. Khi còn làm quan ở triều đình, hắn không chỉ vạch tội thái giám, mà còn ngăn cản Tống Huy Tông lập thái hậu. Bị giáng chức đến thành đô, hắn dùng thủ đoạn lôi kéo, cải thiện kinh tế dân sinh, không tốn một binh một tốt, hoàn toàn dẹp yên phản loạn ở Tứ Xuyên. Sau đó, lại tiếp tục bị giáng chức. Đối với lần chinh phạt Tây Hạ lần này, Tịch Sáng cũng không mấy để tâm, bởi vì quân Tống chuẩn bị chưa đủ. Khi còn làm quan ở Tứ Xuyên, có người xúi dục hắn chiếm hai châu của Đại Lý Quốc. Tịch Sáng hiểu rõ tình hình của mình, một khi tiếp nhận hai châu, tất nhiên sẽ khai chiến với Đại Lý Quốc. Muốn đánh thắng rất khó, cho dù thắng, các nơi ở Tây Nam cũng chắc chắn dân sinh lầm than, hơn nữa còn lâm vào chiến tranh trường kỳ. Tây Nam Si và phía Bắc đồng thời khai chiến, chắc chắn Đại Tống sẽ rơi vào hắc động tài chính. Thế là, Tịch Sáng quả quyết từ chối, khiến đám văn quan võ tướng đang mong lập công đều mất lòng. Thái Kinh cũng cảm thấy mất đi công lao khai cương thác thổ, hận không thể giết chết Tịch Sáng. Đêm đó, Tịch Sáng cùng Chu Quốc Tường kề vai sát cánh tâm sự rất lâu. Đầu tiên là bàn chuyện dân sinh kinh tế, nghe nói Chu Quốc Tường mang theo một ít hạt giống cây trồng mới, thế là hắn xin mua mấy cân bắp ngô và khoai lang, muốn mở rộng trồng trọt trong quan. Nói chuyện một hồi, lại nhắc đến chiến sự Tây Bắc. Tịch Sáng lo lắng nói, xem tình hình chiến sự hiện tại, muốn diệt Tây Hạ ngay tức khắc đã không còn khả năng. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là chiếm được vài yếu địa. Khai cương thác thổ, đánh thắng trận tự nhiên quan trọng. Nhưng sau khi đánh thắng, làm sao giữ vững đất đai mới càng quan trọng hơn. Đơn giản xây thành, di dân, thực bên cạnh, khai hoang, nhưng mấy năm gần đây, dân chúng ở gần đó, xem quan phủ như kẻ thù. Người trốn về quê nhà cũng có, tìm nơi nương tựa Tây Hạ cũng có, như vậy làm sao giữ vững cương thổ. Chu Quốc Tường nói, vẫn là dân chính có sai lầm à, Tịch Sáng nói, ta đã bị quan gia ghét bỏ, những lời ta nói, quan gia nửa chữ cũng không nghe. Tiên sinh được quan gia trọng dụng, nếu được thánh quyến, xin hãy khuyên can bệ hạ. Mở mang bờ cõi thì dễ, gìn giữ đất đai không dễ, chỉ cần điều động những đại thần tinh thông dân chính, dốc lòng kinh lược những vùng đất mới chiếm được, mới có thể tính toán lâu dài. Nếu không, tất nhiên đột ngột có được lại đột ngột mất, tổn binh hao tướng, hao phí thuế ruộng, cũng chỉ là một trận vui vẻ mà thôi. Chu Quốc Tường nói, ta tất nhiên sẽ khuyên can quan gia, về phần quan gia có nghe hay không, cái này thì không thể hứa chắc được. Tịch Sáng nói, có thể khuyên can là tốt rồi, ai, tận lực làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh vậy. Vị lão thần này lo lắng, lại không có cách nào với thế cục, thậm chí ngay cả chức quan hiện tại cũng khó giữ được. Hôm sau, Tịch Sáng đích thân tiễn Chu Quốc Tường lên thuyền, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng quan thuyền, mới ho khan run rẩy trở lại xe ngựa. Hoàng cung, Hàn Lâm Thiên Văn Cục. Một vị quan viên thiên văn, dẫn theo mấy cục sinh và học sinh, đang tiến hành quan trắc tinh tượng theo lệ thường. Ban đầu, Bắc Tống chỉ có Ti Thiên Giám. Vì thường xuyên xảy ra việc làm giả tinh tượng, Tống Chân Tông đã thiết lập Hàn Lâm Viện Thiên Văn Viện để hai đơn vị thiên văn quan trắc giám sát lẫn nhau. Việc giám sát lẫn nhau này dần dần biến thành đạo văn, rồi lại biến thành kết bè phái làm giả, cuối cùng lười biếng không thèm quan trắc tinh không mỗi ngày. Sau khi Tống Huy Tông lên ngôi, nạn làm giả bị quét sạch. Bởi vì hoàng đế cũng hiểu xem sao, thỉnh thoảng còn tự mình quan trắc, chỉ cần sơ sẩy một chút là liên lụy ngay. Giờ phút này, vị quan viên thiên văn trực ban đang ngồi ngáp. Cục sinh phụ trách quan sát, không ngừng báo cáo tình hình quan trắc, còn học sinh phụ trách chấp bút ghi chép. Bộc phiên bát tinh, như thường. Tây phiên thất tinh, như thường. Bắc cực ngũ tinh, như thường. Thôi Sĩ Tiến chính là quan viên thiên văn trực ban đêm nay, hắn ngoắc tay về phía tư thần ở gần đó, đến uống rượu. Vị tư thần quan võ phụ trách trợ thủ, bèn đi sang ngồi uống rượu tán gẫu. Công việc xem sao quá đổi tẻ nhạt, mùa đông lại càng thêm khắc nghiệt, có thể khiến người ta đông cứng. Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, cục sinh bỗng nhiên hô lớn, thiếu hơi tứ tinh. Dị thường. Ẩn sĩ tinh, sáng tỏ, quảng đại, sắc vàng. Thôi Sĩ Tiến trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lập tức tự mình tiến hành quan trắc, tiếp đó vui vẻ nói, thiếu hơi tinh hiện, làm tử hình di hiền. Đối với các quan viên thiên văn mà nói, chuyện khiến họ vui mừng nhất chính là gặp được tinh tượng điềm lành. Điềm lành bình thường, có thể tính gộp vào chiến tích. Nếu có điềm lành phi thường kinh người, lập tức sẽ được ban thưởng, thậm chí trực tiếp thăng quan cũng có thể. Ẩn sĩ tinh sáng tỏ sắc vàng, liên thuộc về điềm lành, biểu thị trong dân gian có ẩn sĩ hiền tài, đã được hoàng đế chiêu mộ, hoặc đang chờ đợi hoàng đế chiêu mộ. Cũng là thiếu hơi tứ tinh, nếu như thái âm lăng thiếu hơi, ngũ tinh lăng thiếu hơi, thì lại thuộc về điềm dữ. Căn cứ vào tình huống khác nhau, biểu thị, hoàng hậu gặp gian nan, tể tướng bị thay đổi, tiểu nhân được trọng dụng, trung thần gặp nguy hiểm, trong triều gian nịnh quá nhiều, vân vân. Ngày hôm sau, Hàn Lâm Viện Thiên Văn Cục đem ghi chép quan trắc tinh tượng, mang đến thái sử cục bên kia so sánh. Hai đơn vị thiên văn quan trắc đều phát hiện ẩn sĩ tinh sáng tỏ sắc vàng, thế là chỉnh lý báo cáo nộp cho hoàng đế. Tống Huy Tông vô cùng coi trọng thiên văn, đặc biệt chú ý Minh Đường Tam Tinh, Linh Đài Tam Tinh. Minh Đường Tam Tinh, tinh sắc càng sáng, quân chủ càng may mắn. Nếu có ngũ tinh, khách tinh, sao chổi xâm phạm, thì đại biểu quân chủ không thể an cư trong hoàng cung. Linh Đài Tam Tinh, có thể xem bói cát hung, dự đoán thiên hạ tường thụy. Tống Huy Tông mỗi khi trời tối, đều muốn đích thân quan trắc Minh Đường Tam Tinh, xác nhận bản thân có an toàn hay không. Hắn hạ lệnh xây dựng Minh Đường, thậm chí không tiếc hủy thư viện, ngoài việc thể hiện thiên mệnh chính thống, còn muốn thiên địa đối ứng, khiến Minh Đường Tam Tinh càng sáng hơn, để hoàng đế từ đó đại cát đại lợi. Nhận được báo cáo của các quan viên thiên văn, Tống Huy Tông không dám thất lễ, lập tức hạ chiếu nói, thiếu hơi tinh hiện, làm tử hình di hiền. Chiếu lệnh các lộ quan viên, tìm kiếm hỏi thăm hiền tài trong hạt. Các phủ châu quân giám, ít nhất tiến cử một người, lập tức áp giải kinh thành hậu tuyển. Hoàng đế này đúng là điên rồi. Hiện nay, tiến sĩ quan đã nhiều đến mức bùng nổ, còn có các loại đạo quan, y quan, lại nuôi dưỡng một số lượng lớn nghệ thuật gia, chi tiêu tài chính khiến bách tính khổ không thể tả. Chỉ vì phát hiện ẩn sĩ tinh sáng tỏ mà thôi, làm bộ làm tịch chim di hiền là được, hắn lại còn định ra chỉ tiêu tiến cử cho châu phủ. Bắc Tống có hơn 400 châu quân, lập tức phải tiến cử hơn mấy trăm người, cho dù chỉ lấy một nửa, cũng có 200-300 người chờ phong quan. Mấy vị tể tướng, bất luận là người nào, biết được tin tức đều đau đầu như búa bổ. Tống Huy Tông cũng không để ý đến những điều đó, hắn đã hoạch định xong hoàn thành, kế tiếp còn muốn tu sửa tường thành ngoại thành. Hai ngày sau, chiếu thư Chinh Di Hiền, hướng bốn phương tám hướng phát đi. Một chiếc quan thuyền, theo ống nước Tây Bắc lái vào. Một tên thái giám đứng bên cạnh Chu Quốc Tường, Chu Tướng Công, phía trước rẽ vào Kim Thủy Môn, đi tiếp thì nên xuống thuyền. Vòng qua cung thành, lại từ Đông Hoa Môn mà vào. Chu Quốc Tường gật đầu nói, cho tên kia thêm một bộ y phục, búi tóc cũng chải lại cho hắn. Mấy tên thái giám cùng cấm quân, lập tức xông vào khoang thuyền. Bọn họ đè Phương Mậu xuống, mở trói, cưỡng ép thêm một thân y phục sạch sẽ. Lại cho người này rửa mặt, chải tóc cho bóng loáng. Ngô ngô ngô ngô. Phương Mậu dùng sức giãy giụa, muốn nói chuyện, lại bị dẻ trách nhét miệng, nửa chữ cũng không thốt ra được. Chu Quốc Tường tự mình lấy ra mấy khối bánh bột ngô, giật dẻ trách ra nói, ăn chút đi, đừng để bụng đói. Phương Mậu khóc thúc thiết nói, Chu Tướng Công, là ta sai, tha cho ta một mạng a, ta sẽ cúng bái cho Tướng Công, sớm tối cầu phúc, cầu thần tiên phù hộ Tướng Công cả đời phú quý. Chu Quốc Tường không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn. Những tên thái giám kia, vốn đều là tâm phúc của Phương Mậu. Lúc này lại sớm đã phản bội hoàn toàn, một tên thái giám cầm lấy bánh bột ngô, cưỡng ép nhét vào miệng Phương Mậu, mau ăn, Chu Tướng Công muốn ngươi làm quỷ chết no, còn không mau tạ ơn Chu Tướng Công. Ngô ngô ngô. Phương Mậu miệng nhét đầy bánh bột ngô, chỉ có thể bị động nuốt xuống. Thái giám còn không cho hắn nước uống, cổ họng nghẹn lại một đống, suýt chút nữa nghẹn chết tại chỗ. Di Hiền vào kinh, qua Kim Thủy Môn rồi xuống thuyền. Chu Quốc Tường sải bước đi ở phía trước, Đặng Xuân áp giải Phương Mậu đi, đội cảnh sát, thái giám, cấm quân đều khiêng đồ. Trong đó hai tên thái giám, giờ lên linh chi đường kính 57cm, kích thước kinh khủng kia trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt. Một đường đều có thị dân Đông Kinh, tự phát đi theo sau bọn họ, nhào nhào hỏi thăm tình hình đóa linh chi. Từ Dương Châu đến Đông Kinh, các cấm quân đã lặp lại vô số lần, câu chuyện được biên ra càng ngày càng hoàn hảo, bây giờ chỉ cần lặp lại một lần nữa mà thôi. Khi bọn họ đi đến trước Tuyên Đức Lâu, phía sau đã có mấy trăm người đi theo, tất cả đều đến xem linh chi khổng lồ. Đến ngoài Đông Hoa Môn, đám người dừng lại, hướng thị vệ giải thích rõ tình hình. Thị vệ vội vàng từng tầng thông báo, nội thị thái giám điên cuồng chạy về Diên Phúc Cung, thở hồng hộc báo cáo, quan gia, Dương Châu Chu Quốc Tường đã tích đến, còn mang theo một đóa linh chi thật lớn. Nói là vạn năm linh chi. Vạn năm linh chi. Tống Huy Tông đang vẽ tranh, đột nhiên ném bút vẽ, nhanh chuẩn bị ngự liễn. Vị hôn quân này ngồi xe ngựa chạy vội, không ngừng bảo người lái xe tăng tốc, tốc độ còn nhanh hơn cả ngựa kéo xe. Cả đội Chinh Di Hiền đều được đưa vào cung thành, tại phía Bắc Thư Viện gặp Hoàng đế. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cách thật xa, Tống Huy Tông đã nhìn thấy linh chi. Toàn thân xích hồng, chiếu sáng rực rỡ. Tống Huy Tông kích động đến mức thở dốc, không thèm để ý đến Phương Mậu đang bị trói. Chu Quốc Tường theo thái giám học được lễ nghi, chỉnh lại vạt áo đi ra phía trước, thở dài bái nói, Dương Châu Chu Quốc Tường bái kiến bệ hạ, thánh cung vạn phúc. Tốt, tốt. Tống Huy Tông dời ánh mắt từ linh chi sang Chu Quốc Tường, càng nhìn càng thuận mắt, tán thưởng nói, dung mạo kỳ vĩ, khí độ bất phàm, thật đúng là ứng với Thiếu Hơi Tinh hiện. Thiếu Hơi Tứ Tinh, chỉ có một ngôi sao đại diện cho ẩn sĩ tinh. Bình thường đều có thể nhìn thấy bốn vì sao, nhưng nếu ẩn sĩ tinh sáng tỏ lại mang màu vàng, thì có thể gọi là Thiếu Hơi Tinh hiện, biểu thị có đại hiền sẽ được chinh di. Ngô ngô ngô ngô. Phương Mậu bắt đầu điên cuồng giãy giụa, tên này khát vọng sống mãnh liệt, Đặng Xuân cũng có chút không khống chế được. Tống Huy Tông rốt cục trông thấy có người bị trói, nghi ngờ nói, đây là cớ gì? Chu Quốc Tường còn chưa lên tiếng, thái giám cùng các cấm quân đã bắt đầu diễn trò. Phương Mậu người này, làm lỡ đại sự của quan gia. Ta phụng mệnh quan gia ra kinh, Phương Mậu trên đường đòi tiền, quan viên địa phương không cho, hắn liền đổ thừa không đi. Còn nói kiếm tiền quan trọng, ra khỏi Đông Kinh, quan gia chính là mù điếc. Đến Đại Minh Thôn, Chu Tướng Công có việc ra ngoài, Phương Mậu lại còn phát bệnh tại chỗ, phu nhân của Chu Tướng Công sắp lâm bồn, Phương Mậu bắt đứng dưới ánh mặt trời hai canh giờ. Chu Tướng Công nói, trong núi có linh chi, còn thiếu ba năm nữa là vạn năm, có thể luyện chế trường sinh bất tử dược. Nhiều người khuyên cũng không nghe, Phương Mậu bắt chúng ta đi hái. Đúng, đúng, đúng. Hái linh chi, hắn còn muốn tự mình ăn trước. Bọn ta ngăn cản, hắn lại còn đánh mắng. Quan gia, người này quá xấu, bọn ta giận quá nên trói hắn lại. Ngươi một lời, ta một câu, huyên náo như ngoài chợ. Tống Huy Tông đại khái đã hiểu, sắc mặt đen như đít nồi. Chu Quốc Tường lấy ra biên lai của quan lại ven đường, nâng lên nói, bệ hạ, Phương Mậu đòi vàng bạc, tại hạ tự mình quyết định đã trả lại, đây là biên lai có chữ ký của quan lại ven đường. Tống Huy Tông nhận lấy, tùy tiện xem mấy lần, liền biết là thật. Tác hối không quan trọng, nhưng làm chậm trễ đại sự của hắn thì không thể tha thứ. Tống Huy Tông hỏi, linh chi này thật sự có thể luyện chế bất tử dược? Chu Quốc Tường thở dài, còn thiếu 3 năm nữa mới là vạn năm linh chi. Bây giờ đã hái, hỏng mất tinh linh đạo hạnh, chỉ sợ dược hiệu đã giảm đi rất nhiều, có luyện được bất tử dược hay không còn chưa biết. Tống Huy Tông cố nén giận, hỏi, sao ngươi biết còn thiếu 3 năm? Chu Quốc Tường nhìn quanh, không trả lời. Tống Huy Tông quát, các ngươi lui ra. Chờ hiện trường chỉ còn 2 người, Chu Quốc Tường mới nói, quan gia, tiểu dân chuyển đến thôn phía sau Đại Minh, vào trong núi sâu thu thập dược liệu. Vừa vặn gặp đóa linh chi lớn này, tiểu dân muốn hái, lại nghe nó nói tiếng người, xưng mình tu luyện đã hơn 9.000 năm, 4 năm sau ngày mồng 1 tháng Giêng, sẽ công đức viên mãn. Đến lúc đó, linh chi tinh linh thoát xác thành tiên, lột xác có thể dùng luyện chế bất tử dược. Tiểu dân đã đợi 1 năm, lại đợi 3 năm, liền có thể dâng lên cho bệ hạ. Ai ngờ? Ai? Tống Huy Tông nghe xong muốn thổ huyết, hắn là người thông minh không sai, nhưng liên quan đến trường sinh bất tử, cho dù trong lòng còn vô số nghi hoặc, lại không tự chủ tin tưởng đó là thật. Chu Quốc Tường lại nói, linh chi bị hái mấy ngày sau, Chuyết Kinh liền sinh một nữ. Tiểu nữ giáng sinh trước một đêm, tại hạ mộng thấy một nữ tử, trách cứ ta thất hứa. Còn nói Phương Mậu mang long khí, ép nàng không thể nói. Nàng nói 9.000 năm đạo hạnh đã tan, không thể tu luyện thành tiên, chỉ có thể đầu thai làm người. Tại hạ bừng tỉnh từ trong mộng, liền nghe Chuyết Kinh kêu đau, nói là đau bụng muốn sinh. Tống Huy Tông hỏi, vậy linh chi tinh linh đầu thai, thật sự mang đi linh khí của linh chi? Chu Quốc Tường nói, không biết. Tống Huy Tông cảm thấy toàn thân vô lực, làm gì cũng không có hứng thú. Cứ như một kẻ làm công, vất vả trúng giải nhất, lại phát hiện mình làm mất tờ vé số. Hắn trầm mặt đứng thẳng thật lâu, cuối cùng nhớ tới còn có chỗ trút giận, gọi thái giám và cấm quân trở về, chỉ vào Phương Mậu nói, lột da rút xương tên khốn này. Ngô! Ngô! Ngô! Phương Mậu sợ đến tè ra quần, toàn thân sủi lơ bị lôi đi. Tống Huy Tông lại giận dữ hét, gọi ngự dược viện, cả thuốc cục y sĩ, còn có những chân nhân đắc đạo trong kinh thành đến đây, để bọn hắn xem linh chi này còn bao nhiêu dược tính. Nhanh, nhanh, không được chậm trễ. Không ngừng có các vị thái y cùng đạo sĩ đến, số lượng càng lúc càng nhiều, thoát cái đã lên đến 200-300 người. Địa điểm cũng dời đến Diên Phúc Cung, bởi vì trước đó ở gần thư ký tỉnh, rất nhiều văn thần đều chạy đến xem náo nhiệt. Sắc mặt Tống Huy Tông khó coi, ngồi trên vị trí chủ tọa. Nội thị đã khiêng bàn ra, linh chi hình thù kỳ lạ được đặt lên trên, các vị thái y và đạo sĩ thay phiên nhau tiến lên xem xét. Tống Huy Tông thấy mọi người đều im lặng, bèn lên tiếng, Hàn Lâm y quan viện, tất cả y sĩ đều gọi đến. Thái giám vâng dạ, vội vàng đến Hàn Lâm y quan viện truyền chỉ. Mãi đến khi hành hạ hơn nửa ngày, Tống Huy Tông điểm danh nói, Dương Ái Khanh, tháng trước trẫm ăn băng bị tiêu chảy, ngươi dùng nước đá sắc thuốc giúp trẫm khỏi hẳn. Ái Khanh y thuật cao siêu, hãy nói xem linh chi này còn bao nhiêu linh khí. Thái y Dương Các Lão kiên trì tiến lên, quan gia minh giám, thần chỉ tinh thông y thuật nhân gian, linh chi này lại là tiên vật. Thần y không hiểu tiên dược. Tống Huy Tông lại hỏi, Thông Diệu tiên sinh, người tự xưng là sư thừa Hứa Chân Nhân. Hứa Chân Nhân thành tiên trước đó, y thuật đã cao siêu, người cũng hiểu luyện đan phối dược, vậy xem thử linh chi này còn có thể luyện chế ra bất tử dược không? Vương tử sư kia thở dài nói, bệ hạ, linh chi này quả thực như lời Chu Tướng Công nói, đã có 9.997 năm, thêm 3 năm nữa là có thể đại thành thành tiên. Nhưng nếu sớm ngắt lấy, sẽ làm hỏng tinh linh đạo hạnh, linh khí từ chỗ ngắt lấy sẽ rút đi nhanh chóng. Dược hiệu vẫn còn, nhưng không lớn bằng trước kia, thần thực sự không dám chắc có thể luyện ra bất tử dược. Không dám chắc. Nói trắng ra là vẫn có thể. Tống Huy Tông đột nhiên bắt lấy một tia hy vọng, vội hỏi, có mấy phần chắc chắn? Vương tử xưa kia đáp, chỉ có một phần. Tống Huy Tông lại một lần nữa nản lòng, lại hỏi, linh chi tinh linh đầu thai chuyển thế, có mang theo nhiều linh khí không? Vương tử xưa kia không rõ tình hình, lại càng không muốn đi tìm cái gì tinh linh chuyển thế, lúc này trả lời, tinh linh chuyển thế, đã là phàm thai, linh khí đã sớm tiết ra hơn phân nửa rồi. Tống Huy Tông thở dài, ai, vậy thì dễ tính. Chu Quốc Tường lại lộ vẻ mặt âm trầm, chăm chú nhìn cẩu hoàng đế, hắn ngầm nghe ra một loại ý tứ gì đó. Tống Huy Tông nhìn về phía Lâm Linh Làm, Nguyên Diệu tiên sinh có biện pháp gì không? Lâm Linh Làm nói, linh chi này mặc dù linh khí đã tiết ra hơn phân nửa, nhưng vẫn mạnh hơn dược vật thế gian. Thần xin đảm nhiệm luyện dược đại sứ, triệu tập thiên hạ tinh thông luyện dược chi sĩ, vì quan gia luyện chế linh dược kéo dài tuổi thọ. Đây là nhân cơ hội yêu cầu phân công, sau đó mở rộng thế lực của mình. Vương tử xưa kia lập tức tỉnh ngộ, cũng đi theo nói, thần xin đảm nhiệm luyện dược đại sứ, vì quan gia trưởng sinh tận hết tâm lực. Tống Huy Tông lại nhìn về phía Tiết Đạo Quang, Lưu Lăng Lộn Khang cùng các đạo sĩ khác. Tiết Đạo Quang nói, thần tinh thông nội đan, không am hiểu luyện chế linh dược. Lưu Lăng Lộn Khang cũng nói, thần tinh thông phù lục phong thủy, không am hiểu luyện chế linh dược. Các đạo sĩ đều nhìn rõ tình hình hiện tại, vương tử xưa kia muốn cùng Lâm Linh làm tranh giành tình cảm, ai cũng không muốn dính vào. Tống Huy Tông cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy vương tử xưa kia luyện dược càng chuyên nghiệp, còn Lâm Linh làm thì am hiểu khoa nghi phù lục, bèn nói, Trẫm phong thông diệu chân nhân vương tử xưa kia làm luyện dược đại sứ, thiên hạ các thúc cục cần toàn lực phối hợp. Vương tử xưa kia đại hỉ, thần nhất định cúc cung tận tụy. Lâm Linh làm cúi đầu, vẻ mặt âm tàn, quyết định phải giết chết vương tử xưa kia. Trời đã tối, Tống Huy Tông cho y đạo lui ra, chỉ giữ lại Chu Quốc Tường. Đối mặt với đầy bàn sơn trân hải vị, đối mặt với hiền tài bên cạnh, Tống Huy Tông vẫn không có hứng thú gì, hắn buông đũa, một mình nói, tạo hóa treo ngươi, tiên lộ khúc chiết, biết làm sao đây. Chu Quốc Tường vận dụng hết sức lực, an ủi, mất cái này được cái khác, đây có lẽ là thượng thiên đang khảo nghiệm bệ hạ. Nếu quan gia như vậy mà nản lòng, sợ rằng sẽ khiến thượng thiên thất vọng. Quan gia nếu kiên nhẫn, một quả hướng đạo chi tâm có thể tự cảm thiên động địa, tiên nhân hạ phàm ban cho linh dược cũng chưa chừng. Đúng rồi, còn có tiên nhân. Tống Huy Tông rốt cục có tinh thần, hỏi, tiên sinh có gặp tiên nhân ở hải ngoại không? Chu Quốc Tường đáp, chỉ gặp một dị nhân, không biết có phải tiên nhân hay không. Tống Huy Tông vội vàng nói, xin hãy nói kỹ càng. Chu Quốc Tường nói, lúc ấy trên biển gặp sóng to gió lớn, trôi dạt mấy tháng, không phân biệt được phương hướng. Đến một hòn đảo nhỏ, có người tóc bạc da dẻ trẻ trung, mời ta lên đảo yến ẩm. Rượu cam thơm nồng, trong suốt tinh khiết, không biết là thứ lương thực gì làm ra. Thức ăn cũng không ăn thịt, đều là trái cây. Trước khi đi, dị nhân tặng cho ta bắp ngô khoai lang hạt giống, nói rằng hai thứ này có thể mang lại lợi ích cho thiên hạ. Tống Huy Tông hỏi, đã ngồi thuyền trở về, có nhớ rõ đường xá trên biển không? Chu Quốc Tường lắc đầu, có lẽ là uống rượu, lên thuyền xong, liền say bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra, đã đến bờ biển. Ngay cả dung mạo dị nhân, cũng đã nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ tóc bạc da dẻ trẻ trung. Thân mang đại năng, đúng là chân tiên rồi, Tống Huy Tông lại hỏi, tiên nhân có truyền thụ tiên pháp gì không? Chu Quốc Tường nói, trong đầu ta, quả thực có thêm vài thứ. Nhưng không phải là pháp tu luyện gì, mà là liên quan đến trồng trọt, toán học, vật lý các loại. Đôi khi cũng nhớ một chút đạo thi, nhưng không hiểu ý nghĩa, lại thường xuyên quên. Tống Huy Tông cảm khái, tiên pháp quả nhiên khó cầu, ngay cả gặp tiên nhân cũng không có thu hoạch gì. Chu Quốc Tường nói, khiến quan gia thất vọng rồi. Mệnh số đã vậy, vẫn còn muốn cầu tiên, Tống Huy Tông hỏi, ái nữ của Khanh vừa mới chào đời, đã có tên chưa? Chu Quốc Tường đáp, tiểu nữ sinh ra vào ngày hôm sau, ta liền theo hoàng sai lên đường, còn chưa kịp đặt tên. Tống Huy Tông nói, đã là tinh linh chuyển thế, nên đặt tên là Chu Quốc Tường nói, tại hạ tài sơ học thiển, không biết chữ suối này viết thế nào. Tống Huy Tông dùng ngón tay chấm rượu, viết ra chữ, nói, chính là Linh Chi. Chu Quốc Tường cảm thấy thật khó nghe, hơn nữa còn không có ý nghĩa gì tốt đẹp, quyết định cho con gái thêm một cái tên là Chu Nhân, đa tạ quan gia ban tên. Tống Huy Tông nói, Khanh đã gặp Tiên Tung, hẳn là người trong đạo môn của Trẫm, phong làm lục tự tiên sinh. Lúc này, dài 26 hạng, lục tự tiên sinh đã là đẳng cấp cao nhất, tương đương với tòng tứ phẩm bên trong đại phu. Ví dụ như Tiết Đạo Quang là thuộc về lục tự tiên sinh, phong hiệu là Tử Hiền Viên Minh Chân Nhân. Người ta là tòng tứ phẩm, còn Chu Minh chỉ là tòng bát phẩm, đãi ngộ chênh lệch một trời một vực. Chu Quốc Tường từ chối nói, quan gia, khuyển tử thi đậu thi đình hạng 3. Theo luật pháp Đại Tống, con của Tăng Đạo không được khoa cử làm quan. Dù triều đình có mở một con đường, cũng chỉ cho phép công thương tạp loại khoa cử. Ta làm đạo quan, khuyển tử liền không thể làm tiến sĩ quan. Tống Huy Tông nói, mọi chuyện đều có thể phá lệ. Hơn nữa con của Tăng Đạo không thể khoa cử, thực sự làm mai một rất nhiều nhân tài, trẫm ngày khác sẽ hạ chỉ, con cháu đạo sĩ cũng có thể khoa cử. Quy củ cứ thế mà tùy tiện phá vỡ. Chu Quốc Tường trong lòng cảm khái, hoàng đế này vong quốc, vòng đến không ngoan a, Chu Quốc Tường nói, nhưng thần không hiểu đạo pháp, cũng không học qua đạo kinh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Tống Huy Tông nói, Phong Khanh là thông tính minh đạo chân nhân, đề cử sẽ linh xem công sự. Lại thêm toán học tiến sĩ, truyền thụ tiên nhân ban tặng toán thuật. Hội linh xem là một đạo quán ở phía Nam Đông Kinh, không phải ai cũng có thể được đề cử. Người đầu tiên được nhận chức này là Lý Nhược Cốc, lúc ấy Lý Nhược Cốc giữ chức tư chính điện học sĩ. Nghĩ nghĩ, Tống Huy Tông lại nói, ái nữ của Khanh cũng nên được ban quan, phong làm thông linh xích hà chân nhân. Dù chú Quốc Tường kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối, con gái vừa mới ra đời của hắn, thế mà được phong làm tổng tứ phẩm đạo quan. Tống Huy Tông còn chưa nói xong, lại bổ sung thêm một câu, chờ ái nữ cập kê, trẫm muốn thu làm nghĩa nữ, sắc phong làm tộc cơ. Hoàng đế này, điên thật rồi. Chú Quốc Tường thậm chí không dám từ chối, ai biết hoàng đế điên cuồng này sẽ làm ra chuyện gì, lúc này chỉ có thể thở dài tạ ơn, quan gia ban thưởng, thần cảm động đến rơi nước mắt. Phải tìm cơ hội rời khỏi kinh thành, chú Quốc Tường có chút sợ hãi, hắn không thích cảm giác cứ như vậy bay lượn trên mây. Dẫm không chạm đất, tất cả đều là hư ảo, ngã xuống thì chết rất thảm. Đêm đó, chú Quốc Tường được ngủ lại tại Diên Phúc Cung, cùng Tống Huy Tông thắp nến tâm sự thâu đêm. Ngày hôm sau, Tống Huy Tông dẫn chú Quốc Tường du lãm Diên Phúc Cung, thỉnh giáo một chút về kỹ thuật trồng trọt hoa màu. Chú Quốc Tường chỉ dẫn một chút về cách trồng trọt không đúng, lại dạy Tống Huy Tông phân biệt rõ tính chất của đất, cùng các loại phân bón, hoa phân loại cùng tác dụng. Một hồi trò chuyện, Tống Huy Tông tâm phục khẩu phục, lại hạ chỉ lệnh chú Quốc Tường vận chuyển từ phương Nam đến các loại thổ nhưỡng. Thế là, chú Quốc Tường bị giữ lại trong cung, mỗi ngày cùng hoàng đế cùng nhau trao đổi kiến thức về hoa cỏ. Ngày thứ năm, Tống Huy Tông cao hứng nói với chú Quốc Tường, tiên sinh ở Đông Kinh còn chưa có dinh thự, trẫm đã phái người tìm kiếm nơi tốt, phá bỏ nhà dân để xây một đại trạch cho tiên sinh. Chú Quốc Tường giật mình, không màng tôn nghiêm, vội vàng quỳ xuống dập đầu, xin quan gia thu hồi mệnh lệnh, nếu dỡ bỏ nhà dân để xây phòng cho thần, thần còn mặt mũi nào ở kinh thành. Bệ hạ thật muốn ban thưởng trạch, tại vùng ngoại ô chọn đất xây phòng là được rồi. Tống Huy Tông cảm khái nói, tiên sinh thật là nhân nghĩa, trẫm cũng không muốn làm khó tiên sinh. Thái học ở Nam Giao đang xây trường học, còn thừa lại một chút đất trống. Lại chuyển một chút thổ địa, gom góp 5 khoảnh, để công bộ xây một dinh thự. Tiên sinh cứ tạm ở trong thành, trẫm sẽ cho quan viên đưa một cái vườn, chờ dinh thự ở Nam Giao xây xong thì dọn đến. Lần này không phá nhà dân, mà là muốn khoanh vùng mấy trăm mẫu đất. Đất xung quanh biện lương, đa số đều là của những quyền quý lâu năm. E là muốn động đến thế lực nào đó không có gì, chẳng những xuất ra 500 mẫu cho chú Quốc Tường xây trạch, còn đem cả tá điền ở đó, cùng thổ địa xung quanh và tá điền đều thưởng cho chú Quốc Tường. Chú viện trưởng trong nháy mắt đạt thành chí hướng khi vừa xuyên Việt, hắn sắp biến thành đại địa chủ rồi. Nhưng hoàng đế càng như vậy, chú Quốc Tường lại càng cảm thấy nguy hiểm, nóng lòng muốn rời khỏi Đông Kinh. Chú Quốc Tường bị giữ lại ở Diên Phúc Cung, ở trọn nửa tháng. Tin tức truyền ra ngoài cung, vàng võ bá quan đều chấn kinh. Thái Kinh, Trịnh Cư Trung, Vương Phủ, Tiết Đạo Quan, Vương Tử xưa kia, Lâm Linh cùng những người khác, dù được sủng ái đến đâu, ở trong cung cũng không quá 5 ngày. Đây là ân sủng lớn đến nhường nào. Chú Quốc Tường rời khỏi Diên Phúc Cung cùng ngày, lại được ban thưởng áo bào tím tử thụ, xe ngựa sang trọng một chiếc, 8 cung nữ hầu hạ, 12 nam bộc, cùng giá trị 1.000 sâu vàng bạc. Chu Chân Nhân mời lên xe. Một tên thái giám khúng núng nịnh nọt nói. Không chỉ được thái giám dẫn đi, còn được phép ngồi xe trong cung, lại còn có một đội thị vệ mở đường. Chú Quốc Tường nhìn chiếc xe ngựa sang trọng, lại nhìn 8 cung nữ bên cạnh xe ngựa, hoàn toàn không biết phải nói gì. Ngự tứ 8 cung nữ, đều là cung nữ. 12 nam bộc, thì ở ngoài cung chờ, đúng là do cấm quân chọn lựa. Đông Kinh Thành, Bắc Tống, vẫn theo lệ dùng phường nào đó để định vị, nhưng chế độ phường thực tế đã bị bãi bỏ, văn thư quan phương đều ghi là toa nào đó. Chu Minh nhận thầu bãi than của quan, tọa lạc tại tả quân toa phía Nam Thành. Trước đây nơi này là doanh trại quân đội, nay chỉ còn lại nhà dân, binh lính cấm quân và dân chúng chẳng khác biệt. Khu tả quân toa phía Nam Thành, dân số bản địa cộng thêm người từ nơi khác đến, ước chừng hơn 3 vạn người, bọn họ chính là những khách hàng chủ yếu của Chu Minh. Khi chú viện trưởng sắp đến kinh thành, cửa hàng của Chu Minh liền khai trương. Học sinh thái học cũng dọn đến khu giáo dục phía Nam Thành, chỉ cách thám hoa thang đi 10 phút đi bộ. Hôm nay đúng ngày nghỉ lễ, Trần Đông, Chu Tùng, Câu Long như vực sâu cùng các học sinh thái học, tổng cộng hơn mấy chục người đến cổ vũ. Mặc dù bọn họ cũng chẳng có gì để mua. Chỉ thấy cửa chính treo một tấm biển hiệu, thám hoa thang đi. Bên ngoài còn có mấy tấm biển hiệu khác, viết than tổ ong cầu, tiện nghi chịu lửa, kiềm bán các loại lò than cùng một số chữ khác. Sáng sớm, đã có bách tính mua than xếp hàng. Đây không phải là Chu Minh đang làm hoạt động hạ giá, mà là than đá chỉnh đốn thị trường, sau khi bán đấu giá rất nhiều cửa hàng nhà nước, cùng Đông Kinh Than đi đạt thành hiệp nghị, hôm nay tất cả cửa hàng than đá cùng nhau hạ giá. Khu nội thành, than đá thống nhất giá 7 văn một cân. Khu ngoại thành, than đá thống nhất giá 6 văn một cân. Ngoài thành và vùng lân cận, thống nhất giá 5 văn một cân. Bách tính mua than đá ở đâu, quan phủ và than đi không can thiệp. Nhưng nếu là cửa hàng giao hàng, không được vượt quá phạm vi kinh doanh, nếu không sẽ bị quan phủ và than đi liên thủ chèn ép. Nói cách khác, Chu Minh nếu muốn giao hàng, chỉ có thể giao trong tả quân toa phía Nam Thành. Chiêu bài viết cũng hay đấy. Thám hoa than đi, cửa hàng quan đổi thành cửa hàng tư, nghe nói là thám hoa lan mua lại. À, than tổ ông cầu là cái gì vậy? Ở đâu có than tổ ông cầu? Trên biển hiệu có viết. Bách tính mua than, vừa chờ, vừa nói chuyện phiếm. Than đá ở Đông Kinh thuộc về thị trường người bán tuyệt đối, tất cả đều nhờ quan phủ và than đi duy trì trật tự thương nghiệp. Đối với dân chúng bình thường mà nói, có thể hạ giá đã là vui mừng không xiết rồi, nếu cứ khăng khăng bán giá cao thì chỉ có thể nghiến răng mua. Bây giờ còn đỡ, dù chỉ mua một cân, cửa hàng cũng không thể từ chối bán. Đổi lại vài chục năm trước, ít nhất phải mua một cân. Cánh cửa từ bên trong được gỡ ra, hai tên hỏa kế bước ra, dỡ bỏ toàn bộ cánh cửa. Từng cái lò than, từng khối than nắm, được chuyển ra cửa bày biện ngay ngắn. Chu Minh cưỡi ngựa đến, Bạch Sùng Ngạn và Mẫn Tử Thuần cũng cưỡi xe lừa đến cổ vũ. Bạch Thắng ôm một tấm ván gỗ, Thạch Bưu cầm trong tay búa và pháo. Bùng một hồi pháo nổ, Chu Minh dặn dò, đem tấm ván gỗ đóng lên. Trên ván gỗ viết một bài thơ, trình độ thư pháp của Chu Minh có hạn, vì thế miễn phí mời Trần Uyên chấp bút. Bạch Thắng đóng tấm ván gỗ lên tường cửa ra vào, Trần Đông thì thầm, đục mở hỗn độn đắc ô kim, ẩn súc dương hòa ý thâm nhất. Tước hỏa đốt hồi xuân miên man, hồng lô chiếu phá dạ trọng đề. Đỉnh di nguyên tái tạo lực, thiết thạch do tồn tử hậu tâm. Đảng nguyện thương sinh giai bào noãn, bất ngại cực khổ xuất sơn lâm. Chu Tùng vỗ tay tán thưởng, đảng nguyện thương sinh giai bào noãn, bất ngại cực khổ xuất sơn lâm. Thơ hay, câu hay, không hổ là bút tích của Chu tiên sinh. Dân chúng cũng mặc kệ nhiều chuyện, toàn bộ chen chúc về phía trước. Bọn họ đến mua than đá, phần lớn trực tiếp mua một cân, có người còn mua hai ba cân, sợ sau này lại lên giá. Mua than một cân, nhận huệ 75 văn. Hỏa kế cân than xong, lớn tiếng hô, chưởng quỹ mở sổ bắt đầu thu tiền. Than đá trải chưởng quỹ và hỏa kế đều được tuyển dụng thông báo trong toa, hơn nữa thông qua môi giới ký tên hiệp ước. Nhất định phải là người có gia đình thường trú, còn phải mời hàng xóm làm bảo lãnh, phòng ngừa bọn họ trộm cắp tài sản. Vị khách hàng đầu tiên hôm nay, cổng 15 cân than đá đi ra, thấy thám hoa lan đang nhóm lửa ở cửa ra vào, hắn không nhịn được đứng bên cạnh quan sát. Dùng vụn bào dẫn đốt, sau đó bỏ vào mấy khối phiến gỗ, rồi nhét vào than nắm kỳ quái. Những than nắm đó đều có lỗ thủng, chờ đợi một hồi lâu, dường như không có gì phản ứng. Chu Minh đặt lên một cái nồi gốm, còn trong nồi trộn lẫn nước giếng. Người nhà có việc bách tính, quan sát một lát rồi xoay người rời đi. Càng nhiều người lại vây quanh, muốn biết thám hoa lan rốt cuộc đang làm gì. Nước sôi rồi, nước sôi rồi. Có người hô. Chu Minh cầm lấy nắp sắt, đậy kín miệng lò. Bên trong lò than thiếu không khí, lửa than lập tức thu nhỏ, nhưng nước trong nồi vẫn sôi, chỉ có điều không sôi mạnh như trước. Căn bản không cần giải thích nhiều, rất nhiều người đều thấy rõ, loại lò này có thể khống chế hỏa hầu. Cuối cùng có người nhịn không được hỏi, thám hoa lan, cái lò này bán thế nào? Chu Minh nói, một tâm lò 80 văn, hai tâm lò 100 văn, ba tâm lò 150 văn. Người bình thường nhóm lửa nấu cơm, mua một tâm lò là được. Hai tâm, ba tâm lò than là bán cho các quán rượu, lửa than có thể đốt mạnh hơn. Than nắm này bán thế nào? Lại có người hỏi. Chu Minh nói, 8 văn tiền một cái, mỗi cái nặng 2 cân. Bên phía than đi, không quy định giá than nắm, dù sao đều dùng phế liệu làm, số lượng rất ít cũng không ảnh hưởng thị trường. Cộc cộc cộc. Hầu Tuyên cưỡi ngựa chạy tới, từ xa đã cười nói, thành công hiền đệ, nghe nói ngươi khai trương, ta đến tặng quà. Cha hắn Hầu Đắc là thị lang trong bộ tể tướng, mặc dù dưới sự cản trở của kẻ phản bội, đã rất khó thi hành quyền lực thực tế, nhưng thân phận tôn quý vẫn còn đó. Nhà có tiền, quà tặng cũng rất giá trị. Hai tên gia nô của Hầu gia, thế mà khiêng đến một chậu cây cảnh, tùng bách nhỏ cuộn trên kỳ thạch. Bởi vì Tống Huy Tông thích hoa thạch cương, giá cả kỳ thạch Giang Nam bỗng nhiên tăng mạnh, hòn đá nhỏ trước mắt này, giá đã hơn 100 sâu. Còn làm thành chậu cây cảnh, không có 200-300 sâu đừng hòng mua được. Chu Minh dở khóc dở cười, ta đây là cửa hàng than đá A, bày trong tiệm, 10 ngày nửa tháng đã hung đen. Vậy thì mang về nhà bày, Hầu Tuyên chen đến, nhìn chằm chằm vào lò nói, thứ này thú vị, bán bao nhiêu tiền? Người khác đã tặng lễ vật quý giá, Chu Minh nào có ý tốt lấy tiền, nói, cứ việc mang đi, không đáng mấy đồng. Chỉ cần nhớ kỹ, trong phòng đốt lò, chỉ cần mở cửa sổ ra. Hầu Tuyên cười nói, Đông Kinh ai không hiểu như đóng cửa sổ, khói than liền không tản đi. Chu Minh lại bắt đầu giảng giải cách dùng, cái nắp lò than này có cửa sổ nhỏ, có thể thay đổi kích thước cửa sổ. Nếu đậy nắp lại, đóng kín cửa sổ, rồi dịch đường hầm than nắm ra, thì có thể âm ỉ đốt suốt đêm không tắt. Mở hé lỗ nhỏ, có thể dùng lửa nhỏ đốt thức ăn. Lỗ nhỏ thì lửa nhỏ, lỗ lớn thì bùng. Nếu muốn ngọn lửa lớn nhất, thì tháo toàn bộ nắp ra. Hầu Tuyên càng cảm thấy hiếm lạ, lại còn có thể khống chế ngọn lửa lớn nhỏ. Pha trà tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Lại quan sát một hồi, Hầu Tuyên liền chọn một cái lò, lại lấy 20 cái than tổ ong, bảo Gia Nô mang về nhà dùng. Thấy có người muốn dùng cái đồ chơi này, một dân chúng vây xem hỏi, lò có thể ký sổ không? Ta bán đồ ăn ở chợ đêm, loại lò than này dùng tiện, chỉ là không biết than nắm có thể đốt bao lâu. Ta mua 10 cái than nắm về, nếu tiết kiệm hơn than đá, thì mua luôn lò than. Nếu không tiết kiệm, lại trả lại lò than. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đông Kinh thành bên ngoài, bán vật dụng hàng ngày cửa hàng, khách hàng cơ bản đều là hàng xóm láng giềng, ký sổ là hành vi cực kỳ phổ biến. Chu Minh mặc dù không quen người này, nhưng vì mở rộng nguồn tiêu thụ, vẫn nói, cứ việc nợ đi, trong vòng 3 ngày, lò than có thể trả lại. 3 ngày sau, thì không thể trả lại nữa. Chỉ chốc lát sau, đã bán ra gần 100 cái than nắm, lò thì ký sổ dùng thử, khách hàng đều là bán đồ ăn quán nhỏ. Loại bán hàng rong này, ước chừng trong nửa tháng, đều là than tổ ong tiêu phí quân chủ lực. Đồng thời, bọn họ cũng là quảng cáo miễn phí. Bách tính qua lại, nhìn thấy họ dùng than tổ ong, tất nhiên không nhịn được hỏi han tình hình, số lượng khách hàng dần dần tăng lên. Đường đường đường đường. Một hồi tiếng chiên đồng vang lên, than được chuyến xe đầu tiên Quý Nhu, mang theo mấy lão bản than hành, cùng nhau đến chúc mừng Chu Minh khai trương. Những người này, vừa là đối thủ cạnh tranh, lại là đối tác, chắc chắn phải đoàn kết chống lại quan phủ, bình thường quan hệ xem như hòa hảo. Chu tướng công, phát tài lớn. Xe Quý Nhu mỉm cười chắp tay. Chu Minh cười nói, cùng phát, cùng phát. Xe Quý Nhu lần này cũng nhận thầu quan trải, xem như mở thêm một chi nhánh. Các lão bản buôn than đá hàn huyên với nhau, cuối cùng đều dồn sự chú ý vào lò than và than tổ ong. Bọn gia hỏa này khứu giác cực kỳ nhạy bén, rất nhanh đã ý thức được tình hình không ổn. Bọn hắn cẩn thận quan sát cách dùng, mỗi người đều mua lò, lại mua thật nhiều than tổ ong, dự định mang về nghiên cứu, phỏng chế. Chờ thị trường than tổ ong chín mùi, đoán chừng còn phải định giá lại một phen. Bận rộn đến giữa trưa, Chu Minh bỏ tiền mời khách, ngay tại quán ăn tứ phương trong thành ăn cơm, Trần Đông cùng đám thái học sinh đương nhiên cũng có phần. Mọi người đều có quà tặng, không để Chu Minh tốn kém. Gần đến chạng vạng tối, Chu Minh nhìn cửa hàng than đá đóng cửa, trong lòng không nói nên lời cao hứng, đây coi như là sản nghiệp đầu tiên của hắn ở Đông Kinh. Cũng không trông cậy vào việc buôn bán này sẽ khiến mình trở thành phú ông, ít nhất có thể đủ chi tiêu hàng ngày, đây chính là chỗ dựa của một vị quan thanh liêm. Mấy ngày sau, lượng tiêu thụ than tổ ông tăng trưởng rõ rệt. Các quán nhỏ trong thành Nam, hễ cần nhóm lửa, nhào nhào đổi sang dùng than tổ ông. Bởi vì các quán nhỏ phát hiện, loại lò này quá tiện lợi. Khách hàng đông thì mở lửa lớn, khách hàng vắng thì mở lửa nhỏ. Tạm thời không có khách, trực tiếp đậy nắp lại, âm ỉ cũng có thể đốt mấy giờ. Bọn họ đều không gọi là than tổ ong, gặp ai cũng khen thám hoa than đá. Mà bên ngoài Đông Kinh, các cửa hàng than đá khác cũng lần lượt tung ra sản phẩm phỏng chế. Để nhanh chóng mở rộng nguồn tiêu thụ, cũng dùng thám hoa làm tiền tố. Trong lúc nhất thời, thám hoa lô, thám hoa than đá vang dội khắp thành, Chu Minh còn chưa có cách nào kiện những người đồng nghiệp vi phạm bản quyền. Sau các quán nhỏ, ngày càng nhiều bách tính, nấu nước nấu cơm cũng dùng than tổ ong, bởi vì thực sự tiết kiệm chi phí. Ngay cả bài thơ than đá của Chu Minh cũng được truyền bá rộng rãi, Chu cửu thủ biến thành Chu thập thủ. Chu Minh ngẫu nhiên cưỡi ngựa tản bộ, thấy mấy quán trà trong thành đều bày lò than tổ ong. Chỉ cần sớm mài trà thành bột, lúc nào cũng có thể mang theo lò ra ngoài thổi ấm để pha trà. Cảnh tượng này khiến Chu Minh có chút vui vẻ, hắn đã thay đổi phương thức sinh hoạt hàng ngày của bách tính Đông Kinh. Bách tính hàng ngày tức là đạo. Lại là một ngày nghỉ, trong sân Trần Uyên dạy học, cái này thám hoa lô và thám hoa than đá chính là dùng đạo để thể hiện. Muốn đốt củi, cần có không khí lưu thông, rèn sắt dùng ống bể, chính là đem không khí thổi vào trong lò. Đường hầm của thám hoa than đá là để thông khí. Nắp của thám hoa lô cũng là dùng khí để khống chế lửa có vật này, có thể tiết kiệm tiền của cho bách tính. Các ngươi nghiên cứu kỹ về nó, chắc chắn có thể tiết kiệm vô số tiền cho bách tính. Chu Minh ngồi bên cạnh nghe, còn chưa biết phải uống nắng thế nào, bởi vì không biết nên giới thiệu khái niệm dưỡng khí ra sao. Trần Uyên cho rằng, đó là một loại sinh khí. Không khí lưu thông, chính là tức giận, có thể châm lửa cho vật dễ cháy. Không lưu thông thì thành tử khí, không thể đốt cháy. Ví dụ như dùng nắp đậy nến, nến sẽ tắt, là do khí lưu bị ngăn cách, sinh khí biến thành tử khí. Gió quá lớn thổi tắt ngọn lửa, là vì tức giận quá mạnh, ngọn lửa không chịu nổi. Người hô hấp sống, cũng là dựa vào sinh khí. Ân nhận thức vô cùng mộc mạc, cùng với khái niệm đốt cháy của phương Tây cũng không khác biệt lắm. Phanh phanh phanh phanh. Cửa lớn đột nhiên bị gõ vang, hơn nữa gõ rất gấp. Mẫn Tử Thuận sai gia phó đi mở cửa, Hầu Tuyên đứng ngoài cửa, còn có Trịnh Mập Mạp cùng Trịnh Nguyên Nghi đi cùng. Đại lang, Chu tướng công vào kinh. Trịnh Hoàng hô. Chu Minh vội vàng chạy ra, ở đâu? Trịnh Hoàng nói, ở ngoài Đông Hoa Môn, Chu tướng công bảo chúng ta đến tìm ngươi trước. Vừa vặn vị hầu huynh đệ này đang xem náo nhiệt, hầu huynh đệ nhiệt tình thật sự, liền dẫn chúng ta đến đây. Chu Minh đang chờ hỏi thăm thêm tin tức, Trịnh Mập Mạp đứng sau lưng thiếu niên, móc ra thư đưa tới, thôn trưởng. Nghe xưng hô này, liền biết là người Đại Minh thôn. Chu Minh mở thư đọc, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Phong thư này, một nửa là chữ Hán, một nửa là ghép vần. Nội dung bình thường dùng chữ Hán viết, phần ghép vần đương nhiên là để giữ bí mật. Đại khái tình hình, Chu Quốc Tường đều tả rõ, bảo Chu Minh chậm rãi chờ, đừng vào hoàng cung tìm hắn. Chủ yếu là trong thư có ý tứ, đừng để lộ tẩy khi bị hỏi. Mặt khác, còn giới thiệu tình hình Đại Minh thôn, nói trong huyện trương chủ bộ đã giải quyết. Nếu có gì nghi hoặc, có thể hỏi thiếu niên đưa tin. Chu Minh mời Trịnh Hoàng, Hầu Tuyên và những người khác vào trong viện nghe Trần Uyên dạy học, còn mình thì dẫn thiếu niên vào thư phòng. Thiếu niên đưa tin tên Lương Dị, cái tên này vẫn là Chu Quốc Tường tự mình đặt. Người này thuộc về hộ trốn trong núi, cha mẹ đều mất, theo cậu tìm nơi nương tựa ở Đại Minh thôn. Vì thông minh lanh lợi, Lương Dị được Chu Quốc Tường chọn làm hầu cận, bình thường còn cùng ăn cơm, đã có chút nghĩa tử hương vị. Đóng cửa phòng lại, xác định bên ngoài không có người, Chu Minh hỏi, cha ta thật không có nguy hiểm. Lương Dị nói, mấy tên hoạn quan và cấm quân kia đã thu thập phục tùng. Tướng công bảo Đại Lang chờ là được, tuyệt đối không nên đi gặp quan gia, thêm một người vào cung, liền thêm một phần biến số. Trịnh gia huynh muội sao lại đi theo? Chu Minh lại hỏi. Lương Dị nói, không biết, nói là đến Đông Kinh thăm người thân. Chu Minh lại hỏi về tình hình trên đường đi, Lương Dị đều cẩn thận trả lời. Lúc nói chuyện trật tự rõ ràng, còn mang theo quan sát và lý giải của mình, trình độ thông minh rõ ràng vượt xa Bạch Thắng. Khó trách Đại Minh thôn nhiều người như vậy, chỉ có thiếu niên này được Chu Quốc Tường để mắt tới. Chu Minh hỏi, người bao nhiêu tuổi? Lương Dị trả lời, 16 tuổi. Đã học được mấy chữ rồi? Chu Minh lại hỏi. Lương Dị nói, trên đường đi đều học, đã nhận ra 400-500 chữ. Nhưng có một số chữ chỉ nhận được, viết thì lại quên nét. Tính toán cộng trừ, ta cũng học được một chút. Cùng Lương Dị nói chuyện một hồi, Chu Minh nói, đi mời Trịnh tiểu quan nhân đến. Lương Dị lập tức rời phòng, rất nhanh đã mang Trịnh Mập Mạp đến. Trịnh Hoàng đóng cửa phòng, cười chắp tay, Đại Lang, đã lâu không gặp. Chu Minh tức giận nói đi, sao lại có nhiều thân thích Trịnh gia ở Đông Kinh như vậy? Trịnh Mập Mạp nói, Đại Lang không phải là thân thích nhà ta sao? Ấu nương đến làm gì? Chu Minh hỏi. Trịnh Mập Mạp nói, mùi tử nhà ta mắc bệnh tương tư, từ khi Đại Lang rời đi, ngày đêm tưởng nhớ, cầm nước không vào. Trưởng bối trong nhà thấy nàng đáng thương, liền bảo ta đưa đến Đông Kinh gặp Đại Lang. Chu Minh trầm mặt. Trịnh Hoàng dứt khoát nói rõ, ta hiểu, tiến sĩ quan xem thường thương nhân, ấu nương khẳng định không thể trèo cao. Cũng không cầu chính thê, làm thiếp thất là được. Chu gia phụ tử và Trịnh thị ở Dương Châu, mặc dù nói chung là đôi bên cùng có lợi, nhưng tình cảm vẫn còn. Chế tạo 3 món binh khí mấy trăm quan tiền, Chu Minh đến nay còn thiếu chưa trả. Trịnh gia miễn phí có được kỹ thuật xào trà là thật, nhưng hàng năm cũng giúp Đại Minh thôn làm di dân. Khi Chu Quốc Tường không đủ thuế ruộng, cũng là Trịnh gia giúp vận chuyển lương thực, thiếu nợ rồi lấy tiền trà nước bù vào. Xa xôi ngàn dặm đưa con gái đến làm thiếp, Chu Minh chẳng lẽ còn có thể đuổi về. Vậy Trịnh Nguyên Nghi sau này biết gặp ai? Hơn nữa, nạp thiếp liên tiếp cũng không muốn, rõ ràng xem thường Trịnh gia, quan hệ của hai bên cũng sẽ nảy sinh vết rạn. Chu Minh có chút im lặng, hỏi, ngươi định ở lại Đông Kinh? Khó khăn lắm mới đến một chuyến, sao cũng phải chơi đùa nửa năm. Trịnh Mập Mạp cười móc ra một tờ danh mục quà tặng, đây là của hồi môn của ấu nương. Chu Minh nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết, vàng 80 lượng, bạc 300 lượng, đồ trang sức, đồ dùng, đồ sơn một số, nam nữ tôi tớ 7 người, gạo 500 thạch. Của hồi môn đủ nặng, chỉ riêng vàng bạc, đã đáng giá 2-3 ngàn sâu. Lập tức có nhiều người đến như vậy, thuê phòng ở khẳng định không đủ. Chờ lão cha xuất cung rồi tính, tạm thời chỉ có thể ở khách sạn. Chu Minh dẫn Trịnh Hoàng ra ngoài, Trịnh Nguyên Nghi và gia nô Trịnh gia cũng đi theo, trên đường gặp rất nhiều bách tính, thỉnh thoảng có người chủ động chào hỏi. Trịnh Nguyên Nghi ngồi trên xe ngựa, vén rèm xe lên nói, Chu gia ca ca, huynh ở Đông Kinh nổi tiếng quá, bọn họ đều gọi huynh là Thám Hoa Lang. Ta ngày thường anh tuấn mà. Chu Minh đùa. Trịnh Nguyên Nghi nói, nô cũng thấy ca ca tuấn tú. Chu Minh hỏi, sao lại tự xưng nô? Trịnh Nguyên nghi nói, nô hỏi nữ tiên sinh trong trường học, tiên sinh nói nữ tử nhà quan đều gọi nô. Như vậy thật, bất luận ban đầu ý nghĩa thế nào, hiện tại nô là một loại mốt khiêm xưng. Ngay cả phi tử trong cung, còn có nữ quyến nhà tể tướng, cũng thường xuyên tự xưng nô. Không chỉ đối mặt trượng phu, mà gặp trưởng bối hoặc người ngang hàng, cũng có thể tự xưng như vậy. Từ nghĩa đã xảy ra biến hóa vi diệu, mang theo mấy phần cưng chiều và lấy lòng. Tỷ như mèo, cũng được đặt tên là Lino. Chu Minh lười tranh cãi về cách xưng hô, chỉ nói, muội muội cứ ở khách điếm mấy ngày, chờ ta tìm được phòng ở rồi chuyển đến. Nô hiểu, ca ca không cần bận tâm. Trịnh Nguyên nghi cười nói. An trí hai huynh muội ở khách sạn, cùng họ ăn cơm tối, Chu Minh mới cưỡi ngựa về. Trời đã sẩm tối, về đến nhà, đã thấy Đặng Xuân và đội cảnh sát cũng ở đó. Chu Minh hỏi, cha ta đâu? Đặng Hồi Xuân đáp, tướng công vẫn còn trong hoàng cung, bọn ta bị quan gia thả ra. Người trong cung chỉ chăm chăm vào linh chi, ngay cả hồng trà và bắp ngô khoai lang cũng không có cơ hội dâng lên cho quan gia. Chu Minh lại hỏi, ăn cơm xong chưa? Đặng Xuân nói, ăn trong cung. Chu Minh an bài, đêm nay cứ ở nhà chính nhã lưng nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ tìm chỗ ở cho các ngươi. Mấy ngày sau, Chu Quốc Tường không xuất cung, Khai Phong phủ Doãn Thịnh Chương lại đến. Người này không phải tâm phúc của Thái Kinh, dựa vào nịnh bợ Chu Minh mà lên. Chính là tiểu nhân thuần túy, ai được hoàng đế sủng ái, Thịnh Chương liền lấy lòng người đó. Hơn nữa khéo léo, cho dù Thái Kinh và Trịnh ở giữa thuộc về quan hệ thù địch, hắn cũng có thể xui chèo mát mái cùng hai người đồng thời giao hảo. Chương, bãi kiến thám hoa lan. Tên này không những tự mình đến nhà, mà còn vừa gặp đã tự hạ thân phận. Chu Minh nhíu mày nói, các hạ là Khai Phong phủ Doãn, ta chỉ là tiểu quan tòng bá phẩm, sao có thể làm hỏng lễ chế như vậy? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Thịnh Chương gượng cười, tại hạ ngưỡng mộ tài học của thám hoa lan, thường nói, đạt giả vi sư. Chương nguyện bái làm đệ tử, ngày đêm thỉnh giáo cái đạo dùng học. Chu Minh hỏi, các hạ không phải nói dùng học chính là tà đàm luận quái bàn luận sao? Tại hạ học thuật không tin, nên có hiểu lầm, bây giờ đã hiểu rõ đạo lý. Thịnh Chương nói. Chu Minh cũng không muốn cứng rắn với Khai Phong phủ Doãn, đồng thời hắn hỏi thăm rõ ràng, người này trước mắt không thuộc phái nào, nếu phải định nghĩa, thì chính là phái ăn ý. Chu Minh cười nói, đã hiểu lầm đã giải tỏa, vậy chuyện trước kia không cần nhắc đến nữa. Thịnh Chương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn có mắt xích trong cung, biết Chu Quốc Tường được sủng ái đến mức nào. Mà mình lại từng có mâu thuẫn với Chu Minh, vạn nhất Chu Quốc Tường nói vài lời xấu, tiền đồ của mình sẽ hỏng mất. Mấy ngày sau, Thịnh Chương nghe nói hoàng đế đang tìm đất, muốn bàn cho Chu Quốc Tường dinh thự, lại bị Chu Quốc Tường từ chối. Thịnh Chương lập tức nắm lấy cơ hội, có thể đồng thời lấy lòng hoàng đế và Chu Quốc Tường. Hắn xin vào cung diện thánh, liên tiếp đợi 3-4 ngày, cuối cùng được thái giám triệu đến Diên Phúc cung. Ngươi cẩu tặc kia sao lại đến? Tống Huy Tông cười mắng. Thịnh Chương mặt dày mày dạn nói, thần nhiều ngày không gặp quan gia, rất là tưởng niệm, chỉ cầu được thấy thiên nhang, đêm nay cũng có thể ngủ ngon. Tống Huy Tông cười ha ha, miệng cũng ngọt thật, như bôi mật vậy. Thịnh Chương được sủng ái, thuần túy là dựa vào công phá dở. Bất kể hoàng đế hay trọng thần muốn hủy chỗ nào, Thịnh Chương đều có thể làm cho thỏa đáng, đến nay vẫn chưa từng vì phá dở mà gây ra chuyện. Hắn và Chu Mẫn quả là một cặp bài trùng, một người chuyên phá nhà cửa ở Đông Kinh, một người lo vận chuyển vật liệu xây dựng từ Giang Nam. Thịnh Chương vỗ mông ngựa một hồi, thuận miệng hỏi, quan gia, phủ đệ của Trang Hiếu Minh Ý đại trường đế cơ đã bỏ hoang nhiều năm. Nay trong kinh thành nhà cửa khan hiếm, đế cừu phủ cũng nên tận dụng, không biết quan gia có an bài gì không? Tống Huy Tông lập tức nhớ tới vị công chúa kia, kinh ngạc nói, phủ đệ của nàng vẫn còn bỏ trống sao? Thịnh Chương đáp, vẫn bỏ trống ngạ, Trang Hiếu Minh Ý đại trường đế cơ, chính là con gái của Tống Nhân Tông, Duyện Quốc công chúa. Tống Nhân Tông yêu thương nàng nhất, khi xuất giá, xây phủ công chúa đã tốn mấy chục vạn sâu tiền, mỗi tháng công chúa còn được tiêu 1.000 sâu. Hơn nữa phò mã Lý Vĩ, không chỉ là hoàng thân quốc thích, còn đa tài đa nghệ, thư pháp có thể xưng là đệ nhất đương thời. Tưởng chừng là một cuộc hôn nhân trai tài gái sắc, nhưng thật ra là một bi kịch. Bởi vì Duyện Quốc công chúa là người trọng nhan sắc, chê phò mã xấu xí, nhiều lần đòi ly hôn. Thậm chí còn đánh cả bà, rồi nửa đêm chạy về hoàng cung, khiến thị vệ vi phạm lệnh cấm mở cửa cung. Cứ thế náo loạn suốt mấy năm, khiến cả thành đều biết. Phò mã và công chúa chỉ có thể ở riêng, phò mã bị điều đi làm qua nơi khác, công chúa vẫn không chịu ở bên ngoài. Nàng còn châm lửa đốt phủ công chúa, thiêu hủy mấy gian phòng, sau đó lại dọn về cung ở, hơn 30 tuổi thì bệnh chết trong cung. Tống Huy Tông đặc biệt thích thư họa của phò mã Lý Vĩ, cho dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn còn ấn tượng sâu sắc về chuyện này. Tống Huy Tông nói, đã bỏ hoang thì sửa sang lại, bàn cho Thông Tính tiên sinh. Việc này, giao cho ngươi làm đi. Thần tuân chỉ. Thịnh Chương mừng rỡ, cuối cùng cũng được lộ mặt trước mặt hoàng đế. Sao có thể bỏ hoang được chứ? Nơi đó còn có con cháu của phò mã ở Thịnh Chương nhận lệnh, liền dẫn người đến Duyện Quốc công chúa phủ, quan gia có lệnh, các ngươi phải dọn đi hết trong vòng 3 ngày. Nếu không thì đừng ở Đế Cừu phủ nữa, tất cả vào Đại Lao Khai Phong phủ mà ngủ. Ức hiếp hậu nhân của phò mã còn dễ hơn ức hiếp cử nhân thi cử. Bởi vì công chúa chê phò mã quá xấu, hai người còn chưa ngủ với nhau được mấy lần, con cháu phò mã đều là con thứ do tiểu thiếp sinh ra. Lúc trước công chúa chết bệnh, hoàng đế không cho phò mã mặt mũi, nên gia cảnh cũng khá thê thảm. Phò mã sau khi chết, càng ngày càng suy sụp, con cháu chỉ được làm quan nhỏ. Đối mặt với Khai Phong phủ Doãn khí thế hung hăng, lại còn mang theo hoàng mệnh, những người này nào dám phản kháng. Thịnh Chương còn nói, nô bộc thì ở lại. Thế là, nô bộc ở lại cho Chu Quốc Tường, cả nhà mười mấy miệng ăn khóc lóc, mang theo số tiền ít ỏi còn lại mà dọn đi. Toàn bộ sự việc diễn ra, thậm chí không gây ra chút chú ý nào, bởi vì con cháu phò mã quá mờ nhạt. Chu viện trưởng có biệt thự, trị giá mấy chục vạn sâu. Cả nhà, hơn 10 người, già trẻ đều có, dò la được nơi ở của Chu Mẫn, vậy mà chạy đến kêu khóc cầu xin. Thám Hoa Lan, lệnh tôn muốn vào ở Đế Cừu phủ, cũng phải cho chút tiền mua nhà chứ. Con thứ của con rể Tống Nhân Tông, đã hơn 50 tuổi, lại quỳ gối trước mặt Chu Mẫn mà gào khóc. Chu Thám Hoa, vẻ mặt mộng bức. Chu Minh cẩn thận hỏi han tình hình, biết được là Khai Phong phủ Doãn làm càn, trong lòng đối với Thịnh Chương kia có chút bất mãn. Lại không rõ đối phương là đường gì số, đành phải trấn an một hồi, mời người nhà họ Lý đến khách điếm ở tạm. Hôm sau, Chu Minh đến Khang Quốc công phủ bái phỏng, tiện thể đưa tặng hồng trà, lò cùng than tổ ông. Khang Quốc công, phò mã đô úy Tiền Cảnh đạt đến, dẫn lão bà đi tướng quốc tự thắp hương, tiểu công gia Tiền Thầm phụ trách tiếp đãi Chu Minh. Kể chuyện nhà họ Lý một phen, Chu Minh hỏi, cái Lý Kế Huy liền không có thân thích nào nâng đỡ, mặc cho Khai Phong phủ Doãn ức hiếp sao? Tiền Thầm cười nói, hắn có thân thích a, nhị ca của Lý Kế Huy, vừa đúng là tam tỷ phu của ta. Chu Minh, Tiền Thầm giới thiệu, phò mã Lý Vĩ đại ca Lý Chương, quan đến Tiền Điện Đô chỉ huy sứ, truy tặng thái úy. Lý Chương sinh Tiền yêu thích tàng thư, tất cả tiền tài đều dùng để mua sách, sau khi chết không có tiền làm tang sự, còn phải tìm triều đình cho mượn 3.000 sâu. Nhị ca Lý Tuần, quan đến Tương Châu Tri Châu, cả nhà dọn đi Tương Châu định cư. Tam ca, tứ ca, ngũ ca, thất đệ, bát đệ, đều là nội điện thị vệ. Những người này con cháu, bây giờ chỉ là cấm quân sĩ quan. Lý Vĩ cùng công chúa không con, theo đại ca Lý Chương bên đó, nhận làm con thừa tự một đứa con, đổi tên Lý Tự Huy. Lý Tự Huy cũng không con, tráng niên mất sớm, quan đến Vinh Châu Thứ Sử. Lại nhận làm con thừa tự một đứa con, đổi tên Lý Nhận Huy, chính là tam tỷ phu của ta. Tam tỷ phu của ta cũng mất sớm, chỉ để lại một cô con gái, gả cho hoàng thất Bàn Chi. Tìm ngươi khóc lóc kể lễ Lý Kế Huy, chính là con thứ của phò mã, được Triết Tông hoàng đế ban cho thân phận tự tử, kế thừa dinh thự của công chúa và phò mã. Hắn từng cung cấp chức vào trong súc phủ, làm qua tòng tứ phẩm quan võ. Chu Minh cẩn thận xem xét tin tức, đại khái hiểu rõ tình hình. Lão đầu Lý Kế Huy chạy tới khóc lóc, nhà đại bá đã suy sụp, sau khi chết đến cả tiền mai táng cũng không có, hậu nhân chỉ có thể dựa vào bán số lượng lớn tàn thư để sống. Nhị bá cả nhà dọn đi Tương Châu, khả năng đã sớm cắt đứt lui tới. Còn lại thúc thúc bá bá, bình thường chỉ là thị vệ hoàng cung mà thôi, con cháu chỉ có thể làm cấm quân sĩ quan, lăn lộn thật sự rất thê thảm. Về phần Lý Kế Huy, từng ở trong súc phủ làm quan. Nhưng súc phủ là chức quan của Đông Cung, Tống Huy Tông lập thái tử không lâu, nói rõ hắn là quan của Đông Cung từ trước thật lâu, cùng Tống Huy Tông không có nửa xu quan hệ. Một triều thiên tử một triều thần, hoàng đế đều đổi mấy người, chỗ nào còn có nửa phần ân sủng. Chu Minh hỏi, phẩm hạnh của Lý Kế Huy thế nào? Tiền Thầm nói, có chút không chịu nổi, tự mình chiếm dinh thự lớn như vậy, thà để nhà bỏ trống hơn phân nửa, cũng không chịu thu nhận đường huynh đệ đã sa sút. Người này không có bản sự gì, dựa vào bán chữ và tàn thư của phụ thân mà sống. Lời nói này của Tiền Thầm, ít nhiều mang theo điểm ân oán cá nhân. Lý Kế Huy có thân phận tự tử, là do chồng của tam tỷ hắn chết sau mới có được, lúc ấy còn cùng tam tỷ hắn náo loạn rất không thoải mái. Tranh đoạt chỗ ở giá trị mấy chục vạn sâu. Tiền Thầm cười nói, đã quan gia ban thưởng trạch, cứ việc nhận lấy là được, không ai giúp đỡ Lý Kế Huy nói chuyện. Nhà hắn thân thích, nếu nghe được tin tức này, hơn phân nửa chỉ có thể cười trên nỗi đau của người khác. Minh Bạch, Chu Minh chắp tay nói, đa tạ tiểu công gia giải thích nghi hoặc. Hai người lại trò chuyện một hồi, không bàn luận việc này nữa, chuyển sang nói chuyện thi từ văn chương. Gần đến giữa trưa, phò mã cùng công chúa lễ Phật về nhà. Vãn bối Chu Minh, bái kiến Khang Quốc công, bái kiến Khiến Đức Đế Cơ. Chu Minh đoan chính thi lễ. Tiền cảnh đạt cười nói, thành công mau mời ngồi. Khiến Đức Đế Cơ lúc đầu xem thường xuất thân của Chu Minh, giờ phút này thấy hắn niên thiếu anh tuấn, lập tức sinh ra mấy phần yêu thích, thành công đã từng hôn phối chưa? Chu Minh nói, chưa từng. Khiến Đức Đế Cơ nói, ta dưới gối còn có một nữ, còn vị thành niên, có thể trước định ra hôn ước. Chu Minh từ chối nói, hôn nhân đại sự, vạn bối không dám làm chủ, cần phải mời gia phụ trước. Tiền cảnh đạt điên cuồng chớp mắt với lão bà, hắn chỉ còn con thứ nữ chưa gả, lung tung cầu hôn sợ sẽ đắc tội người khác. Chu Minh lập tức chuyển đổi đề tài, lấy ra hồng trà nói, vạn bối đến Đông Kinh đã lâu, sớm nên đến nhà bái phỏng. Chỉ là xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch, không lấy ra nổi lễ vật gì, vừa vặn gia phụ lần này mang đến lá trà. Tiền cảnh đạt cười nói, Dương Châu thừa thải trà ngon, nghĩ đến tất nhiên là hàng cao cấp. Chu Minh nói, trà này chính là gia phụ tự tay nghiên cứu chế tạo, cùng với lá trà bình thường đều không giống nhau. Có thể sai nô bộc nấu nước, vạn bối biểu thị một phen. Khiến Đức Đế Cơ cả ngày không có việc gì làm, liền thích loại sự vật hiếm lạ này, lập tức sai gia phó dọn lò cùng than củi đến. Vài cái chén trà được mang lên, chờ nước sôi, Chu Minh liền bắt đầu pha trà. Tán trà sao? Khiến Đức Đế Cơ có chút thất vọng. Chu Minh cười nói, lại khác với tán trà, trong nhà quốc công gia có lớp đường áo sao? Quan gia ban thưởng một chút. Tiền cảnh đạt sai người lấy ra đường trắng. Chu Minh vừa thêm đường vừa nói, có thể thêm đường uống, cũng có thể không thêm. Nếu thêm đường, còn có thể thêm chút sữa dê đã nấu. Chờ lá trà ngấm ra, Tiền cảnh đạt đánh giá nói, màu sắc nước trà đỏ sáng, trong suốt thấy đấy, cái này lại chưa từng gặp qua. Nhiệt độ nước hơi mát, Tiền cảnh đạt bưng lên uống một ngụm, hơn nữa là không bỏ đường, cảm giác nhu nhuận tinh tế, ngọt hương thuần, hoàn toàn không có vị chát chát. Mùi thơm tươi mát, cũng không ngột ngạt nặng nề. Cái này hẳn là cực phẩm lá trà, nhưng lại khác lạ so với đoàn trà khác. Khiến Đức Đế Cơ uống là bản có thêm đường, mặt mày hớn hở nói, trà ngon. Tiền Thầm cũng uống một ngụm, nhịn không được hỏi, trà này ở đâu có thể mua được? Chu Minh nói, trà này cũng không đưa ra thị trường, gia phụ mang theo chút vào kinh, dự định dâng lên cho quan gia. Một đường hồi kinh nội thị cùng cấm quân, mỗi người đều có 10 cân, có thể mua từ bọn họ. Mặt khác, Dương Châu còn có một loại trà xanh, cũng là do gia phụ tự tay nghiên cứu chế tạo. Tiền cảnh đạt tán thưởng nói, lệnh tôn tất nhiên là trong trà thánh thủ, khó trách quan gia ân sủng có thừa. Chu Minh còn nói, chờ hồng trà dâng lên cho quan gia xong, tất sẽ có sản lượng tăng nhiều. Chu viện trưởng tính cách cẩn thận, đi một bước nhìn ba bước, hồng trà chính là trúng mấu chốt. Nếu như Tống Huy Tông thích cái thứ này, tất nhiên sẽ hạ lệnh tại Dương Châu thiết lập ngự viên trà, Chu Quốc Tường liền có thể thừa cơ trở về chủ trì trà vụ, từ đó thoát ly Đông Kinh tiêu sái khoái hoạt. Hồng trà thành cống trà, khẳng định sẽ quấy rối địa phương. Nhưng nếu giao cho Chu Quốc Tường chủ trì, liền có thể khống chế mức độ quấy rối, thậm chí dẫn mọi người cùng nhau kiếm tiền, còn có thể mượn cơ hội khuếch trương thế lực Chu gia. Chờ thời cơ chín mùi, Chu Quốc Tường xin từ nhiệm, kẻ đến sau sau không điên cuồng bóc lột. So sánh hai bên, Chu viện trưởng quả thực nhân nghĩa vô song. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Lúc đó, Chu gia phụ tử đăng cao nhất hô, nhất định là vạn chúng cùng theo. Ngay cả địa chủ Dương Châu cũng có thể đi theo tạo phản, mục tiêu công kích đầu tiên chính là Tào Tư đi nha. Những kế hoạch này, Chu Quốc Tường đều dùng ghép vần viết trong thư. Chu Minh cưỡi ngựa trở về, vừa đến cửa nhà, chỉ thấy Lý Kế Huy kia. Tiểu lão đầu này vô cùng đáng thương, khúng núng chào hỏi. Chu Minh lại đối với nó không sinh ra mảy may thương hại, bởi vì theo trong miệng Tiền Thầm, biết được nội dung tình. Lý Kế Huy trước tiên là cùng quả phụ của Tự huynh tranh bất động sản, kiện cáo một đường đánh tới Tống Triết Tông nơi đó. Con cháu của hắn không nhiều, tính cả thê thiếp cũng chỉ mười mấy người, mấy chục vạn sau tòa nhà sao ở cho hết. Có thể gia đạo sa sút đường huynh đệ, thỉnh cầu sống nhờ trong nhà hắn, hắn một văn tiền cũng không muốn tiếp tế, còn sai nô bộc đem đường huynh cho đuổi đánh ra. Đương nhiên, chiếm lấy nhà người khác, thực sự có hại danh dự, Chu Minh chắc chắn sẽ không làm. Lão tiên sinh, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Chu Minh xuống ngựa nói, tòa nhà của ngươi, thật sự là quan gia ban cho gia phụ. Quân tử lập tại thế gian, sao có thể cướp nhà người khác chứ? Ta ngày mai liền tiến cung diện thánh, thỉnh cầu quan gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Kế Huy giật nảy mình, không cần kinh động quan gia, lão hủ bằng lòng nhường ra phòng ốc, chỉ cầu cho chút tiền mua nhà là được. Tiền để ban thưởng trạch lúc đó, hao phí 30 vạn sâu kiến tạo, bán cho các hạ vẻn vẹn thu lấy 10 vạn sâu. Móc 10 vạn sâu mua nhà. Xé cái gì nhạc? Chu Minh nói, tại hạ nhà nghèo, đừng nói 10 vạn sâu, 1 vạn sâu cũng không lấy ra nổi. Lão tiên sinh không cần lo lắng, chờ ta vào cung diện kiến, tất sẽ xin quan gia thu hồi mệnh lệnh. 8 vạn sâu. Lý Kế Huy bắt đầu hạ giá. Cái tòa nhà kia hắn vạn vạn không dám mơ tưởng nữa, bởi vì hoàng đế đã hạ chỉ, với tính cách sĩ diện của Tống Huy Tông, đến lúc đó khẳng định không chịu nổi. Cho dù hoàng đế không nói gì, Thịnh Chương phụ trách xử lý việc này cũng biết sẽ khiến nhà hắn lâm vào cảnh sống dở chết dở. Lý Kế Huy không dám đắc tội hoàng đế, cũng không dám đắc tội Thịnh Chương, nhưng lại dám đến tìm Chu Minh khóc lóc. Bởi vì Chu Minh thanh danh rất tốt, nho nhã lễ độ, thanh liêm như nước, không tham không chiếm. Nói trắng ra là, lấn yếu sợ mạnh. Lão tiên sinh đừng nhắc đến tiền, Chu Minh kéo Lý Kế Huy đi luôn, chúng ta vào cung ngay, ta tất nhiên giúp lão tiên sinh lấy lại tòa nhà. Lý Kế Huy sợ đến chết khiếp, không đi, không cần. Cho 5 vạn sâu là được. Chu Minh thở dài nói, ta thực sự hết tiền. Nếu có tiền, ta đã cùng hảo hữu thuê phòng ốc rồi. Lý Kế Huy nói, quan gia tất nhiên ban thưởng cho lệnh tôn, hiện tại không lấy ra nổi 5 vạn sâu, đợi 2 năm nữa sẽ có, cứ viết một tờ khế nợ mua nhà là được. Chu Minh làm bộ suy nghĩ một lát, không bằng thế này, đã quan gia ban thưởng trạch, cha con ta không thể phụ chỉ. Nhưng đó là tòa nhà của lão tiên sinh, cũng không có đạo lý cưỡng chiếm. Lúc xây dựng dinh thự tốn 30 vạn sâu, hẳn là nhà cửa rộng lớn, ở hai nhà dư dùng. Vậy thì chia tòa nhà làm hai, cha con ta ở một bên, lão tiên sinh ở một bên. Về phần khế nhà, viết lại một tờ, tự mình tặng cho lão tiên sinh. Cha con ta, tương đương ăn nhờ ở đậu tại nhà lão tiên sinh. Còn có thể lấy lại khế nhà. Lý Kế Huy kích động đến run rẩy, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi, chuyện này truyền ra ngoài, có thể chọc giận quan gia không? Chu Minh nói, tự mình tặng cho, quan gia cũng không xen vào. Lý Kế Huy vẫn không nhịn được dụ hoặc, cảm động đến rơi nước mắt nói, lão hủ sống nửa đời người, hôm nay mới biết thế gian thật có nhân nghĩa chi sĩ. Chu Minh là một màn như thế, thuần túy là để nuôi danh. Hắn đến Đông Kinh làm gì? Bán than tổ ông kiếm tiền sao? Vẫn là vì lấy không mấy chục vạn sâu hào trạch? Đều không phải. Một là vì tích lũy nhân mạch, hai là vì tích lũy nhân vọng, ba là vì thu hoạch quan phương tài nguyên. Hắn đối chỗ hào trạch kia cũng không hứng thú, kẻ nằm mơ cũng muốn tạo phản, một thành một chỗ đều có thể từ bỏ, mấy căn phòng hư nát thì đáng là gì. Nhưng nhất định phải vào ở, mà lại là ở theo kiểu ăn nhờ ở đậu. Lại âm thầm tận lực truyền bá, tất nhiên sẽ được thiên hạ ca tụng, có thể ghi vào trong sử sách. Loại danh vọng này nhìn như không có gì dùng, chờ sau này khởi binh, lại có khả năng hấp dẫn đại lượng nhân tài. Cho dù là thế lực đối địch, cũng sẽ kính nể hai cha con hắn, có thể làm ra rất nhiều trò hay. Dù sao, cũng sẽ đồng tình bọn họ, cho rằng hai cha con bị ép buộc tạo phản. Tần suất chuyển nhượng bất động sản ở Đông Kinh cực kỳ cao, tựa như đất đai ở nông thôn, bởi vì chuyện từ giàu sang nghèo ở Bắc Tống quá phổ biến. Ví như tể tướng thời đầu của Tống, Tiết Cư Chính, ở Nam Tống lại được liệt vào chiêu huân các 24 công thần. Vị lão huynh này sau khi chết được phối hưởng thái miếu, còn chưa kịp ăn mấy miếng thịt heo nguội, cháu trai của hắn đã đem gia sản bán đi, hơn nữa còn bán Tống bán tháo cho vị tể tướng mới nhậm chức. Vị tể tướng mới này là Hướng Mẫn Trung, nổi tiếng với sự thanh liêm cần mẫn. Vì chuyện mua nhà, hắn bị người tố cáo là tiện mậu, tức là ý thế hiếp người, ép giá ép mua. Căn nhà của Tiết Cư Chính giá trị ít nhất hơn vạn sâu tiền, Hướng Mẫn Trung chỉ dùng 5.000 sâu đã mua được. Khi đó đất ở Đông Kinh còn chưa khan hiếm, giá cả cũng không cao như vậy. 100 năm trước, 5 vạn sâu đã là hào trạch hàng đầu. Hiện nay, những căn nhà 10 vạn sâu đã nhiều như kiến. Mà căn nhà 30 vạn sâu của Lý Gia vẫn thuộc loại phượng mau lân giác. Bọn họ đã sớm muốn bán, nhưng không tìm được người mua, bởi vì giá phòng tăng vọt, căn nhà này hiện có giá trị từ 35 vạn đến 40 vạn bạc triệu. Mặt khác, căn phòng này liên quan đến công chúa, quyền sở hữu nghiêm chỉnh mà nói thuộc về triều đình, người bình thường mua sẽ gặp rắc rối. Bí thư thị vệ mở đường, thái giám trong cung dẫn đường, Chu Quốc Tường được đưa đến cổng hào trạch. Bản hiệu trên cửa đã bị gỡ xuống, tạm thời chưa kịp thay mới. Chân nhân mời vào. Thái giám khom người cười nói. Chu Quốc Tường lẩm bẩm, đây là chỗ ở tạm thời của ta sao? Phòng ở này cũng quá lớn, tường vây một vòng cũng không nhìn thấy bờ. Thái giám nói, trạch này đã cũ nát, quan gia đã ban cho chân nhân. Chu Quốc Tường mơ mơ hồ hồ bước vào, rất nhanh đã phát hiện có điều bất thường. Bên trong rõ ràng có dấu vết sinh hoạt, hoàn toàn không giống vẻ hoang phế. Hơn 60 nô bộc xếp hàng ngay ngắn nghênh đón, một số nô bộc thậm chí còn bế theo cả con nhỏ. Thái giám và thị vệ nhanh chóng cáo lui, Chu Quốc Tường một mình đối mặt với một đám người hầu. Ngoài hơn 60 nô bộc mà Lý Gia để lại, còn có nô bộc do hoàng đế ban cho, tổng cộng đã vượt quá 80 người. Chu Quốc Tường nghiêm trọng hoài nghi, liệu mình có thể khởi xướng nổi tiền lương hay không? Có một tên nô bộc đầu lĩnh dáng vẻ, Chu Quốc Tường gọi đến trước mặt hỏi han. Nơi này trước kia là gia đình của ai ở, tên đầy tớ kia chừng 50 tuổi, không người đáp, Hồi bẩm lão gia, nơi này nguyên là phủ của Duyện Quốc công chúa, từ khi công chúa tự tử thì thừa kế, tiểu nhân là quản gia ở đây. Chu Quốc Tường dặn dò, ngươi chọn người, đi gọi Thám Hoa Lan đến đây. Dạ. Quản gia lập tức chấp hành. Chu Quốc Tường hoàn toàn xa lạ với nơi này, cần phải bàn bạc với nhi tử một chút. Hắn tạm thời không làm bất kỳ sắp xếp nào, đi dạo trong nhà trước. Kiến trúc chủ yếu là kết cấu hành lang viện điển hình thời Đường Tống. Không thể dùng tiếng để tính toán, bởi vì còn có cả lâm viên, tổng diện tích kiến trúc vượt quá 50 mẫu. 50 mẫu ở khu ngoại thành Đông Kinh. À, chỗ đó sao lại trụi lủi thế? Chu Quốc Tường chỉ vào một khoảng đất trống bên hồ nước. Quản gia đáp, nơi đó vốn có một khối kỳ thạch, đầu năm bán được 2.000 quan tiền. Chu Quốc Tường hỏi, công chúa tự tử còn muốn bán cả gia sản lấy tiền. Quản gia nói, chi tiêu thực sự quá lớn, trong tàng thư lâu, kim thạch tranh chữ, e là đã bị bán sạch. Cứ như vậy nữa, cho dù quan gia không ban nhà cho lão gia, chủ nhân cũ cũng sẽ bán tống bán tháo căn phòng này thôi. Chu Quốc Tường đi dạo một vòng, rồi chờ trong hoa viên. Khoảng 2 canh giờ sau, Chu Minh mới từ học khu Nam Giao của Thái Học Viện chạy đến. Chu Quốc Tường bảo nô bộc lui hết, chỉ còn hai cha con ngồi đối diện. Chu Minh cười nói, chúc mừng Chu Viện Trưởng, nhà lớn như vậy, nô bộc cũng đông đảo. Chu Quốc Tường nói, bớt nói nhảm, căn nhà này là tình huống thế nào? Chu Minh trình bày chi tiết mọi chuyện, nói, con tự mình quyết định, đem căn nhà trả lại cho Lý Gia, sau này chia đôi ra ở được, con làm rất tốt. Chu Quốc Tường gật đầu. Chu Minh nói, Vương An Thạch khi làm tể tướng, chủ trì xây dựng đồ vật nhị phủ, mặt khác còn xây dựng rất nhiều quan trạch. Quan viên cao cấp đều ở biệt thự, tương đương với nhà trắng, đường phố kiểu đường thà. Làm quan thì vào ở, từ nhiệm thì dời ra ngoài. Một là giải quyết vấn đề nhà ở của quan viên, hai là giảm bớt việc lộ bí mật của văn kiện quan trọng, ba là tránh được việc quyền quý và bách tính tranh giành nhà ở. Chu Quốc Tường nói, biện pháp này rất hay. Chu Minh tiếp tục, về sau Vương An Thạch trọng thần, cho dù ở Đông Kinh mua tư trạch, cũng sẽ không quá xa hoa. Quy tắc này đã bị Thái Kinh phá vỡ. Thái Kinh là người cuối cùng của Bắc Tống, là tể tướng đầu tiên không ở biệt thự, mà làm hào trạch bên ngoài thành cho mình. Các đại thần khác nhào nhào bắt chước, Tống Huy Tông cũng không để ý quy củ mà ban thưởng trạch. Chu Quốc Tường vẫn còn sợ hãi nói, nói đến Tống Huy Tông, vị hoàng đế này ta thấy quả thực không giống quân vương. Ha ha, bị dọa sợ rồi à? Chu Minh cười nói. Chu Quốc Tường nói, quyền lực tuyệt đối không bị quản thúc, sẽ mang đến hậu quả vô cùng đáng sợ. Chu Minh lắc đầu, kỳ thật triều đình cổ đại đối với hoàng quyền có nhiều hạn chế. Tống Huy Tông thuộc loại kỳ hoa, hắn phá vỡ những hạn chế này, những hoàng đế tương tự đều có thể gọi là hôn quân. Xây dựng rầm rộ, không quan tâm đến triều chính, sủng hạnh gian thần, chỉ cần quy củ không bị phá vỡ, những việc này cũng không tính là hôn quân, bởi vì triều đình vẫn có thể vận hành bình thường. Tống Huy Tông hoa mắt chóng mặt, ở chỗ hắn tùy ý phá hoại quy tắc. Ví dụ như triều đình ban bố chính lệnh, là có một bộ lưu trình nghiêm ngặt. Rõ ràng làm loạn chính lệnh, ngân đài tư có quyền bác bỏ, cho dù chỉ là làm gián một chút, hoàng đế và tể tướng cũng phải hạ đạt lại 2-3 lần mới có thể thông qua. Mà Tống Huy Tông mặt cũng không cần, tất cả hoàng mệnh đều lấy hình thức nội chỉ phát ra, khiến cho các cơ cấu trọng yếu trong triều đình như không có gì. Thái Kinh, Vương Phủ và những gian thần khác cũng thông qua mật tấu, mời hoàng đế tuyên bố nội chỉ. Đến đây, Trung Thư Tỉnh, Thư Ký Tỉnh đã trở thành hình thức, cho dù là tể tướng và phó tể tướng, chỉ cần không được hoàng đế sủng hạnh, thực tế quyền lực cũng có thể không đáng kể. Tống Huy Tông tại vị 25 năm, ngân đài tư bác bỏ chính lệnh, cộng lại còn chưa đến 10 lần, hơn nữa đều là do Huy Tông hướng lúc đầu. Chính lệnh thời kỳ trung hậu của Huy Tông, căn bản không đi ngân đài tư. Tống Huy Tông tự mình làm cho triều đình bị phế bỏ, khiến bộ não và trái tim của quốc gia đã rơi vào trạng thái tê liệt. Minh Triều Gia Tỉnh đạo trưởng, cho dù phân công gian thần như thế nào, ít nhất cơ quan quốc gia vẫn còn vận hành bình thường. Thật so ra thì nên cầm Vạn Lịch ra so sánh. Chỉ có điều, Vạn Lịch còn ngưu hơn Tống Huy Tông. Tống Huy Tông chỉ làm cho bộ não và trái tim của quốc gia bị phế bỏ, Vạn Lịch hoàng đế thì lại xử lý toàn diện ngũ tạng tứ chi, khiến cho cả Đại Minh hướng tới một trạng thái không chính phủ. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Chu Minh đơn giản trình bày khung cảnh chính phủ Bắc Tống, lại giảng thuật tình hình hiện tại, Trung Thư Tỉnh đã phế bỏ, Thư Ký Tỉnh phế hơn phân nửa. Thượng Thư Tỉnh bị chặt đầu, chỉ còn tứ chi còn có thể hoạt động. Ba trung tâm cơ cấu lớn của Bắc Tống chỉnh thể hiện ra một loại trạng thái tê liệt, tương tự như Đại Minh thời Chu Nguyên Chương. Nhưng Tống Huy Tông lại không giống Chu Nguyên Chương chuyên cần chính sự, sự vụ ngày thường còn phải dựa vào ba tỉnh xử lý, tầng tầng cản trở phía dưới, có thể nói là rối tinh rối mù. Vẫn là phải nghĩ xem làm sao rời khỏi kinh thành a, Chu Quốc Tường nghe mà nhức đầu vô cùng. Chu Minh nói, còn sang năm có thể sẽ ngoại phóng. Chu Quốc Tường hỏi, sao con biết? Chu Minh giải thích, hoàng đế thăng con làm quan ở kinh thành, đây là dấu hiệu cất nhắc. Sang năm hoặc là vào thư ký tỉnh làm học sĩ lang, hoặc là ra ngoài làm tri huyện, đều thuộc về quá trình mạ vàng rèn luyện. Học sĩ lang lại không nói, nếu là quan ở kinh thành ngoại phóng tri huyện, thời gian một năm liền có thể tăng lên, sẽ không giống tuyển người làm như vậy tròn ba năm. Chu Quốc Tường cười nói, cán bộ mạ vàng, một năm một lít cũng coi là bình thường. Chu Minh nói, quan địa phương nếu chỉ làm một năm, thí sự nhi đều không làm thành. Chỉ sợ Tống Huy Tông điên rồi, ngay cả chương trình mạ vàng cũng không muốn làm, trực tiếp vượt cấp đề bạt, tiếp tục ở kinh thành làm quan. Đã có không ít tiền lệ, trong vòng 1-2 năm đã làm đến 4 năm thành phẩm. Chuyện này đối với người khác mà nói rất thoải mái, đối với con mà nói chẳng có tác dụng gì. Con muốn ngoại phóng địa phương, hoặc là tích lũy kinh nghiệm tham chính, hoặc là trực tiếp đi biên cương đánh trận. Chu Minh hiện tại vẫn là một tên bàn phím hiệp, bình luận triều chính đạo lý rành rọt, lại chưa từng thực tiễn, hắn vô cùng cần thiết phải tự mình làm một lần. Hai cha con hàng huyên đến gần một canh giờ, cùng nhau rời khỏi vườn hoa. Quản gia đã sớm chờ đợi, bẩm báo, lão gia, bên ngoài đến không ít người. Đặng Xuân, Bạch Thắng dẫn theo người Đại Minh thôn, vẫn luôn ở trong nhà chờ. Lý Kế Huy cũng mang theo người nhà, chờ đến phân phòng ở còn có một số, lại là nghe nói Chu Quốc Tường xuất cung, các quyền quý điều động nô bộc đưa bái thiếp, dự định đến thỉnh giáo Chu chân nhân đạo pháp. Chu Quốc Tường trước tiên tiếp kiến Lý Kế Huy, thở dài nói, quấy rầy lão tiên sinh. Lý Kế Huy vội vàng đáp lễ, không dám, chúc mừng Chu chân nhân. Chân nhân như thế hiện tại, quan gia tất nhiên trọng dụng. Chu Quốc Tường lúc này trả lại khế nhà, còn viết văn kiện tặng đưa phân phòng ốc, ghi chú rõ Chu gia phụ tử nhiều nhất ở đây ở 10 năm, có lẽ không cần chờ 10 năm, cha con ta hai liền sẽ dọn đi, đến lúc đó chắc chắn trả lại trạch này cho chủ cũ. Lý Kế Huy đại hỉ, hắn sợ hãi bị chim tu hú chiếm tổ, bây giờ Chu Quốc Tường định ra 10 năm kỳ hạn, cầm lại nhà mình trong tầm tay. Lý Kế Huy lại thật dài thở dài, cảm động đến rơi nước mắt, chân nhân như thế nhân nghĩa, lão hủ không lời nào để nói. Lợi dụng cái hồ nước này làm ranh giới, chân nhân ở chủ viện, lão hủ ở khách viện. Chu Quốc Tường nói, sao có thể đảo khách thành chủ? Vẫn là mời lão tiên sinh ở chủ viện. Lý Kế Huy nào dám vạn nhất hoàng đế ngày nào có hứng thú, chạy tới nơi này tìm Chu Quốc Tường chơi đùa, phát hiện Chu Quốc Tường thế mà ở khách viện hai người lẫn nhau khiêm nhượng, tòa nhà chủ thể, chia cho Chu gia phụ tử ở, người Lý gia thì chen chúc trong góc. Lý gia những nô bộc, bao gồm cả quản gia, xuất ra một nửa trả lại. Chu Minh lại phái người đi thông tri Trịnh Mập Mạp, bảo hắn mang theo muội muội chuyển vào. Cùng thuê phòng ốc, Chu Minh sẽ tiếp tục cho thuê kim, ngẫu nhiên còn muốn trở về ngồi một chút. Mấy ngày sau, ngày nghỉ lễ đến, Trần Uyên, Bạch Sùng Ngạn, Mẫn Tử Thuận cùng nhau đến, chúc mừng Chu gia phụ tử thăng quan nhà mới. Trần Đông chờ thái học sinh cũng tới. Vì sao bên kia còn có người ngoài? Trần Đông hiếu kỳ hỏi. Chu Minh thở dài nói, quan gia nhất định phải ban thưởng trạch, nhưng tòa nhà này là có chủ nhân. Cha con ta hay không dám chống lại thánh chỉ, lại không muốn chiếm lấy dinh thự của người khác, thế là liền nghĩ ra biện pháp điều hòa nói rõ sự tình xong. Trần Đông cảm khái nói, cổ chi quân tử, cũng không gì hơn cái này. Chu Tùng cũng nói, tiên sinh cùng lệnh tôn, có thể làm mẫu mực cho thiên hạ sĩ tử. Những thái học sinh này, đối Chu Minh phụ tử bội phục không thôi, về đến trường học gặp người liền nói. Mấy ngày ngắn ngủi, 4.000 thái học sinh, tính cả lãnh đạo và lão sư của trường học, đều đã biết sự tích Chu gia phụ tử nhường phong. Còn có học sinh đem chuyện này xem như đề tài, viết vào nhà sách, theo tin tức truyền bá khắp cả nước. Dương Châu Chu Thị, nhân nghĩa vô song. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc, bạn đọc là hiểu rồi đó. Nhóm thái học sinh, chưa đến chạng vạng tối đã rời đi, muốn tranh thủ trước khi trời tối về Nam Giao giáo khu. Trần Nguyên lại ở lại, hướng Chu Quốc Tường thỉnh giáo học vấn. Mẫn Tử Thuận ngồi trong lương đình, nhìn cảnh sắc trong vườn, không khỏi cảm khái, thành công huynh, tòa nhà của ngươi thật thoải mái dễ chịu Chu Minh nói, Mẫn gia dinh thự cũng không thua kém nơi này. Dương Châu cùng Đông Kinh dinh thự, làm sao có thể giống nhau được? Mẫn Tử Thuận vô cùng ngưỡng mộ. Chu Minh cười cười, tuyển mới huynh làm sao lại rảnh rỗi? Đã bắt tay vào làm, nhưng mọi việc rối như tơ vò. Bạch Sùng Ngạn lắc đầu thở dài. Nơi hắn làm việc, gọi là công bộ công tác án, chủ quản tàu xe, khí giới, tiền hàng cùng các loại bách công chế tác. Người đứng đầu là vị công bộ viên ngoại lang, Bạch Sùng Ngạn chuyên quản tài vụ kiểm tra. Hắn là một trong số ít kiểm tra viên. Chu Minh hỏi, tham ô rất nghiêm trọng. Bạch Sùng Ngạn nói, không thể nói là tham mọt, mà là một đám cường đạo. Đến một khoản sổ sách cũng không khớp, sổ sách nên làm thế nào, đều do quan trên phân phó. Địa phương báo lên khoản, cũng khó mà cân nhắc được, ngược lại mỗi ngày mơ mơ hồ hồ hoàn trả. Mẫn Tử Thuận nói, ngươi như vậy chỉ có thể qua loa, đi theo đám người nước chảy bèo trôi thôi. Bạch Sùng Ngạn trầm mặt không nói, hắn học hành gian khổ hơn 10 năm, một khi kim bảng đề danh, tất nhiên là tràn đầy khát vọng. Nhưng sau khi chính thức làm quan, lại phát hiện bản thân chẳng làm được gì, chỉ có thể mỗi ngày kiếm sống trong công bộ. Chênh lệch quá lớn, Bạch Sùng Ngạn cảm xúc có chút sa sút. Hơn nữa, đừng nhìn công bộ có vô số tiền tài qua tay, giống Bạch Sùng Ngạn loại tiểu quan này, lại ngay cả nửa đồng tiền cũng không vớt được. Chu Minh hỏi, quan gia xây dựng cung thất, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền? Bạch Sùng Ngạn lắc đầu nói, không biết được. Sổ sách trong tay ta, chỉ liên quan đến các loại kiến tạo khí giới, tự mình làm sổ sách chính mình cũng xem không hiểu. Nhưng có một điểm rất rõ ràng, sang năm sẽ còn xây dựng rầm rộ. Mấy người đang nói, Trịnh Mập Mạp bỗng nhiên chạy tới, đêm nay đi Phồn Lâu thế nào? Ta đối với Phồn Lâu đã ngưỡng mộ từ lâu, vẫn chưa từng đi qua. Mẫn Tử Thuận nói, đi cũng chỉ có thể ở đại đường uống rượu, hai ba lầu quá đắt, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Phồn Lâu càng giống một nhà tổng hợp kinh doanh hộp đêm. Lầu một thuộc về tiêu phí bình thường, chỉ là vui chơi giải trí mà thôi. Hai ba lầu đều là phòng, có các loại hạng mục giải trí, tiểu quan tiểu thương căn bản không dám lên. Trịnh Hoàng Hiếu Kỳ hỏi, ở lầu một ăn một bữa cơm, phải tốn bao nhiêu tiền? 10 sâu trở lên. Chu Minh nói, sao lại đắt như vậy? Trịnh Hoàng có chút kinh ngạc. Chu Minh cười giải thích, không câu nệ mấy vị khách nhân, chỉ cần ngươi ngồi xuống, liền cho một bộ chú chén, hai bộ bàn nhỏ, năm đĩa đồ ăn, ba bát nước. Nói một câu, Phồn Lâu có mức tiêu phí thấp nhất, một mình uống rượu ăn cơm cũng phải 10 sâu trở lên. Bạch Sùng Ngạn nói, ta nghe đồng liêu công tác án nói, lầu hai trở lên, đều dùng ngân khí. Bát cơm, đĩa đồ ăn, chén rượu, tất cả đều làm bằng bạc. Cứ vài ngày lại mời danh kỹ đến, không những có thể uống rượu, còn có thể ngâm từ hát khúc. Có hai vị tiểu hát nổi danh nhất, một người tên là Lý Sư Sư, một người tên là Thôi Niệm Nô. Hai nữ tử này, ta cũng từng nghe qua, tịnh xưng Đông Kinh Song Diễm. Mẫn Tử Thuận đầy phấn khởi nói. Bạch Sùng Ngạn vô cùng khao khát nói, nghe nói các nàng cất giọng hát, có thể khiến chim sa cá lặng, đáng tiếc vô duyên được thấy. Mẫn Tử Thuận nói, chờ ta làm đại quan, nhất định phải đi trải nghiệm một phen. Rõ ràng là hai tân khoa tiến sĩ, lại giống như đám tiểu tử nghèo, tưởng tượng đến hộp đêm đỉnh cấp cùng phong tình danh kỹ, hoàn toàn không có tài lực để tự mình trải nghiệm. Lầu một bọn họ tiêu phí nổi, 10 sâu chỉ là khởi đầu. Lầu hai đã khiến họ than thở, tức là ngay cả trăm quan tiền, cũng mơ hồ đã tiêu hết. Về phần lầu ba, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Mà Lý Sư Sư, hẳn là có hai người trùng tên trùng họ. Một người hoạt động vào thời Tống Triết Tông, một người hoạt động vào thời Tống Huy Tông, cả hai cách nhau ít nhất 30 tuổi trở lên, có rất nhiều văn nhân thi từ và bút ký có thể chứng minh. Cùng Chu Ban Ngạn kết giao mật thiết là Lý Sư Sư thứ nhất. Cùng Tống Huy Tông truyền ra scandal là Lý Sư Sư thứ hai. Giống như Bạch Sùng Ngạn loại tiểu quan này, đến từ cách gặp Lý Sư Sư cũng không có. Lý Sư Sư thành danh về sau, không phải quan lại quyền quý thì không gặp. Giao thời hai triều Tống, có một người tàn thư tên là Trương Ban Cơ. Người này rất giàu có, suốt ngày du lịch khắp nơi, đến Đông Kinh sau, hứng thú bừng bừng muốn bái kiến Lý Sư Sư, lại không có cách nào bước vào cửa. Nhiều năm sau, hắn còn tại mặt trang toàn lục bên trong nhã rảnh, nói Lý Sư Sư dòng dõi càng tuấn, giá đỡ so với Thôi Niệm Nô lớn hơn. Trịnh Mập Mạp ngồi bên cạnh, nghe xong cảm xúc dâng trào, hỏi, ta bỏ ra 300 sâu, có thể mời Lý Sư Sư, Thôi Niệm Nô hát một khúc không? Có lẽ có thể. Mẫn Tử Thuận nói, lúc này Lý Sư Sư, danh tiếng còn chưa đạt đến đỉnh cao, 300 sâu một khúc là có cơ hội. Không những có thể nghe hát, đoán chừng còn có thể uống rượu cùng nhau. Chu Minh cười hỏi, người mang đủ tiền chưa? Trịnh Mập Mạp trong nháy mắt xiêu xuống, 300 sâu cũng có, nhưng chỉ lấy ra nghe hát thì được. Đi thôi, dù sao đến Đông Kinh một chuyến, không có tiền thì không thể gặp Lý Sư Sư, đi dạo chơi ngói tử vẫn có thể. Chu Minh không phải là thánh nhân gì, nghiêm chỉnh lâu như vậy, cũng muốn đi giải trí một chút. Đám người kết bạn đi ra ngoài, không đi ngói tử cấp thấp ngoại thành, mà là thẳng đến nhà ngói cao cấp nội thành. Tại Phan Lâu đường phố, Tây Kê Nhi ngõ hẻm, Đông Kê Nhi ngõ hẻm, phụ cận đều là nhà ngói. Phía Tây giáp Hoàng Cung, phía Bắc giáp Phồn Lâu, phía Nam giáp Phan Lâu, thuộc về khu vực Hoàng Kim của Đông Kinh. Chu Minh bọn họ chọn Tan Gia ngói tử, liền kề Phan Lâu. Nơi này bên ngoài là ngói thị, có các loại tiểu thang tiểu phiến, thậm chí còn có bày quầy bán hàng xem bói. Bên trong thì là câu lan, cần phải mua vé mới được vào. Dùng tiền mua chút rượu và đồ nhắm, mấy người liền ngồi xuống nghe hát. Vận khí của bọn họ rất tốt, hôm nay từ bà xưa kia tiểu hát, là người hát gần với Lý Sư Sư nhất. Nàng cũng không tự mình tiếp khách, chỉ đến các câu lan, làm thuê tham gia biểu diễn công khai. Tiểu hát có thể hiểu là ca khúc được yêu thích thời cổ đại, mỗi triều đại định nghĩa cũng không giống nhau. Đại Tống tiểu hát, bao gồm khúc phá, dẫn ca, cận đập, cũng có thể là các loại tên điệu, lấy hát chậm khúc cùng tiểu lệnh làm chủ. Vãn thu thiên, trong nháy mắt mưa phùn rơi trên hiên. Cúc hoa tàn lụi, diễn ngô lộn xộn, gây tàn khói không có nhạc đệm sáo trúc, từ bà xưa kia chỉ dùng tấm ván gỗ gõ nhịp, vừa lên đã là Liễu Vĩnh thích thị vãn thu thiên. Đây là Liễu Vĩnh tự sáng tạo ra điệu mới, là bắt tống thất ngôn từ nhịp chậm số 1. Chu Minh đã nhắm hai mắt lại, hoàn toàn không có nhạc khí thanh sướng, chỉ bằng giọng hát cũng làm người ta say mê. Trịnh Mập Mạp trước đó chỉ đi dạo ngói tử ngoại thành, nghe đều là bài dân ca chợ búa, bây giờ lại nghe cái này cao nhã tiểu hát, lập tức vỗ tay lớn tiếng khen hay, hay, không hổ là Đông Kinh tiểu gọi tên sừng. Phụ cận người nghe, nhao nhao nhìn chằm chằm, oán trách Trịnh Hoàng phá hư bầu không khí. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ phát. Trịnh Mập Mạp lập tức ngậm miệng, uống rượu che giấu xấu hổ. Đế trong phong quan tốt, năm đó thiếu ngày, mộ yến hướng vui mừng. Huống có cuồng bằng quái lữ, gặp làm ca đối rượu cạnh lưu luyến. Đừng đến nhanh chóng cảnh như thoi đưa, cũ du dường như mộng, yên thủy trình gì hạng hát đến đây, đã có những người nghe lớn tuổi, nhớ lại lúc còn trẻ vào kinh, cùng bạn bè đối rượu hát vang cảnh tượng. Lúc đó tốt biết bao, giá cả Đông Kinh không có đắt như vậy, hoàng đế cũng là bậc minh quân. Bây giờ, bản thân dáng vẻ nặng nề, bạn bè xưa kia đường ai nấy đi, có người thậm chí đã hóa thành đất vàng. Một bài thất ngôn hát xong, càng khiến mấy vị lão giả hát đến rơi lệ. Có vị lão tiên sinh lau khô nước mắt, lúc này gọi gã sai vặt, cho ca sĩ thưởng mấy đồng tiền. Từ bà xưa kia phải tay nắm lấy tấm ván gỗ, tại lòng bàn tay trái vỗ nhẹ, mỉm cười nói, vừa rồi thủ từ nhịp chậm, quả thực bi thương thật sự, tiếp theo thủ thay cái hào phóng thê lương tiểu lệnh, chính là Chu Thám Hoa Lâm Giang Tiên. Cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi, bọt nước đại tận anh hùng Trịnh Mập Mạp không còn dám nói chuyện lớn tiếng, tiến đến bên tai Chu Minh nói nhỏ, khéo thật, là từ của ngươi. Lâm Giang Tiên thuộc về sông điều tiểu lệnh, nhưng Bắc Tống còn chưa có sông điều giải thích, chỉ lấy tiểu lệnh, bên trong điều, thất ngôn mà nói. Giống Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch, chính là một bài bên trong điều. Không am hiểu âm luật, cũng có thể sáng tác, điển hình là Tô Thức. Hơn nữa, Tô Thức rõ ràng không am hiểu âm luật, hết lần này đến lần khác còn thích sáng tác từ điệu mới lạ, ở Bắc Tống đã gây tranh cãi không nhỏ. Người thích thì nhiều, người ghét cũng không ít. Tống Huy Tông, Lý Thanh Chiếu, những người trong nghề âm luật này lại chẳng thích nghe từ của Tô Thức, bởi vì hát lên luôn có cảm giác không cân đối. Đùng đùng đùng ba. Tiểu lệnh rất nhanh hát xong, Chu Minh theo đám người cùng vỗ tay. Đông Kinh Mộng Hoa ghi chép tác giả Mạnh Việt, giờ phút này cũng đang dùng sức vỗ tay. Hắn theo cha định cư ở Đông Kinh đã 12 năm, hiện giờ mới 20 tuổi, nhà ở phía Tây Kim Lương Cầu, chỉ cách dinh thự của Thái Kinh hai con đường. Từ bà xưa kia chợt cầm lấy tỳ bà, bắt đầu đàn hát khúc phá càng thêm vui vẻ. Khúc phá ở đường triều thuộc về cỡ lớn ca múa biểu diễn, Đại Tống chỉ lấy tinh hoa bộ phận biểu diễn. Bầu không khí trong câu lang cũng theo đó mà náo nhiệt hẳn lên. Theo lý giải của Chu Minh, những thứ này đều là Đại Tống ca khúc được yêu thích. Hai bài trước là trữ tình chậm, bài này thì vui tươi nhanh. Câu lang này rất được, thậm chí còn có mấy nữ khách xem. Chẳng những được, còn có chút cao nhã, có trình độ thưởng thức nhất định. Phổ thông bách tính càng thích câu lang ở ngoại thành, nơi đó hát toàn là bài dân ca. Khúc phá hát xong, từ bà xưa kia lại bắt đầu hát dẫn ca. Dẫn ca là điệu vui phủ, chủ yếu lấy tiếng đàn làm nhạc đệm. Đường đại nhân, thủ đoạn là tự, đoạn thứ hai chính là dẫn. Nổi danh nhất dẫn ca, không nghi ngờ gì là Lý Bằng Đàn không dẫn. Chu Minh hoàn toàn không hiểu âm luật, thậm chí nghe không ra là cái gì, chỉ cảm thấy êm tai mà thôi. Bài hát này tiết tấu chậm hơn tiểu lệnh, lại nhanh hơn điều bên trong một chút, tương đối phù hợp với Chu Minh đã quen nghe nhạc. Nghe đến giờ tí, giữa chừng còn có mấy vị ca sĩ đến xen vào. Xem ra đã khuya, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, Chu Minh cùng đám tiểu đồng bạn đứng dậy rời đi. Đi trên đường cái, đã 12 giờ khuya, Đông Kinh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nghĩ đến lúc này châu U, hoàn toàn không có sống về đêm để nói, Đại Tống này quả thật là ngọn hải đăng của nhân loại. Mẫn Tử Thuận vô cùng hưng phấn, Đông Kinh nhỏ gọi tên sừng, quả nhiên không phải Dương Châu có thể so. Bạch Sùng Ngạn cũng nói, khó trách nhà quyền quý, đều thích nuôi ca cơ. Ta nếu có tiền, cũng nuôi ca cơ trong nhà, ngày ngày đều có thể nghe được âm nhạc như thế. Trịnh Mập Mạp lại nói, vẫn là không bằng tạp kịch đẹp mắt. Ai, một đám đồ nhà quê, rốt cục kiến thức giải trí cấp cao của kinh thành. Chu Minh dạo bước trên đường phố đêm khuya Đông Kinh, nhìn đèn đuốc xung quanh, nghe tiếng ca mơ hồ, gió lạnh thổi, dường như đã mấy đời. Tựa như trong mộng, bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Bản hiệu Phan Lâu vẫn còn đón gió chập chờn, lặng lẽ nói thế gian phồn hoa, tựa như khoảng cách kim qua thiết mã vô cùng xa xôi.